Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Hành Hung. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là Lâm Bắc Thần sau khi tiến vào trong cái công bình chi tháp đã đạt được mức độ phù hợp là 100%. Tuy nhiên sau khi đi ra thì Phan Đa Tỉnh đã không chịu trả tiền, mà còn đưa ra cái hình ảnh là Lâm Bắc Thần đã đánh giết nhóm người của Liệt Dương Thần Hệ, để cho hắn không có đủ tư cách tham gia dự thi, qua đó để có thể tiến hành quỵt nợ. Nhưng Lâm Bắc Thần cũng tuyên bố luôn, mày không trả bố mày đánh chết cả nhà. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lời của Kiếm Tiêu Dao quả thực là điên cuồng không biên giới. Phan Đa Tình với khuôn mặt giễu cợt bật cười tại chỗ. Không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng đây là nơi nào? Lời còn chưa dứt, soạt một cái kiếm quang chớp nhoáng, Lâm Bắc Khẩn đã bạo khởi xuất thủ, kiếm lục ảnh đột trảm. Trong nháy mắt cận thân, rất nhiều khi Lâm Bắc Thần càng ưa thích xem kiếm lục như một kỹ năng cận thân. Tìm chết, Phan Đa Tình cười lạnh, hắn đã sớm có sự chuẩn bị, trong lúc quát to toàn thân từ trên xuống dưới, hạo nhật chi quang lấp lóe, thần giáp kim sắc hoa lệ kinh người trong nháy mắt hiện ra, bảo vệ bộ vị quan trọng, toàn thân từ trên xuống dưới. Liệt Dương thần lực không giữ lại chút nào bộc phát ra, từng tầng sóng khí mãnh liệt cuồng bạo khiến cả người của Phan Đa Tỉnh trong nháy mắt như thể hóa thành Thái Dương chiến thần, quang huy sáng chói, không thể nhìn gần, uy thế kinh người. Cuồng đổ vô chi, Phan Đa Tỉnh cuồng tiếu hét lớn, giơ cao hạo nhật chi mâu trong tay, đưa tay đâm ra một mâu, giống như vạn đạo quang mang bùng nổ bắn ra, nổ ra từng đạo lôi âm khí bạo. Dám ở trên giả thiên đại yến động thủ đả thương người, tội không thể tha. Hôm nay ta có giết người thì cũng không ai có thể nói gì. Bang một tiếng, hỏa chi nhiệt tình và hạo nhật chi mâu chạm nhau, hỏa diễm và ánh mặt trời không ngừng bắn ra, toàn bộ giả thiên đại điện đều trở nên lắc lư, đám người chung quanh lần lượt lùi lại phía sau. Bất luận là Kiếm Tiêu Dao hay là Phan Đa Tỉnh thì đều là hạt giống tuyển thủ hấp dẫn siêu cấp của giải đấu thần tuyển lần này, dưới thực lực bộc phát ra toàn bộ, ngang ngược bức người, bọn hắn sợ là bị cuốn vào trong trận chiến đấu không nên bộc phát này. Binh khí và chạm lẫn nhau, dư âm liên tục, thân hình của Lâm Bắc Thần và Phan Đa Tỉnh đồng thời chấn động không thôi, chết. Lâm Bắc Thần thế công liên tiếp, kiếm nhất cho đến kiếm thất không ngừng chất chồng mà thi triển, trong nháy mắt đã chém ra mấy trăm kiếm. Bên trong đại điện kiếm khí gào thét, kiếm quang sinh diệt, giống như kiếm trì lĩnh vực trong nháy mắt giáng lâm. Không đủ, không đủ, còn lâu mới đủ. Phan Đa Tỉnh lớn tiếng cuồng tiếu, hoàng kim chiến mâu trong tay hắn vẫy động, thôi động ra thần kỹ chiến cửu qua của Liệt Dương thần tộc, trùng trùng bóng mâu đầy trời, mỗi một đòn dường như đều có uy lực xé rách cả bình phong không gian. Chiến mâu chính diện đối đầu với kiếm thuật của Lâm Bắc Thần lại có thể không hề rơi vào hạ phong chút nào. Thân hình của hai người chuyển động cao tốc không ngừng biến hóa vị trí, lưu lại từng đạo tàn ảnh rồi tiêu tán. Tiếng nổ âm vang khủng bố liên miên không dứt, lực lượng dao động trong đại điện dấy lên khí bạo hết lần này tới lần khác, phóng xạ ra tứ phía. Quần chúng vây xem lại lần nữa lùi lại. Thực lực của hai người này quả thực là khủng bố. Phan Đa Tình chính là thiên kiêu thần giới mà Liệt Diên thần tộc dốc hết sức bồi dưỡng ra trong những năm này, giống như hạo nhật kinh không, thanh danh không ngừng tăng vọt. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Chiến lực kiểu này ngay cả một số hạ vị thần cũng kém xa. Đại Ma Vương Kiếm Tiêu Dao đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao cũng có được thực lực khủng bố như vậy? Hai người này chỉ sợ đánh một ngày một đêm cũng khó phần cao thấp. Vô số ý niệm đang lóe lên trong mắt của những người quan chiến. Bọn hắn vừa sợ hãi thán phục với thực lực mạnh mẽ của hai vị đồng lứa giao thủ, vừa đổ mồ hôi cho Kiếm Tiêu Dao. Trong thần giới thì cường giả được tôn làm pháp tắc luật rừng, cường thế tuyệt đối, nhất định phải đứng trên thực lực nghiền ép tuyệt đối và bối cảnh khổng lồ tuyệt đối, bằng không thì kết cục sẽ rất thê thảm. Mà hiện tại xem ra, Kiếm Tiêu Dao mạnh thì mạnh vậy, nhưng không có cách nào hình thành nghiền ép đối với Phan Đa Tỉnh. Còn về phần bối cảnh, hình như cũng cách biệt quá xa. Kiếm Tiêu Dao, biểu hiện của ngươi khiến ta rất thất vọng. Phan Đa Tỉnh vung vẩy chiến mâu, giống như một thái dương chiến thần, thần uy nở rộ, cuồng tiếu. Ngươi không phải luôn mồm nói muốn giết ta sao? Một chút thực lực này kém xa không đủ. Kiếm thể của Lâm Bắc Thần chợt tăng tốc, lại đối oanh mấy chục đòn. Phan Đa Tỉnh toàn thân hạo nhật kim quang phun trào, Liệt Dương thần giáp kim sắc hình thành phòng ngự tuyệt đối. Chiến mâu trong tay mỗi đoàn đều ẩn chứa chỉ qua chi lực, chỉ đón đỡ, lấy đoàn oanh kích của hỏa chi nhiệt tình. Quá yếu, Kiếm Tiêu Dao người quá yếu rồi. Phan Đa Tỉnh tiếp tục bật cười chế giễu, kiếm thế này của ngươi căn bản không phá nổi phòng ngự của ta. Lời còn chưa dứt, quá yếu phải không? Trên mặt Lâm Bắc Thần nở ra nụ cười hung tợn, oanh một tiếng, quyền trái oanh ra, một quyền này đến rất đột nhiên, nắm đấm thiêu đốt lên hỏa diễm, oanh một tiếng. Một cú thoi trúng giữa bụng dưới của Phan Đa Tình, sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt bộc phát, phốc, ngươi. Cung eo của Phan Đa Tình trong nháy mắt bị đánh, phun ra một ngụm máu tươi, ầm một tiếng, chiến mâu hoàng kim rơi xuống đất, thân thể của Phan Đa Tình cong lại như con tôm, máu tươi không ngừng từ mũi miệng phun ra, răng rắc. Hạo Nhật thần giáp cũng xuất hiện vết dạng, nhất là bản giáp phần bụng trực tiếp nứt thành mảnh vụn rồi lả tả rơi xuống. Cuộc chiến kịch liệt trong khoảnh khắc này đột nhiên không có chút dấu hiệu nào là ấn nút tạm dừng, thậm chí có thể nói là nút kết thúc. Quần chúng vây xem lập tức thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhiều người vẻ mặt mờ mịt, tí tách. Máu từ trong mũi miệng của Phan Đa Tình tràn ra rỏ xuống mặt đất. Không, điều này không thể nào. Ngươi... Trên gương mặt vặn vẹo dữ tợn, từng đường huyết quản như tiểu thanh xà nổi lên. Phan Đa Tình cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đã bị một quyền này hoàn toàn đánh tan, khó có thể tin nổi, dãy ruộng ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần, giọng nói khàn khàn. Ngươi, một quyền này, tại sao, lực lượng này, bá. Đáp lại là Lâm Bắc Thần nhấc chân đạp xuống, một cước liềm lẹ lên mặt của Phan Đa Tình đang ngóc đầu lên, đem cái đầu hắn dẫm trên mặt đất, oanh một tiếng. Mặt đất nham thạch lấy đầu của Phan Đa Tình làm trung tâm, xuất hiện một vết lõm hình mạng nhện. Ngươi không phải là chê quá yếu sao? Lâm Bắc Thần trầm giọng hỏi, hiện tại thì thế nào? Lúc nói chuyện, trên quyển trái của hắn một cái găng tay ánh vàng rực rỡ với phong cách hoàn toàn khác biệt, đã dung hợp hoàn mỹ giữa tinh tế và cổ kính, hiện lên trong vắt mà rực rỡ. Hoàng Thần Quyền 6. Trong một đoàn vừa rồi, Lâm Bắc Thần đã yên lặng không một tiếng động thúc giục Hoàng Thần Quyền 6. Quả nhiên không hổ là bảo bối do Quốc Chủ Thần ban thưởng. Thì là một quyền đã đánh cho Phan Đa Tỉnh bán phế. Ta hỏi ngươi một lần nữa, thần thạch cá cược ngươi có đưa không? Lâm Bắc Thần cúi đầu ép hỏi, khục, ngươi có gan thì giết ta đi, ngươi có dám không? Phan Đa Tỉnh nổi giận điên cuồng rằng nghiến lợi mà cười. Được, ngươi có gan. Lâm Bắc Thần cười lạnh, mũi kiếm của hỏa chi nhiệt tình chống xuống ngực của Phan Đa Tỉnh rồi bỗng nhiên phát lực, phốc. Mũi kiếm thực sự xé ra một khe hở của hạo nhất kim giáp, từng chút một đâm vào ngực của Phan Đa Tỉnh. Dừng tay. Minh Nhạc Đại Thần ở một bên lúc này cuối cùng với vẻ mặt tràn đầy tức giận mở miệng quát, kiếm tiểu giao còn không dừng tay, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi đừng có mà dọa ta nha. Lâm Bắc Thần quay đầu giận dữ quát, con người của ta lá gan nhỏ, không chịu được lời dọa, lỡ như giọng nói của ngươi quá lớn dọa ta run tay một cái, kiếm lại đâm chặt một chút, vậy thì thực sự sẽ lấy mạng cái thằng ngu này. Ngươi! Minh Nhạc tức giận lại lo lắng, từ ánh mắt của Lâm Bắc Thần hắn có thể nhìn ra được tên này căn bản không thèm nể mặt mình. Lúc trước hắn không có ngăn Lâm Bắc Thần ra tay với Phan Đa Tình, chính là muốn mượn tay Lâm Bắc Thần làm giảm một chút ngang tàng hống hách của Phan Đa Tình, để tên này tôn trọng mình một chút. Ai có thể ngờ được rằng cục diện trong nháy mắt lại chuyển biến xấu đến vậy. Có chuyện gì từ từ nói, chỉ vì 11.000 thần thạch mà thôi, không nhất thiết phải phá hủy tiền đồ tốt đẹp của bản thân ngươi. Khẩu khí của Minh Nhược dịu xuống. Đây là chuyện của 11.000 thần thạch sao? Giọng nói của Lâm Bắc Thần toát ra xu thế cuồng nộ mất lý trí mà nói. Đây là chuyện nói không giữ lời, làm chó, à không, làm nhục thương chủ thần. Hôm nay, ai cũng không cản nổi ta, không trả tiền ta sẽ giết hắn. Có khế ước thần thánh ở đâu, kiện đến đâu, bố mày cũng không sợ. Nói xong một tay cầm kiếm, một tay dùng sức ép xuống, phốc. Mũi kiếm của hỏa chi nhiệt tình từng chút đâm vào lồng ngực của Phan Đa Tình. Âm thanh mũi kiếm phá vỡ máu thịt, âm thanh mũi kiếm ma sát vào áo giáp, âm thanh mũi kiếm cắt chém vào xương cốt, đủ các loại âm thanh hỗn hợp lại với nhau, không ngừng vang lên. Trong đại tiện yên tĩnh hiện ra một cách rõ ràng, khiến cho tất cả mọi người cầm lòng không được mà hãi hùng khiếp vía, đều không thể nào áp chế được mà sinh ra từng trận sợ hãi như sóng to gió lớn. À, cơn đau nhức kịch liệt giống như tê liệt truyền khắp toàn thân Phan Đa Tình, khiến lửa giận của hắn cuối cùng biến mất một chút, cũng khiến cho lý trí của hắn cuối cùng khôi phục lại. Nhận thấy được sự hung tàn và tàn nhẫn trong đôi mắt dưới lớp mặt nạ của Lâm Bắc Thần bạo phát ra, Phan Đa Tình đột nhiên ý thức được tên này thực sự dám giết mình. Sau đó thì hắn bắt đầu sợ. Ý niệm sợ hãi một khi sinh sôi, trong nháy mắt liền bộc phát như hồng thủy, đủ để bao phủ cả người hắn. Mau dừng tay, ta đưa. Phan Đa Tình có thể cảm nhận được hỏa chi cường lực nóng rực trong vết thương bắn ra, bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để đem hắn luyện thành tro bụi, giống như trước đó kiếm tiểu giao đã giết thần tướng cường lực của Liệt Dương thần hệ vậy. Cái đổ chó đề tiện nhà ngươi. Lâm Bắc Thần rút kiếm ra, piu. Vết thương phụt ra một luồng máu tươi. Phan Đa Tình run rẩy đứng lên. Biểu cảm trên mặt vừa tức giận vừa sợ hãi. Cuối cùng hắn đành phải bất đắc dĩ thật sự giao ra 11.000 thần thạch. Hơn nữa còn là tiền mặt. Lâm Bắc Thần nhìn mà âm thầm kinh hãi, Liệt Dương thần tộc này lại giàu có như vậy sao? Xuất ra 11.000 thần thạch giống như tùy tiện khen thưởng cho một người dẫn chương trình trên mạng vậy. 11.000 thần thạch đó tương đương với là 11 triệu điểm tín ngưỡng. Sớm nghe lời như vậy, chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao? Lâm Bắc Thần cất thần thạch đi, một cước đá bay Phan Đa Tỉnh ra ngoài mà nói, cứ nhất định là phải tự chuốc lấy đau khổ. Bành! Phan Đa Tỉnh ngã xuống trong tư thế chó ăn phân ở ngoài mấy chục mét. Hắn không rên một tiếng mà vận chuyển Liệt Dương chân hỏa thần lực để trị liệu thương thế, lại liên tục nuốt vào mấy viên đan dược, rất nhanh thương thế đã khôi phục. Rất nhiều người trong đại điện đều dùng vẻ mặt thương hại mà nhìn Phan Đa Tỉnh. Trải qua chuyện lần này, thanh danh của Liệt Dương nhất thương coi như đã bị hủy hơn phân nửa. Không tuân thủ khế ước và bại dưới tay của Kiếm Tiêu Dao, hai điểm này đã đủ khiến Phan Đa Tỉnh trong khoảng thời gian rất dài khó mà ngẩng đầu lên được. Càng huống hồ, dưới sự bức bách của Trường Kiếm vừa rồi, biểu hiện quán rất không chịu nổi. Loại hình ảnh tham sống sợ chết kia một khi truyền ra ngoài cũng đủ sinh ra ảnh hưởng với toàn bộ Liệt Dương thần tộc. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Minh Nhược mà nói, còn có bí tịch Đại Hoàng Tình Vẫn, có phải cũng nên đưa cho ta hay không? Thân là người độc hưởng thắng lợi của cuộc kiểm tra độ phù hợp, hiện tại có thể thu hoạch toàn thắng kết quả rồi. Nhưng Minh Nhược lại lắc đầu, ta không thể đưa cho ngươi, ngoài ra bất hủ chi khôi trên đầu ngươi cũng xin trả lại. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt mi tâm, giọng nói bình tĩnh, ồ, nói ra giấc mộng của ngươi, à không, lý do của ngươi. Trong mắt Minh Nhược lóe lên vẻ chế giễu. Trận chiến của các ngươi vừa rồi ta không ngăn cản, là bởi vì các ngươi có khế ước thần thánh, cuộc chiến bởi vì khế ước mà sinh ra, chịu sự bảo vệ của pháp luật thần thành, mà ngươi cũng được như ý nguyện, dựa vào vũ lực cá nhân, đạt được thần thạch mà bản thân đáng có. Nhưng mà, nói đến đây, Minh Nhược hơi dừng lại một chút, hắn liếc nhìn Phan Đa Tình với vẻ âm trầm ngoan lệ đứng một bên, lại chậm rãi quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần tiếp tục nói. Nhưng mà ngươi tập kích sát hại thần tướng của Liệt Dương thần tộc cũng là chuyện chứng cứ vô cùng xác thực. Phan La Tình nói không sai, từ thời khắc đó ngươi đã đánh mất tư cách tiếp tục tham gia giải đấu thần tuyển, đương nhiên cũng không có tư cách tham gia giả thiên đại yến. Cho dù độ phù hợp của ngươi với bất hủ chi khôi có đạt đến 100, ngươi cũng không có quyền sở hữu. Trong đại điện và trên mặt của những người khác lộ ra biểu cảm quả nhiên là vậy. Xem ra thần linh vẫn đứng về phía Phan La Tình, Minh Nhược đại thần sẽ không bỏ qua cho Kiếm Tiêu Dao. Đáng tiếc là Kiếm Tiêu Dao vốn dĩ có thể bộc phát ra quang mang tuyệt thế, lại bị người ta bắt được sơ hở. Một trận nghị luận truyền bá trong phạm vi nhỏ. Thêm nữ tử quán Hàn Lạc Tuyết không biết từ khi nào đã lấy ra pháp trượng, gương mặt yêu kiểu viết đầy vẻ phẫn nộ. Lông mày ưu tú của Hương Nhan Tế Tư nhíu lại, dường như đang cân nhắc khả năng phá cục, nhưng lại nhíu càng ngày càng chặt. Mèo máy thì vừa không ngừng ăn vừa thầm nghĩ. Bản thân chắc chắn phải cùng tiến cùng lùi với lão đại, cho nên nhân lúc trước khi bị người ta đuổi ra, mình phải nắm chắc thời gian ăn nhiều một chút. Lâm Bắc Thần nhìn Minh Nhược rồi lại nhìn Phan Đa Tỉnh. Khó khăn lắm mới tìm được một cái cớ, thật sự khiến các người vui sướng đến phát dò rồi phải không? Hắn như cười như không mà nói. Ta có thể giải thích một chút hay không? Giết những thần tướng của Liệt Dương thần tộc kia, chuyện này là có nguyên nhân. Minh Nhược lắc đầu, bất kể lý do gì đều không thể miễn trừ hành vi tàn bạo của ngươi. Thật sao? Lâm Bắc Thần vung tay một cái, nếu là như vậy thì sao? Một mảnh hình ảnh trình chiếu xuất hiện trong đại điện. Hình chiếu lần này so với hình ảnh mà Phan Đa Tỉnh lợi dụng lưu ảnh thần thạch phóng ra trước đó thì rõ ràng hơn không biết bao nhiêu lần. Trong hình ảnh Kiếm Tiêu Dao bị ám sát, sau khi giải quyết thích khách vốn cho rằng tất cả đều kết thúc, đột nhiên long trời lở đất, một đạo thần quang kim sắc trên trời giáng xuống, toàn thân phóng ra vạn đạo thân ảnh kim quang, cầm chiến mâu ở trong tay, triển khai công sát vô tình với Kiếm Tiêu Dao, dường như triệt để đâm chết hắn ngay tại chỗ. Còn thân ảnh kim sắc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Phan Đa Tỉnh. Không chút nghi ngờ, người ám sát Kiếm Tiêu Dao chính là Phan Đa Tỉnh. Đó là chân tướng không cách nào che giấu, bởi vì ngay vừa rồi, cảnh tượng Phan Đa Tỉnh thi triển hạo nhật chiến mâu, đại chiến với Lâm Bắc Thần, tất cả mọi người đều nhìn thấy ở trong mắt. Với hình ảnh chiến đấu, trình chiếu lúc này, loại uy thế kim quang và chiêu thức của chiến mâu kia, không thể không nói là không có liên hệ, mà quả thực là giống nhau như đúc. Mà loại chiến đấu và chiến kỹ cấp bậc này, người ngài căn bản không cách nào ngụy tạo, vừa nhìn là có thể phân biệt thật giả. Sắc mặt Phan Đa Tình lập tức trở nên khó xử, không có trận chiến vừa rồi thì hắn còn có thể là gian lận qua loa, không thừa nhận người trong hình ảnh là mình. Nhưng hiện tại căn bản không cách nào chống chế, trừ phi hắn coi tất cả mọi người là đồ ngốc. Điều mà hắn nghĩ không ra là lúc ấy bản thân đột nhiên, xông ra gây khó dễ, tập kích, Kiếm Tiêu Dao căn bản không cách nào thi triển lưu ảnh thạch để lưu lại đoạn hình ảnh này. Vậy thì tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Biểu cảm của Minh Nhược cũng ngừng tụ lại. Trong tay của Kiếm Tiêu Dao tại sao lại có thể có loại vật này? Hắn liếc nhìn Phan Đa Tỉnh, đột nhiên cảm thấy tên này thực sự là một thằng ngu không có triển vọng, ngang ngược không có đầu óc, Thương chủ thần tại sao lại lựa chọn một tên ngu xuẩn như vậy làm ứng cử viên để bồi dưỡng? Thế nào? Hai vị đột nhiên bị câm à? Lâm Mặc Thần với khuôn mặt giễu cợt và mỉa mai. Các ngươi sẽ không thực sự nghĩ rằng vừa rồi ta liều lĩnh xuất thủ chỉ là bởi vì phẫn nộ làm choáng váng đầu óc đấy chứ? Nếu như không phải để ép cho tên ngu xuẩn Phan Đa Tỉnh này tự mình hiện hình, thì ta ngay từ đầu đã giơ nắm đấm, nện choáng răng rơi đầy đất, là còn có thể để hắn chống đỡ được một khắc sau. Một câu nói khiến sắc mặt Phan Đa Tỉnh trắng bệch như tuyết. Ta cho rằng ngươi đang ở tầng 3, ai biết ngươi lại ở tầng 8. Phan Đa Tỉnh không ngờ rằng bản thân bị đánh một trận chẳng những thịt đau mà còn có thể đau lòng như vậy. Từ đầu tới cuối hắn đều bị Kiếm Tiêu Dao lợi dụng. Không biết là Minh Nhược Miện Hạ cảm thấy lời giải thích hiện tại của ta có tác dụng hay không. Trong giọng nói của Lâm Bắc Thần mang chút khiêu khích, biểu cảm của Minh Nhược không hề dễ coi. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hương Nhan Tế Tư và thiếu nữ tiểu quán vẻ mặt luôn căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra. Trên hai gương mặt xinh xắn giống nhau, lộ ra một tia như chút được gánh nặng. Nếu như Phan Đa Tỉnh khiêu khích tập sát trước, vậy thì tất cả đều dễ nói. Nếu như muốn hủy bỏ tư cách dự thi của Kiếm Tiêu Dao, thì cũng phải hủy bỏ tư cách của Phan Đa Tỉnh trước. Hành vi động tác của Phan Đa Tỉnh ác liệt hơn nhiều so với Kiếm Tiêu Dao. Các tuyển thủ dự khi khác trong ánh mắt nhìn về phía Phan Đa Tỉnh mang theo vẻ kiêng rẻ nồng đậm. Nếu như chỉ vẻn vẹn bởi vì biểu hiện cường thế của Kiếm Tiêu Dao đã dẫn tới sự phục sát của Phan Đa Tỉnh, vậy thì ai mà biết một ngày nào đó bản thân có trở thành cái đinh trong mắt của Phan Đa Tỉnh hay không? Kiếm Tiêu Dao thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn cao minh mới có thể sống sót đồng thời phản tướng. Nhưng bọn hắn thì không có được bản lĩnh này. Nếu như bị Phan Đa Tỉnh để mắt tới, chẳng phải là chỉ có một con đường chết hay sao? Nhân vật nguy hiểm như vậy vẫn nên kính trọng nhưng đừng nên gần. Mèo máy vừa nhìn thấy Lão Đại dường như đã giải quyết xong phiền phức lại càng ăn uống vui vẻ hơn. Còn Hoàng Kim Cự Tích ở bên cạnh thậm chí từ khi mới bắt đầu đã ăn uống thả cửa. Mặc dù những thức ăn này vẫn kém một chút so với thịt đuôi nướng của mình, nhưng dù sao cũng là số lượng ăn bao no lại còn không tốn tiền. Sau khi trầm mặc một lát, Bình Nhật Đại Thần mở miệng. Ân oán giữa người và Phan Đa Tỉnh ta không quan tâm. Hắn dường như cuối cùng đã rõ ràng mạch suy nghĩ, thản nhiên nói. Nhưng mà hiện tại người vẫn còn sống, còn bảy đại thần tướng của Liệt Diễm Thần Tộc đã chết. Có cần phải hủy bỏ tư cách dự thi của các người không là chuyện của ban tổ chức. Trước khi tất cả chưa kết thúc, người bắt buộc phải trả lại Bất Hủ Chi Khôi. Bí tịch Đại Hoàng Tình vẫn cũng không thể cho người. Giọng nói vừa dứt, trong đại điện một mảng những tiếng kinh hô trầm thấp vang lên. Trước đó mọi người đã ý thức được là Minh Nhược Đại Thần thiên vị Phan Đa Tỉnh. Nhưng mà không ngờ rằng, đã đến lúc này rồi hắn vẫn còn thiên vị rõ ràng như thế, ngay cả mặt mũi cũng không cần. Cho nên, đây là câu trả lời chắc chắn sau cùng của ngươi sau. Lâm Bắc Thần chậm rãi nói, dường như ngươi rất không hài lòng. Minh Nhược cười lạnh một tiếng, không sai. Đây chính là câu trả lời mà ta dành cho ngươi, ngươi dám không theo sao? Nếu như vậy, Lâm Bắc Thần cũng cười chậm rãi giơ ngón tay giữa lên, theo cái con mẹ ngươi. Nụ cười lạnh trên mặt của Minh Nhược từng chút một cứng lại. Hắn có chút không dám tin vào tai mình. Người nói cái gì? Minh Nhập nhìn thẳng vào Lâm Bắc Thần. Ta nói. Lâm Bắc Thần lại giơ ngón tay giữa lên gần từng câu từng chữ. Ta nói, theo cái con mẹ ngươi, lần này đã nghe rõ chưa? Lúc này chẳng những Minh Nhập nghe rõ mà tất cả mọi người trong đại điện toàn bộ đều nghe thấy rõ ràng. Sắc vi chi quang Giang Nhược Bạch sững sờ, tiểu thuyền phu Hoắc Tà thì ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, miếng thịt nướng trong miệng cũng không có nhai đã nuốt xuống tí thì nghẹn chết. Đám người Lý Nhất Điểm, Mẫn Chúng toàn bộ đều trợn lồi cả mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Chửi mắng thần linh ư? Đây chắc chắn là xúc phạm thần linh. Kiếm Tiêu Dao không phải là bị tức giận đến điên rồi đấy chứ? Liên tục thi triển thủ đoạn rõ ràng có thể lật bàn, nhưng lại bị một câu nói nhẹ nhàng của Minh Nhược gạt bỏ, cho nên tức giận mà đánh mất lý trí sao? Minh Nhược phá ra cười, tiếng cười như sấm sét của cửu thiên phẫn nộ vang vọng trong đại điện, chấn động đến mức toàn bộ giả thiên đại điện cũng lắc lư. Mấy thị nữ thực lực kém như là Phong Linh Lưu Tô sắc mặt trắng bệch bịt tai, biểu cảm đau khổ không ngừng lui lại, thân hình lung lay sắp đổ. Thần linh giữa cơn phẫn nộ, thần uy phóng ra, dưới sự áp chế thì đối với thần dân bình thường là cực kỳ khủng bố. Đã rất lâu, không có thần dân không biết sống chết lại dám nói chuyện với ta như vậy. Minh Nhược nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, thần lực màu đỏ toàn thân dao động như thực chất, khiến cho toàn bộ không gian đại điện dường như sắp ngưng tụ lại. Ngu xuẩn. Lâm Bắc Thần không chút sợ hãi mà trực diện đối đầu. Những nhân vật phản diện như các ngươi có thể chọn một lời kịch sáng tạo hơn được không? Mỗi lần đều là mấy câu đần độn thiếu năng như vậy. Ta nghe cũng phát phiền. Ngươi có tội. Minh Nhược hít vào một hơi. Ta đại diện cho Đại Hoàng Thần Tộc phán ngươi tử hình. Nói xong đưa tay ấn xuống. Thần lực mờ mịt màu đỏ sẫm hóa thành một bàn tay mấy chục mét lăng không bao phủ xuống Lâm Bắc Thần. Bàn tay to lớn do thần lực huyễn hóa ra, mỗi tấc da thịt đều lóe lên phủ văn thần đạo. tỏa ra uy áp của thần lực, tỏa ra thần quang chói mắt, chậm rãi ép xuống. Trong không khí dường như có thần linh viễn cổ đang ngâm sướng, với lực lượng dọa người, khiến cho khí lưu trong đại điện cuồng loạn, không gian cũng trở nên vặn vẹo và khủng bố đến cực điểm, sát cơ vô tận giáng lâm. Chà, Lâm Bắc Thần cười lạnh tống ra một quyền, còn ta, đại diện cho mặt trăng, tiêu diệt ngươi. Oanh một tiếng, dưới sự tăng phúc của Hoàng Thần Quyền 6, cự quyền hỏa diễm màu đỏ tươi hung hăng đánh trên cự thủ thần lực, âm một tiếng. Tiếng bạo liệt khủng khiếp vang lên, cự thủ thần lực trực tiếp bị đánh xuyên, vỡ nát rồi biến mất. Lâm Bắc Thần thì bình yên vô sự đứng nguyên tại chỗ. Cái gì? Thân hình của Minh Nhược lắc lư một cái, biểu cảm đại biến. Thần linh trong thế giới này là ở vào địa vị thống trị tuyệt đối. Loại hệ thống thống trị hiện tại này, các cường giả ngoài thần linh, bất kể thực lực của người có mạnh mẽ tới đâu, chỉ cần chưa thành thần thì sẽ bị thần linh áp chế tuyệt đối. Bởi vì thần lực của thần linh và thần lực của quyến tộc là hai khái niệm khác nhau, đây là luật thép. Nhưng mà vừa rồi Kiếm Tiêu Dao lại có thể phá giải cự thủ thần đạo của mình, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Những người khác cũng đều là vẻ mặt chấn kinh. Thiếu nữ tiểu quán ngừng động tác, đã xông tới được một đoạn để ra tay cứu viện. Hương Nhan Tế Tư siết chặt nắm đấm, chặt đến mức khớp xương bàn tay trắng bệch, nhưng cuối cùng buông ra. Phan Đa Tình tràn đầy vẻ cười cho nỗi đau của người khác, biểu cảm trông như thấy quỷ. Hắn vốn cho rằng vừa rồi Kiếm Tiêu Dao chết chắc, tên này làm sao mà làm được. Phan Đa Tình nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, đột nhiên trong đầu hiện lên một suy đoán hoang đường. Vừa rồi nhất định là ngoài ý muốn. Minh Nhược hét lớn xuất thủ lần nữa. Lần này hắn không tiếp tục ngưng tụ thần lực nghiền ép mà trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, vội vàng xông tới, hung hăng tung ra một quyền. Lâm Bắc Thần đứng yên tại chỗ, không né không tránh, vận chuyển lực lượng tương tự một quyền nghênh đón, oanh một tiếng. Vô số vòng sáng nằm ngang liên miên không dứt, lấy điểm va chạm của hai nắm đấm làm trung tâm điên cuồng phóng ra. Tiếp xúc ngắn ngủi, một bóng người đột nhiên chật vật bay ra, là Minh Nhược Đại Thần, đạp đạp. Hắn rơi trên mặt đất lảo đảo lui lại, đôi chân đạp ra từng dấu chân hãm sâu trên mặt đá của đại điện, tròn vẹn lùi lại 8 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thần lực trong cơ thể lưu động, khớp xương cùng với cổ tay của quyền trái đau đớn kịch liệt giống như bị gãy xương. Nhưng mà so với nỗi đau da thịt, sự kinh hãi trong lòng Minh Nhược giống như sóng lớn ngập trời, dường như bao phủ và nhấn chìm cả người hắn. Ngươi, ngươi! Minh Nhược hét lên thất thanh, ngươi rốt cuộc là ai? Lần này thì tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, hắn ý thức được bản thân hình như đá và tấm sắt. Ta! Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng, chậm rãi thu hồi nắm đấm. Quên nói cho người biết, ta hình như cũng là một thần linh. Một câu nói 16 chữ, giống như 16 đạo sấm sét nổ vang trong lòng của Minh Nhược, nổ khiến hắn hãi hùng khiếp vía. Thần linh, Kiếm Tiêu Dao cũng là thần linh ư? Không chỉ là Minh Nhược còn có những người khác, trong khoảnh khắc này cũng đều hoàn toàn sững sờ. Thần hệ lớn nhỏ của thần giới, các thần linh của thần hệ, tổng số lượng là có hạn, hơn nữa không phải hạng người vô danh. Kiếm Tiêu Dao này là thần linh gì? Là thần linh nào hóa thân thành Kiếm Tiêu Dao tới tham gia giải đấu thần tuyển vậy? Ngay lập tức rất nhiều người bắt đầu phát tán tư duy, suy đoán xem Lâm Bắc Thần rốt cuộc là vị nào. Phan Đa Tình trong nháy mắt ra đầu tê dại, sợ cái gì thì gặp cái đó. Khi đoàn thứ nhất của Lâm Bắc Thần phá giải Minh Nhược, trong lòng hắn sinh ra một suy đoán đáng sợ, không ngờ rằng bây giờ suy đoán ấy đã trở thành sự thực. Hắn lập tức ý thức được, vậy thì phiền phức của mình tới rồi. Nếu như Kiếm Tiêu Dao là thần linh, vậy mình chẳng những nhắm vào hắn ở khắp nơi, còn trong bóng tối bố trí mai phục ám sát, há chẳng phải là đắc tội khinh nhờn thần linh nghiêm trọng nhất sao? Ý thức được không ổn, Phan Đa Tỉnh thu liễm khí tức, động tác rất bí mật, sợ gây nên sự chú ý của người khác, chậm rãi lùi ra phía sau. Nhưng làm sao giấu được Lâm Bắc Thần? Bây giờ muốn đi, sợ là đã trễ. Ánh mắt Lâm Bắc Thần sáng rực, tầm mắt khóa cứng hắn. Ta vốn dĩ muốn lấy thân phận người bình thường để sống chung với các ngươi, đổi lại là lần lượt bị nhắm vào và làm khó. Được, ta cũng không giả bộ nữa. Ta ngửa bài rồi, ta chính là thần linh đây. Hắn phát ra tiếng cười quỷ quyệt, đúng chuẩn nhân vật phản diện, sau đó vẫy tay với Phan Đa Tỉnh mà nói, tới đây, quỳ xuống. Biểu cảm của Phan Đa Tỉnh điên cuồng thay đổi, cắn răng, trầm mặc không nói. Người không biết không có tội. Minh Nhược lần nữa lên tiếng nói giúp Phan Đa Tỉnh. Bất kể Lâm Bắc Thần có phải thần linh hay không, hắn đều phải chống đỡ cho tên phế vật này, bởi vì đây là ứng cử viên mà cấp trên của hắn là thương chủ thần đã định sẵn. Mà trên thực tế nói ra lời như vậy, chẳng khác gì hắn cũng thừa nhận Lâm Bắc Thần là một vị thần linh. Bởi vì nếu không phải thần linh, không nắm giữ thần vị, tuyệt đối không thể nào liên tục phá vỡ công kích quán, thậm chí còn mơ hồ áp chế. Hơn nữa trong thần giới này, tuyệt đối không có người nào dám giả mạo thần linh. Người nói cái dám gì? Lâm Bắc Thần với khuôn mặt và dòng điệu mỉa mai chế giễu nhìn Minh Nhược giống như nhìn một thằng não tàn. Minh Nhược đè nén nỗi tức giận trong lòng, trầm giọng nói, người không biết không có tội. Các hạ nếu là hóa thân tới tham gia giải đấu thần tuyển, vậy cũng không nên trách. Hóa cái tên sư cha nhà ngươi, Lâm Bắc Thần chửi ầm lên. Ngươi không biết không có tội là cái giấm chó. Câu nói này chỉ có người trong cuộc như lão tử mới có thể nói. Ngươi là cái thá gì mà dám nói loại lời này? Minh Nhược nổi giận trợn tròn mắt, nhưng nháy mắt sau đó hắn cố nén nửa giận thâm trầm nói. Ta không là cái thá gì, nhưng ta là thần linh dưới trướng đại hoàng thần tộc. Ngươi không để ta vào mắt, không lẽ cũng dám làm trái cả thương chủ thần miệng hạ sao? Lão tử đây là đang bảo vệ vinh quang của thương chủ thần. Lâm Mặc Thần cười lạnh. Cái đồ chó của liệt dương thần tộc này năm lần bảy lượt nghi ngờ công bình chi tháp, chính là đang ngấm ngầm hại người, nói xấu thương chủ thần, quỳ xuống cho ta. Giọng nói vừa dứt, Lâm Mặc Thần lần nữa ra tay với Phan Đa Tình. Hoàng thần quyền sáo lại thôi phát đánh ra một chưởng, lòng bàn tay hỏa diễm thần lực màu đỏ tươi trong nháy mắt bao phủ xuống, bành một tiếng. Phan Đa Tình trực tiếp bị ép hai đầu gối quỳ xuống đất. Đã biết được thân phận thần linh của Lâm Bắc Thần, đấu trí trong lòng hắn, hai mạnh miệng khôi phục trước đó đã tan thành mây khói. Bàn tay hỏa diễm thần lực to lớn đỏ tươi trực tiếp ép xuống, răng rắc. Xương đùi vỡ vụn, mảnh xương đâm vào cơ bắp, máu tươi chảy ra đầm đìa. A! Phan Đa Tình kêu lên thê thảm. Phát giác được sát cơ trong mắt của Kiếm Tiêu Dao, ý thức được đối phương đây là muốn ép chết bản thân ở chỗ này, hắn hồn vong đại mạo, Minh Nhược miệng hạ, cứu ta. Phan Đa Tỉnh vội vàng hét to. Biểu hiện trên mặt Minh Nhược co giật, cho dù có muốn không đếm xỉa đến thì lúc này cũng không thể không kiên trì mà xuất thủ. Hỗn xược, ta mới là chủ nhân của Già Thiên Đại Yến tối này, sao người dám giết người ở đây? Trong tiếng hét vang, Minh Nhược bạo phát toàn bộ lực lượng, thần lực ngưng tụ thành một bộ giáp trụ hòa lệ màu đỏ sẫm bao phủ toàn thân. Một thanh chiến đao đầu rồng xuất hiện trong tay, nhảy lên chém ra một đao, to gan. Lâm Bắc Thần sớm đã có phòng bị, cố ý quát lớn, người đây là đang bao che cho tội đồ đã sỉ nhục thương chủ thần. Oanh một tiếng, chiến đao đầu rồng và hoang thần quyền sáo chạm nhau, từng đạo thần lực bắn ra. Hai loại lực lượng đỏ sẫm và đỏ tươi bắn ra bốn phương tám hướng, mau lui lại, nhanh rời khỏi đại điện. Đám quần chúng trong Già Thiên đại điện vốn dĩ là ăn uống say sưa, thấy thế lập tức lùi lại, còn đám tỷ nữ như Phong Linh Lưu Tô thì đã sớm chạy đi. Đại điện chấn động kịch liệt, bàn ghế đá bị thần lực tràn trề cuốn vào, trong nháy mắt vô thành vô tức hóa thành bột phấn mà tiêu tán. Các loại trần tù mỹ vị cũng hóa thành hư vô. Mấy tên hoan ăn như là mèo máy, hoàng kim cự tích đau lòng nhức óc đấm ngực dậm chân. Trên mặt đất, cột đá và vách tường từng đạo dấu vết thần lực phù lục màu đỏ sẫm điên cuồng lấp lóe, tàn mát ra trận pháp chi lực bảo vệ toàn bộ Giả Thiên đại điện không bị loại sức mạnh đáng sợ này phá hủy. Trong chớp mắt, Lâm Bắc Thần và Minh Nhược đã giao thủ mấy trăm lần với nhau. A! Minh Nhược kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài, hung hăng đập vào trên thần tọa, bành một tiếng. Thần tọa vỡ vụn bay tứ tung. Bao che cho, liệt dương ác đổ, sỉ nhục, thương chủ thần, người có tội, ta phán người tử hình. Lâm Bắc Thần vẫn động nắm đấm như cái nổi đất, nhân lúc người có bệnh mà lấy mạng ngươi. Kết thúc của việc đắc tội một vị thần linh là rất đáng sợ. Hôm nay cho dù hạ thủ lưu tình thì Minh Nhược sau này cũng chắc chắn tính toán đủ kiểu. Suy nghĩ một chút cũng khiến Lâm Bắc Thần có cảm giác sợ nổi da gà, cho nên không thể nhân từ nương tay, trực tiếp giết mẹ hắn luôn. Như vậy thì không tính là đắc tội nữa. Phốc! Minh Nhược miễn cưỡng chống đỡ, bị lực lượng giống như lũ quét kia đánh cho không ngừng thổ huyết, thần giáp trên người bắt đầu sụp đổ mà vỡ vụn, trong lòng hắn cũng đang thổ huyết. Kiếm Tiêu Dao này thực sự là đáng ghét, lại có thể làm ác nhân cáo trạng trước, nói mình bao che Phan Đa Tình, bôi nhọ vinh quang của thương chủ thần. Nhưng mà có mấy lời hắn lại không cách nào giải thích. Minh Nhược thực sự như người cầm ăn phải hoàng liên, đắng mà không nói ra được. Dưới mấy chục chiêu liên tục đối oanh, rắc một tiếng, long thú chiến đao vỡ vụn, thần lực giáp trụ sụp đổ, cộc cộc. Lâm Mặc Thần phát ra tiếng quát kỳ quái nhanh chóng xuất quyền. Theo cuộc chiến hắn cảm ứng được là bất hủ chi khôi trên đầu cùng với hoang thần quyền sáo sinh ra một loại cảm ứng kỳ diệu. Ở dưới loại cảm ứng này, uy lực tăng phúc của hoang thần quyền sáo là có thể tăng lên gấp đôi, tốc độ xuất quyền cũng tăng lên gấp bội. Thiểm điện, quang tốc quyền xong. Vết quyền trong không trung trực tiếp vạch phá ra từng đạo tia sáng hỏa diễm, nhanh đến mức là mắt thường không cách nào bắt được. Quyền ấn kinh khủng liên miên không ngừng oanh kích Minh Nhược, đánh hắn bay, đánh bay thần thể quán lên giữa không trung. Trong quang ảnh chấp động, từng vết lõm rõ ràng mà mắt thường có thể thấy được, không ngừng xuất hiện trên người Minh Nhược. A cộc. Lâm Mặc Thần thu quyền, lạch xoạch, Minh Nhược mềm nhũn ngã xuống mặt đất, máu tươi từ các nơi trong cơ thể tràn ra giống như một cái bao tải rách, nổi qua huyết trì. Lâm Mặc Thần trong lòng rất thoải mái, thần linh sao, thần linh thì thế nào? Cũng như bình thường thôi, uống nhiều thì sẽ nôn, đánh nhiều thì sẽ đau, rách thịt là chảy máu, mà đóng gạch thì sẽ sướng, chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Thân thể của Minh Nhược co quắp lại, trong miệng hắn phát ra tiếng gầm như dã thú, đã chết nhiều lần. Lâm Bắc Thần trực tiếp lấy ra hỏa chi nhật tình chém xuống đầu Minh Nhược, lại dám bào chè cho tội đồ, khinh nhận vinh quang của thương chủ thần, tiễn tội nhân của ngươi lên đường. Trong miệng hắn đình đình lải nhải, mọi người đều có thể nghe được, ta bởi vì bảo vệ vinh quang của thương chủ thần mới giết hắn, tuyệt đối không phải bởi vì tên này năm lần bảy lượt nhắm vào ta nên mới ra tay. Mũi kiếm cắt vào một đạo vết máu trên cổ của Minh Nhược. Điều khiến Lâm Bắc Thần ngạc nhiên là nhục thân của thần linh rất vững chắc. Hỏa chi nhiệt tình mặc dù không tầm thường, nhưng dù sao cũng là đồ vật của hạ giới. Kiếm đào cắt qua lại giống như dao cùn cắt vào thịt con trâu già. Không hề có cảm giác trơn tru chút nào, chỉ cắt ra một đạo vết máu nhàn nhạt. Còn lực lượng của thức thần hỏa cảnh đối với thể xác thần linh cũng không có đủ năng lượng để đốt cháy tuyệt đối, chỉ có thể chậm rãi cắt xuống từng chút một, giống như kéo cưa vậy, rút đi rút lại. À, dừng tay, ngươi! Minh Nhược sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, thân thể quán bị đánh cho bán phế không thể nào phản kháng, nhưng chỗ cổ truyền đến cơn đau đớn kịch liệt khiến thân thể quán co giật, thất kinh quát lên. Cho dù ngươi có là thần linh cũng không thể giết ta, ngươi! Lời còn chưa dứt, Lâm Bắc Thần trực tiếp một kiếm đâm vào miệng. Miệng há lớn quá, để ta kiểm tra nồng độ axit cho ngươi. Lâm Bắc Thần hai tay cầm kiếm ra sức mà đâm. Ô, Minh Nhược kịch liệt dãy giụa mà bi thiết. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng bản thân sẽ có một ngày bị người ta dùng một thanh kiếm để khẩu bạo. Quần chúng bên ngoài đại điện nhìn thấy cảnh này không khỏi rùng mình. Đây cũng quá tàn bạo, quá khủng bố. Hắn rốt cuộc là vị thần linh nào hóa thân, tại sao lại điên cuồng biến thái như vậy? Hậu môn của tiểu thuyền phu Hoắc Tà co rút lại một chút, lại nhìn Trúc Hào trong ngực mình, đột nhiên cảm thấy bản thân có lẽ không nên nghĩ đến chuyện dùng anh chàng này để đâm kiếm tiêu dao. Phan Đa Tình trốn sau một khối thạch trụ, cơ thể run rẩy. Trước đó hắn bị đánh quẻ chân không thể bỏ trốn, chỉ có thể nấp sau cái cột đá run lẩy bẩy. Hắn đã sắp bị dọa cho đái cả ra quần. Nếu như rơi vào tay kiếm tiêu dao, há chẳng phải là nhận hết khuất nhục sau. Đối với rất nhiều người mà nói thì cảnh nhìn thấy hôm nay tuyệt đối là ác mộng ở cấp bậc là khắc cốt ghi tâm. Là có thể đâm không thủng. Trường kiếm không cách nào đâm xuyên khoang miệng của Minh Nhược, làm Lâm Bắc Thần có chút mệt mỏi. Xem ra thần linh thực sự cũng không dễ giết như vậy. Hắn dùng sức đem hỏa chi nhiệt tình đâm vào yết hầu của Minh Nhược, chuẩn bị cho hắn một hỏa diễm sâu vào trong cổ họng. Minh Nhược đáng thương cũng là một trong những hạ vị thần linh được sủng bái, a sủng ái dưới trướng của thương chủ thần, kết quả lại bị xem như giết heo. Đã từng khi nào hắn phải nhận qua loại hình phạt như vậy? Hắn đang kịch liệt dãy giụa. Đừng có nhúc nhích, há miệng lớn lên. A nào, Lâm Bắc Thần hét lớn. Mắt thấy đại bảo bối dài dài sắp triệt để đâm vào. Chính vào lúc này, hỗn xược. Một giọng nói uy nghiêm dường như xa xôi nhưng rất rõ ràng vang lên trong đại điện. Trong nháy mắt uy áp khủng bố khó mà hình dung đột nhiên giáng lâm. Oanh một tiếng. Lâm Bắc Thần liền bị chấn động cong lưng ngay tại chỗ, hai tay chống đất. Tư thế dường như quỳ trên mặt đất. Không hay, là cấp bậc chủ thần. Một đạo thiểm điện lướt qua trong đầu. Giữa lúc phúc đến thì lòng sáng ra, trong lòng hắn lập tức phản ứng lại. Đây là có nhân vật cấp chủ thần xuất thủ. Tàn bạo không có đạo đức, đáng chém. Chủ nhân của giọng nói kia là hướng về Lâm Bắc Thần, trong nháy mắt giáng xuống một đạo sát ý. Mặc dù còn chưa hiện thân, nhưng vỏn vẹn chỉ là một đạo sát ý uy áp, đã mơ hồ khiến Lâm Bắc Thần thịt nát xương tan. Tiếng răng rắc vang lên, hai tay Lâm Bắc Thần chống đất dường như sắp gãy. Xương cốt phát dầm thành bì thiết, da thịt, rồi lỗ chân lông chảy ra từng hạt huyết châu tinh tế mà dày đặc. Quá mạnh rồi, quá kinh khủng rồi, tuyệt đối không phải là thứ mà ta hiện tại có thể địch lại. Lâm Bắc Thần trong lòng cuồng hô, nguy cơ tử vong trong nháy mắt bao phủ hắn. Lúc này bất hủ chi khôi dường như bị phát động ra cấm chế nào đó, bộc phát ra từng đạo thần quang kim sắc, bao phủ thân thể của Lâm Bắc Thần, ngăn chặn uy áp chấn sát lần này. Lúc này những người khác mới phản ứng lại, biến hóa đột nhiên xuất hiện dọa cho tất cả sợ đến ngây người. Minh Nhược dãy giụa rút thanh kiếm cắm trong cổ họng ra, hắn đứng lên kinh ngạc vui mừng nói, thương chủ thần miện hạ. Ý chí của thương chủ thần giáng lâm rồi. Phan Đa Tình sau khi khẽ giật mình thì nháy mắt cuồng hỉ, được cứu rồi, thương chủ thần quả nhiên là sẽ không bỏ rơi ta. Hắn vùng vẫy đứng lên vịn vào cột đá nhìn về phía Lâm Bắc Thần, dường như sắp điên cuồng bật cười thành tiếng. Ngươi là thần linh thì thế nào, đắc tội với ta thì vẫn phải chết thôi. Phan Đa Tình biểu cảm điên cuồng đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn thấy hình ảnh kiếm tiêu dao bị chấn áp mà chết. Còn dám phản kháng, nhiễu loạn gia thiên đại yến, giết hại đồng tộc, chết. Giọng nói uy nghiêm của thương chủ thần lần nữa vang lên, giáng xuống đạo sát ý thứ hai càng khủng bố hơn để chấn sát Lâm Bắc Thần. Bất hủ chi khôi ông ông chấn động, dường như là sắp rớt ra ngoài, khó mà tiếp tục được. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy mình giống như một con yến, à con kiến, bị chấn áp dưới bánh xe, trong nháy mắt sẽ bị người ta ép thành bụi phấn. Lúc này, người của ta, ngươi không động vào được, có một giọng nói xa lạ bỗng nhiên vang lên. Lực ý chí rộng lớn giáng xuống giả thiên đại điện, chấn sát ý chí khủng khiếp kia, trong nháy mắt liền bị giọng nói này triệt tiêu. Thân thể của Lâm Bắc Thần liền nhẹ đi, sau đó khôi phục bình thường. Trong nháy mắt, bắt đầu bắn ra, kéo ra một khoảng cách nhất định. Trên mặt hắn thoáng qua chút vui mừng, đây là giọng nói của Quắc Chủ Thần. Thời khắc mấu chốt, hắn cuối cùng đã xuất thủ. Người của ngươi. Giọng nói của Thương Chủ Thần vang vọng trong đại điện, mang theo vẻ chất vấn. Quắc, hạng người điên cuồng hoang đường như vậy, từ khi nào lại trở thành người của ngươi? Hắn đã là quyến tộc của Kiếm Chi Chủ Quân, ngươi lại đem thần vị của hoang ban cho hắn. Ta làm việc không cần phải giải thích với ngươi. Giọng nói của Quắc Chủ Thần cường thế mà bá đạo. Ngươi có thể lựa chọn người của Liệt Dương Thần Tộc, ta lựa chọn người của Kiếm Chi Nhất Tộc, có cái gì mà không được. Giọng nói của Thương Chủ Thần sau khoảng tạm dừng ngắn ngủi lại nói, người của ngươi làm việc quá đáng rồi. Là người của ngươi làm quá trước. Quắc Chủ Thần một bước cũng không nhường, phần thưởng của Gia Thiên Đại Yến một cái cũng không thể thiếu, nhất định phải đưa cho Kiếm Tiêu Dao. Thương Chủ Thần hơi trầm mặc, được, người của ngươi dừng tay ở đây. Hai sự tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất của thần giới trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn toàn thay đổi, ý chí đối đầu, cuối cùng đạt thành nhất trí. Uy áp khủng khiếp lại giống như thủy triều rút lui. Nó giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Tất cả mọi người ở trong ngoài điện đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái loại cảm giác vừa rồi kia thực sự là không dễ chịu. Giống như một bé thỏ trắng ở dưới đáy của chuỗi sinh vật lại bị hai con cửu thiên thần long nhìn chằm chằm. Cho dù đối phương không mở miệng, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị dọa đến sợ vỡ mật mà chết. Ai có thể ngờ rằng, vỏn vẹn chỉ là một lần ra thiên đại yến, cuối cùng là có thể huyên náo kinh động đến hai vị tồn tại ở cấp bậc chủ thần, là Thương Chủ Thần và Quắc Chủ Thần. Đây đều là những vị đầu sỏ đỉnh cấp đứng trên đỉnh của thần giới, dẫm chân một cái thì thần giới liền phải rung động. Lâm Bắc Thần thở ra một hơi thật dài, vẫn may là mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Hắn vận chuyển thần lực trị liệu thương thế. Trong ánh mắt nhìn Minh Nhược của Phan Đa Tỉnh đã tràn đầy tiếc nuối. Thật là đáng tiếc là lần này không cách nào đánh chết cả hai tên khốn này. Dù sao thì hai đại đầu sỏ cuối cùng đã đạt thành thỏa thuận, không thể động thủ nữa. Đưa bí tịch cho ta. Lâm Bắc Thần hung dữ vẫy tay với Minh Nhược. Lần này Minh Nhược không dám nói nhiều dù chỉ một câu, lập tức đem bí tịch của Đại Hoàng Tình vẫn lăng không ném qua. Lâm Bắc Thần cầm vào trong tay tùy tiện lật xem vài trang, không khỏi vui mừng gật đầu, quả nhiên xem không hiểu gì cả. Phàm là bí tịch xem không hiểu thì chính là bí tịch tốt, là bí tịch xịn. Quay đầu về dùng điện thoại tu luyện là được rồi. Hai người các người, chờ nó cho ta. Lâm Bắc Thần cầm được phần thưởng, nỗi tức giận trong lòng vơi đi một chút. Đi thôi, huynh đệ. Lâm Bắc Thần vẫy tay về phía mèo máy. Được. Mèo máy vuốt ve cái bụng tròn vo, kéo cái đuôi của Hoàng Kim Cự Tích đi theo. Răng rắc, cái đuôi lại đứt. Hoàng Kim Cự Tích với vẻ mặt hoảng, nhìn theo mèo máy, chi chi. Được, lần sau, ta sẽ nhẹ tay hơn. Mèo máy vẻ mặt áy náy, một người một thú lưu luyến không rời đi theo sau lưng Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đi được vài bước đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay người chỉ vào Minh Nhược và Phan Đa Tình mà nói. Chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu, các người chờ đó cho ta, sớm muộn gì ta cũng tìm cơ hội giết chết hai tên khốn các người. Dù sao thì cũng đã xé rách ra mặt rồi, chi bằng nói lời tàn nhẫn cho chúng nó sợ. Quả nhiên Phan Đa Tình và Minh Nhược hai người nghe thấy lời này, nhất thời đều khẽ run rẩy. Nếu như trước ngày đại yến hôm nay bị Kiếm Tiêu Dao uy hiếp như vậy, bọn hắn tuyệt đối không thèm để trong lòng. Nhưng lúc này thực sự có một loại cảm giác kinh dị như có gai đâm sau đít, đứng ngồi không yên. Bởi vì Kiếm Tiêu Dao thực sự là có được thực lực này. Mãi cho đến khi thân ảnh của mấy người Lâm Bắc Thần biến mất trong bóng đêm ở phía xa, Minh Nhược và Phan La Tình mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối mắt với nhau, trong mắt đều là sự sợ hãi khó mà che giấu. Giả thiên đại hiến tiến hình đến loại trình độ này, cho dù không có kết thúc thì cũng không khác kết thúc là bao. Minh Nhược không rên một tiếng, lập tức yên lặng rời đi. Phan La Tình nhìn bóng đêm mà trong lòng khẽ động, hắn có vẻ như lẩm bẩm một mình, giọng nói lại khiến cho người trong ngoài điện đều có thể nghe được rõ ràng, chậm rãi nói, thì ra hắn là có thể là một vị thần linh đã có được thần vị, chẳng qua cũng chỉ là ỷ vào uy lực của thần khí mà thôi. Chờ ta thành thần phải báo thù này. Đám người nghe thấy vẻ mặt không giống nhau, có người cười thầm, có người khinh thường, nhưng cũng có kẻ đồng tình. Phan Đa Tình không thể nói là không mạnh, chỉ có thể nói là hắn vận khí kém. Vốn cho rằng là trong những nhân vật bị cuốn vào, chỉ có Kiếm Tiêu Dao là không gốc không rễ, cho nên mới đạp một cước. Ai mà biết, một cước này lại đạp phải tinh, lòng bàn chân còn bị đâm thủng. Thực sự là xui xẻo. Thế nhưng theo với chiến kỹ xuất hiện của Kiếm Tiêu Dao ngày hôm nay, ngay cả vị thần linh Minh Nhược cũng bị hành hung. Phan Đa Tình thua trong tay của Kiếm Tiêu Dao cũng không tính là chuyện gì khó tiếp nhận, ngược lại còn giúp hắn tẩy một đợt. Đám người thu xếp tâm thần cũng xoay người chuẩn bị rời đi. Chính vào lúc này, siêu một tiếng, một đạo thân ảnh phá không mà tới, lại có thể là Kiếm Tiêu Dao đi mà quay lại. Cẩu vật Minh Nhược kia đâu? Lâm Bắc Thần vội vàng đáp xuống mặt đất. Cầm ca ca, hắn đã đi rồi. Thiếu nữ quán rượu vội vàng đáp lời. Hả? Cẩu vật này chạy nhanh như vậy, đi rồi à? Ai, thật là đáng tiếc. Lâm Bắc Thần đấm ngực dậm chân. Người tỉ Minh Nhược miệng hạ có chuyện gì vậy? Hương Nhan Tế Tư tò mò hỏi. Lâm Bắc Thần dáng vẻ nghiêm túc nói. Ta thấy khi cẩu vật kia tới, ngồi một cái xe ngựa không tệ, muốn mượn chơi mấy ngày, ai mà biết hắn lại chạy nhanh như vậy. Hương Nhan Tế Tư ngáo ra, mọi người cũng ngáo ra, mượn ư? Xin hỏi cái từ mượn mà ngươi nói, nó có đứng đắn hay không, nó có nghiêm túc hay không, là cái loại lời cần trả lời hay không? Phan Đa Tình nghe vậy dùng mình một cái nín thở, trong lòng lặng lẽ nói, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, ta vô hình. May mà Lâm Bắc Thần cũng không chú ý tới hắn, trực tiếp vội vàng rời đi. Lúc này Phan Đa Tình cũng không dám nói lời trang bức để cứu vãn danh dự gì, mà lập tức theo hướng ngược lại với Lâm Bắc Thần, vội vàng chạy trốn như chó nhà có tang. Giờ thiên đại hội kết thúc như vậy, đám người ai nấy rời đi. Có người tới chân núi, thần Luyến Phong nhìn thấy một chuyện kỳ quái. Ở bên ngoài cổng chính của thần Luyến Cư, Tiêu Tiền Động ở dưới núi có mấy trăm người đang chân lấn đen kịt, bộ dáng trước vẻ là chạy vào để xem náo nhiệt. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thuyền phu Hoắc Tà ghé vào một người mà hỏi. Người không biết sao, trong thần Luyến Cư có bốn vị hoa khôi đã ngất đi, quần chúng vây xem nói. Người nào to gan như vậy, lại dám gây sự ở thần Luyến Cư? Hoắc Tà hỏi. Gây sự? Người không biết sao, là Lư công tử của Chu Tước Thế Gia và Sâm công tử của Thanh Mộc Thần Hệ đang ở bên trong tỉ thí sức eo. Quần chúng vây xem tràn đầy phấn khởi. Tỉ thí sức eo ư? Hoắc Tà vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu thuyền phu không hiểu lắm về lĩnh vực này. Đúng vậy, là tỉ thí đóng gạch ấy, đã kéo dài tới 7 canh giờ rồi. Ngay cả thần linh đoán chừng cây eo cũng đã sắp gãy rồi. Kết quả là có 4 vị hoa khôi ngất đi, nhưng hai người kia vẫn không chịu nhận thua. Danh xưng là muốn quyết chiến cho đến thiên minh. Quân chúng vây xem đinh ninh nói. Sức eo mạnh thật, Hoắc Tà lập tức chen vào. Ta cũng muốn xem. Hắn ngày thường chống hao chèo thuyền ở trên sông dưới lòng đất, coi trọng chính là sức eo hợp nhất, sức eo đối với hắn cực kỳ quan trọng. Thế nhưng ở trong giải đấu thần tuyển một đường vượt mọi chông gai, dựa vào một cây trúc hao mà đánh bại và chém giết nhiều đối thủ như vậy, chính là dựa vào có sức eo được luyện thành từ việc chống trúc hao để chèo thuyền. Sự mạnh mẽ của lực lượng trọng tâm nằm ở eo, hắn vẫn chưa từng gặp được đối thủ. Nghe được chuyện trọng đại như vậy, nhất thời có chút kìm nén không nổi, muốn đi quan sát sức eo để mà mài rũa một chút. Trên đường trở về, Lâm Bắc Thần tách ra với mèo máy, Hoàng Kim Cự Tích thì lựa chọn đi theo mèo máy. Một người một thú này ở chung rất tốt. Lâm Bắc Thần cũng vui vẻ vì điều này. Hắn dù sao cũng là một người có tỉnh có nghĩa, không thể là có thần lằn thì lại quên đi chuột. Trở lại, Tiểu Phù Sơn, Tiểu Thuyết Phụ Thanh Lôi đã không còn ở đó nữa. Tin tức để lại là đi cùng với sư phụ thần thuật sư Vô Cửu để tu luyện. Trước khi đi đã để lại y phục giặt sạch và đồ ăn đã làm xong trong phòng ngủ. Lâm Bắc Thần không đói bụng, chập tích, trực tiếp đi vào tĩnh thất để bế quan. Đây là thói quen của hắn, mỗi lần sau đại chiến thì phải ổn định tâm thần, suy nghĩ lại một chút. Khoanh chân ngồi trên cái đệm hương bổ, Lâm Bắc Thần lấy ra Bất Hổ Chi Khôi và Hoang Thần Thủ Sáo, bày ra trước mặt. Nhìn xem, chất liệu dường như là giống hệt nhau. Không lẽ cái mũ giáp và quyền sáo này nó thuộc về cùng một bộ giáp trụ sao? Nhưng tại sao một cái thì gọi là Bất Hổ Chi Khôi, một cái lại gọi là Hoang Thần Quyền Sáo? Lâm Bắc Thần rất hiếu kỳ. Hôm nay khi đại chiến với Minh Nhược, hắn đã phát giác ra được giữa mũ giáp và quyền sáo lại có thể cộng hưởng, gia tăng uy lực lẫn nhau. Nếu như không phải là một bộ khôi giáp thì rất khó tưởng tượng. Quan sát hồi lâu, Lâm Bắc Thần quyết định là cất cả hai thứ này đi. Không gian lưu trữ của Baidu Netflix đã không còn lớn, mà vật phẩm ở cấp bậc thần khí lại đặc biệt chiếm chỗ. Chờ đã. Nếu ta nhớ không lầm thì cái app tấn lôi của điện thoại kỳ thực cũng có đĩa mạng, có thể lưu trữ đồ vật. Lâm Bắc Thần lúc này bỗng nhiên nhớ tới app tấn lôi từ sau khi download về, đã bị hắn đẩy vào lãnh cung. Vội vàng nhấp app tấn lôi trong điện thoại, quả nhiên phía dưới cùng trong giao diện của app thấy được hai chữ đĩa mạng, tốt quá rồi. Chắc hẳn là có thể chứa đựng vật phẩm. Lâm Bắc Thần thử nghiệm, nhập mũ giáp và quyền sáo vào để lưu trữ, quá trình lưu trữ rất thuận lợi. Ngạc nhiên sau khi xuất điện lưu trữ hoàn tất. Kiểm tra thấy phim nhựa có thể download, xin hỏi có sử dụng tấn lôi để tiến hành download hay không? Một khung nhắc nhở trong chương trình app trực tiếp nhảy ra. Hả? Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, vậy mà còn có thể tải phim xuống. Lâm Bắc Thần rất hiếu kỳ nhấp vào, nằm liên kết tải xuống, sau đó trên mặt hắn hiện ra chút vẻ ngạc nhiên. Thì ra cái gọi là liên kết download lại là... là Bát Hủ Chi Khôi và Hoang Thần Quyền 6. Cái thần khí này lại có thể trở thành hạt giống để tải xuống phim nhựa của Áp Tấn Lôi. Cho nên nói vừa rồi khi bản thân đem Bất Hủ Chi Khôi và Hoang Thần Quyền 6 lưu trữ trong Áp Tấn Lôi đã kích phát ra một loại cơ chế ma cải nào đó của nó, khiến chương trình kiểm tra được có thông tin liên quan, cho nên tìm thấy cái gọi là phim nhựa sau. Trong lòng hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì đó, tiếp tục quan sát và phân tích. Thông qua hai thần khí đào loát phim nhựa này, lực lượng thần lực ước chừng 10 ghi, không tính là lớn. Lâm Mặc Thần hơi do dự, lựa chọn lập tức download. Cảm giác rút thần lực trong dữ liệu xuất hiện, thân thể dường như là đang điên cuồng bị rút cạn. À, Lâm Mặc Thần lăn qua lăn lại trên mặt đất, phát ra âm thanh kỳ quái. Sau một khắc đồng hồ thì download kết thúc. Lâm Mặc Thần thân đầy mồ hôi, y sam ướt đẫm. Cảm giác mất hồn bị rút cạn thần lực càng mãnh liệt hơn so với việc rút ra huyền khí tiền thiên trước đó. Hắn không kịp chờ đợi mà mở Áp Tấn Lôi ra, tìm được phim nhựa đã download hàn tất. Hả? Không có tên phim. Thoạt nhìn cũng rất ngắn, chỉ có mười mấy phút. Gạt người hả? Trọn vẹn tới 10 ghi lưu lượng thần lực để download, vậy mà phim có mười mấy phút. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vút mi tâm, một loại cảm giác không ổn, dường như đã từng quen biết hiện ra trong lòng. Hắn nhớ lại bản thân lúc trước trên trái đất đã từng tiêu tốn thời gian trọn vẹn cả một đêm, download có một bộ phim tên là Bảy người xa lạ trẻ tuổi cường tráng đột nhập vào nhà, công kích thiếu phụ ngay trước mặt trượng phu. Kết quả là sau khi download hoàn tất, mang theo trái tim kích động mở ra, thì phát hiện nó lại là Hồ Lô Oa. Cái phim này tiêu hao 10 ghi thần lực, sẽ không phải gạt người đấy chứ. Hắn nhấp vào, phát hình, màn hình điện thoại chậm rãi bày ra, hình ảnh ổ cứng chậm rãi cũng mở ra. Hả? Sao lại có thể rõ ràng như vậy? Mắt thường 3D. Nằm ngoài dự đoán của Lâm Bắc Thần thì hình ảnh trên điện thoại di động rất rõ ràng, hơn còn nữa còn là chế tác ở cấp bậc 3D. Hình ảnh khúc dạo đầu là một mảnh đồng hoang mênh mông vô biên vô tận, khí tức hồng hoang đập thẳng vào mặt, nhìn không giống như ở thần giới, cũng chẳng giống đông đạo chân châu, mà hình dạng mặt đất giống như ở dị tinh vậy. Thảm thực vật đều là những chủng loại kỳ dị mà Lâm Bắc Thần chưa từng nhìn thấy. Một đôi vợ chồng trung niên mặc chiến bào rách nát đang chạy trốn, trên lưng của người nam cõng theo một bé trai 5-6 tuổi, người vợ trong ngực cũng ôm một bé gái còn đang quấn tã. Tốc độ chạy của hai người rất nhanh, mỗi lần nhảy vọt xuống có thể vượt qua khoảng cách cả ngàn mét, mặc dù không phải là bay nhưng cũng chẳng chậm hơn so với bay. Sắc mặt bọn họ khủng hoảng và phẫn nộ, dường như là có quái vật đáng sợ nào đó đang truy sát bọn họ. Hình ảnh 3D rõ ràng như vậy đến mức Lâm Bắc Thần sinh ra một loại cảm giác là cảnh nào tiếng nấy, tiếng thở gấp rút khi vợ chồng hai người chạy trốn giống như lướt qua bên tai, thổi bay cả sợi tóc. Đây là người nào vậy? Trong lòng Lâm Bắc Thần kỳ quái. Nhìn biểu cảm của vợ chồng hai người, trái tim Lâm Bắc Thần cũng bất chi bất giác treo lên. Nháy mắt sau đó, sưu một tiếng, liền nghe thấy tiếng rít sắc bén chói tai ở trong hình ảnh truyền ra. Một đạo huyết quang hiện lên, nam nhân đang nhảy giữa không trung phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, dường như đang lớn tiếng quát mắng cái gì đó. Hắn cưỡng ép xoay chuyển thân thể, vung vẩy cánh tay, đánh ra sức mạnh khủng khiếp xé rách cả hư không. Tay trần xé rách hư không, thực lực của nam nhân này thật là đáng sợ. Lâm Bắc Thần âm thầm kinh hãi. Lúc này ống kính đột nhiên trở nên gấp gáp và lắc lư, hình ảnh mơ hồ đi. Qua mấy chục giây, ống kính ngừng lại. Nam nhân kia đã nằm trên mặt đất, bị một cây trưởng mâu to lớn ghim vào trong đất, máu tươi đầm đìa chảy ra. Hắn vùng vẫy, duỗi lòng bàn tay về phía trước, dường như muốn nắm lấy gì đó. Nhưng một cái chân mang giày chiến bằng kim loại đột nhiên xuất hiện trong ống kính, một cước đạp nát cánh tay của nam nhân. Ở nơi xa xa của ống kính, người vợ khuôn mặt đều bị máu và xiềng xích còng lại. Thân ảnh của người mặc hắc giáp kéo theo một cỗ xe tù bằng kim loại do dị thú kéo tới. Còn hài nhi nằm trong tã đã bị ném trong cỏ hoang ven đường, rơi ra khỏi tã, trên người dính đầy bụi đất, đang gào thét tê tâm liệt phế. Trái tim của Lâm Bắc Thần lập tức giống như bị lợi chảo bóp chặt. Loại chuyện này thực sự quá xúc động lòng người. Thế nhưng hình ảnh phát đến đây đột nhiên tối đi. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Bắc Thần còn tưởng là điện thoại bị đen màn hình, nhưng kết quả là không phải, mà là hình ảnh của phim nhựa đã tiến vào bóng tối. Qua mấy chục giây, hình ảnh biến đổi. Thân ảnh xuất hiện trong ống kính chính là bé trai trước đó, được nam tử đào vong cõng trên lưng. Chỉ là lúc này hắn đã lớn hơn rất nhiều, dường như đã là chuyện của 3-4 năm sau. Hả? Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, vậy cặp vợ chồng trung niên kia thì sao? Hài nhi ở trong đống bùn đất ven đường thì sao? Không có đoạn sau nữa ư? Điều này khiến Lâm Bắc Thần có chút muốn phát điên. Trong ống kính thì bé trai đang đổ mồ hôi để tu luyện, thân trên trần trụi, đường cong cơ bắp cực kỳ ưu mỹ, mỗi quyền đấm ra đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, dễ dàng có thể đánh ra khí lôi âm bạo, uy lực mạnh mẽ sánh ngang với thần linh. Một thân ảnh cao lớn khôi ngô toàn thân bao phủ trong hào quang, nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ có mỗi thân ảnh đường nét đại khái, đứng ở ngoài 10 mét, giống như đang chỉ điểm cho bé trai luyện võ. Lâm Bắc Thần chú ý được môi trường mà bé trai lúc này đang ở hoàn toàn khác biệt với đoạn ống kính hoàng dã thứ nhất, kiến trúc và phong cách có chút quen thuộc, dường như là ngay trong tòa đại hoang thần thành này. Phim nhựa phát đến đây liền im bặt rồi dừng lại, tất cả nội dung download đã triệt để phát ra hoàn tất. Lâm Bắc Thần nhìn màn hình di động mà vẻ mặt cạn lời. Cái tình huống chó má gì vậy? Phát ra một đoạn phim không đầu không đuôi. Ta đây là đang xem một bộ phim tịch mịch. Hắn liên tục xác nhận quả thực là đã phát xong. Chậm rãi thu hồi điện thoại, Lâm Bắc Thần rơi vào trầm tư. Từ mười mấy phút phim nhựa ngắn ngủi này có thể thấy được nhân vật chính trong câu chuyện hình như là đứa bé trai kia. Trong câu chuyện phụ thân của nó đã chết, mẫu thân bị bắt vào xe tù, muội muội hoặc là đệ đệ của nó thì bị ném bỏ ở khu vực hoang dã. Cuối cùng hình như chỉ có một mình hắn sống sót. Vậy thì thân phận của bé trai này có lẽ chính là hoang thần hoặc là bất hủ chi vương. Lâm Bắc Thần bây giờ hoài nghi hoang thần và bất hủ chi vương thật ra là cùng một người. Mà một khi suy đoán này thành lập, vậy thì đối chứng tác dụng của áp tấn lôi sẽ ra một ý nghĩ rõ ràng. Áp này có khả năng rất lớn, là một loại vũ khí để thôi diễn và hồi tưởng quá khứ. Nói thế nào đây, chỉ cần đem vật phẩm đặc thù nào đó lưu vào trong đám mây của tấn lôi, nó sẽ trở thành hạt giống. Tấn lôi có thể dựa vào hạt giống này để ngược dòng thời gian, thôi diễn ra câu chuyện đã phát sinh trên người nó. Chức năng này đúng là có chút nghịch thiên. Nói khoa trương một chút. Chỉ cần có được vật phẩm mà người nó đã từng sử dụng, thì có thể lợi dụng tấn lôi. Biết được rất nhiều chuyện xảy ra trên người đối phương. Để kiểm chứng suy đoán của mình, Lâm Bắc Thần lần lượt thử nghiệm, đều đem đại ngân kiếm hỏa chi nhiệt tình của mình, lưu vào đĩa mạng của tấn lôi. Không ngoài dự đoán của Lâm Bắc Thần, khi hai thanh kiếm lưu trữ vào trong đĩa mạng của áp tấn lôi, quả nhiên đã phát động ra đường linh mới. Lâm Bắc Thần không thèm đếm xỉa thần lực mà download xuống. Liền có đoạn phim đại sư đúc kiếm Thẩm Tiểu Ngôn đúc kiếm, cùng với đoạn phim quang tương nhặt kiếm ở trong không gian nham thạch, dưới lòng đất của kiếm chủng. Cho nên nói, phim nhựa mà áp tấn lôi truy nguyên là quá khứ của chủ nhân, của vật phẩm tương quan. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm, hơn nữa nó còn ở góc nhìn thứ nhất của chủ nhân vật phẩm. Nói cách khác là đoạn phim nhựa vừa thấy trước đó chính là hoang thần hay là góc nhìn thứ nhất của bất hủ chi vương. Chỉ là đoạn câu chuyện kia dường như khiến Lâm Bắc Thần ý thức được lai lịch của hoang thần chỉ sợ không đơn giản, chắc hẳn không phải là người của thần giới, nhưng lại có nhiều tin tức không thôi diễn ra được. Tiếp tục thí nghiệm, Lâm Bắc Thần đã phát hiện ra một hiện tượng khác. Không phải tất cả vật phẩm đều có thể thôi diễn ra thông tin chủ nhân. Ví dụ như một số vật phẩm bình thường như thần thạch mán đạt được hay là giáp trụ và đao kiếm tùy tiện mua được thì không thể sinh ra hạt giống kết nối với áp tấn lôi, không cách nào kích hoạt chương trình áp download. Vật phẩm có thể sản sinh ra hạt giống kết nối bắt buộc phải là đồ vật mà chủ nhân đặc biệt quý trọng hoặc là có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Ví dụ như Lâm Bắc Thần đã dùng một cái nội y của tiểu thiếu phụ Thanh Lôi thuận lợi kích phát ra hạt giống kết nối download của áp tấn lôi, tiến tới đạt được một đoạn phim hành động người lớn cực kỳ nóng bỏng với 13-14 kiểu. Nhân vật chính là hắn và Thanh Lôi, bởi vì cái nội y này chính là hai người lần đầu phát sinh quan hệ siêu hữu nghị trong tiểu mỹ lâu. Hắn đã chính tay gỡ xuống từ trên mông của Thanh Lôi, sau đó vẫn luôn được Thanh Lôi cẩn thận lưu giữ ở nhà xem như kỷ niệm. Lâm Bắc Thần hài lòng bật cười, nhất định là biểu hiện của ta lúc đó đã lưu lại ấn tượng khắc sâu cho Thanh Lôi, phim hay thế cơ mà. Hắn dường dường đắc ý. Dù sao thì đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói thì đây đều là biểu hiện đáng để khoe khoang. Tác dụng của áp tấn lôi có thể nói là rất nghịch thiên, chỉ cần nắm chắc tốt đẹp, nói một câu trên biết ngàn năm cũng không phải là quá đáng. Đáng tiếc là áp lịch vạn niên sau khi nâng cấp vẫn không đáng tin cậy. Nếu không ta chính là thần côn, trên biết ngàn năm, dưới biết 5.000 năm, có thể bày sạp xem bói để kiếm tiền. Lâm Bắc Thần rút ra khỏi áp tấn lôi. Bây giờ trên người hắn đã có hai không gian chữ vật di động là Baidu Netdick và tấn lôi. Sau khi trải qua một phen sắp xếp thì Baidu Netdick đã biến thành nơi lưu trữ thần thạch, những thứ đại loại như binh khí bình thường và tư liệu ma thú vực sâu. Còn áp tấn lôi thì là nơi chứa đựng những vũ khí trọng yếu như đại ngân kiếm, hỏa chi nhiệt tình, bất hủ chi khôi, hoang thần quyền sáu. Cậu nữ thần kiếm chất vô danh này, tại sao còn chưa online chứ? Lâm Bắc Thần mở WeChat ra mà không có tin nhắn mới, không phải có chút lo lắng. Mặc dù kiếm tuyết vô danh lừa gạt, cuồng bóc lột, tham tài, nhưng không thể phủ nhận, trong một số thời điểm nàng là một nữ thần tốt. Lâm Bắc Thần thu hồi điện thoại, tiếp tục nghiền ngẫm về cuộc chiến hôm nay. Một lát sau, ông... Tinh thể siêu dẫn kỳ lần đời ba chấn động, là tin nhắn do Lưu Bằng Ôn gửi tối. Lão đại, Tất cả đều đã giải quyết xong, sổ sách cũng thu phúc xong rồi. Có tin tốt, nói cho người biết, chúng ta gặp mặt nói chuyện được không? Liêu Bằng Ôn nói. Được, tới Tiểu Mị Lâu. Lâm Bắc Thần trực tiếp định ra địa điểm. Quắc đem thần vị của Hoang Thần truyền cho Kiếm Tiêu Giao sau. Ở thần điện trung ương của Đại Hoang Thần Tộc, Lam Chủ Thần như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, miện hạ, bọn hắn thực sự là quá đáng. Thiếu nữ Hắc Y chân trần cắn răng dậm chân với một dáng vẻ vô cùng tức giận mà nói. Trăm năm nay rõ ràng là miện hạ ngài chủ trì thần tộc, Thương và Quắc không ngoan ngoãn ngủ say mà lại thức tỉnh trước, nhúng tay vào chuyện của thần giới. Bọn hắn đây là phá hoại quy củ. Ngươi hình như còn sốt ruột hơn cả ta. Lam Chủ Thần ngược lại bật cười. Miện hạ, bồ ngài không tức giận sao? Thiếu nữ Hắc Y chân trần nghiêm túc nói. Ta là người hầu trung thần cần cù của miện hạ ngài, nghĩ cho miện hạ, sốt ruột vì miện hạ, làm sao có thể không tức giận? Nếu không phải ta đánh không lại bọn hắn thì ta nhất định phải đi đòi công đạo. Đừng nói cái loại lời nhảm nhí này. Lam Chủ Thần chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa sổ của trần tháp. Tiểu gia hỏa nhà ngươi là có thể biết ta đang suy nghĩ cái gì, đang lo lắng cái gì. Theo cửa sổ nhìn xuống dưới, toàn bộ thần thành dường như đều thu vào trong mắt. Bọn hắn sớm đã nên kết thúc việc ngủ say. Không chỉ là Thương, Quắc, còn có Tín, Điểu. Các chủ thần vốn nên ngủ say, sớm đã tỉnh lại rồi. Lam Chủ Thần thản nhiên nói, chẳng qua là ngươi không biết mà thôi. Hả? Như vậy là phá hỏng quy tắc. Thiếu nữ Hắc Bào chân trần rất giật mình. Từ khi cha của chúng thần là Đại Hoang Thần chìm vào giấc ngủ say, ngũ đại chư thần như Lam, Thương, Quắc, Tín, Diệu luân phiên chủ trì chuyện của thần giới. Khi một vị chủ thần chủ trì đại cục thì bốn thần khác nhất định phải tiến vào ngủ say. Đây là thần tắc do cha của chúng thần là Đại Hoang Thần định ra. Bây giờ chính là Lam chủ thần quản lý thần giới còn chưa đủ 100 năm. Tứ đại chủ thần khác đã thức tỉnh. Đây là vi phạm và ý chí cha của chúng thần, Đại Hoang Thần. Không lẽ bọn hắn không sợ sau khi phụ thần thức tỉnh sẽ giáng tội xuống sau? Bởi vì thời gian đã đến, Lam Chủ Thần nhìn xuống Đại Hoang Thần Thành, trên mặt hiện ra một nụ cười mà thiếu nữ Hắc Bảo chân trần không hiểu được. Miện hạ, thời gian gì vậy? Thiếu nữ Hắc Bảo chân trần tò mò hỏi. Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết. Lam Chủ Thần không nhiều lời mà chuyển chủ đề nói, báo ngươi điều tra chuyện Vạn Thần Điện bị xâm lấn, điều tra thế nào rồi? Thiếu nữ Hắc Bào lập tức với vẻ mặt vô cùng đáng thương, vẫn chưa có trả ra. Miện hạ, ta phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Ngươi nói là, ngươi đã từng tiếp xúc qua với Kiếm Tiêu Giao, đều sẽ đột nhiên bộc phát sau. Lam Chủ Thần thản nhiên nói. Miện hạ biết rồi ư? Thân hình của thiếu nữ Hắc Bào chân trần liền chấn động, quả thực là như vậy. Kể từ khi Kiếm Tiêu Giao xuất hiện trong thần giới đến nay, mấy người có quan hệ mật thiết với hắn đều sẽ đột nhiên, từ một loại bừa bãi vô danh, biến thành số phận thiên tài. Hàn Lạc Tuyết là một người, Thanh Lôi là một người, Tiểu Tế Tư Hương Nhan mặc dù không có biến hóa rõ ràng như hai người kia, nhưng cũng giết được vào trong vòng 4 của giải thi đấu thần tuyển. Hơn nữa theo điều tra của ta, Tiềm Long của Kim Sắc Quân Lộc Thế Gia, Lưu Băng Ôn của Chu Tước Thế Gia cũng có quan hệ tâm đầu ý hợp với hắn. Chỉ có một mình Tần Thụ xui xẻo, tuyệt giao với Kiếm Tiêu Giao, kết quả hắn cũng thất thế ở Tần Gia. Sau khi hắn tân hôn không lâu, lại đi trêu gạo thị thiếp của cha hắn, đã bị chán trục xuất ra khỏi cửa. Có những người trên thân ngừng tụ khí vận cường đại, thân thiết thì tiến chức, mà quan hệ xấu thì thất thủ. Lam Chủ Thần cười nói, cha của chúng thần gọi loại người này là cơ duyên. Thiếu nữ Hắc Bào chân trần trong lòng khẽ động, ý của miện hạ là nói, Kiếm Tiểu Giao chính là loại người này sao? Lam Chủ Thần gật đầu, tạm thời thì vẫn chưa thấy rõ ràng, nhưng khả năng là vậy, cũng có khả năng là không. Bây giờ cơ duyên của thần giới nó hư hư thực thực, cũng không chỉ là một mình Kiếm Tiểu Giao, giống như Thương vậy. Hắn đặt cược trên người của Phan Thị Liệt Dương thần tộc. Tin rằng ba vị khác cũng đều có sự đặt cược của riêng mình. Thiếu nữ Hắc Bào há hốc miệng. Miện hạ, đánh cược cái gì? Người cảm thấy thế nào? Lam Chủ Thần cười nhạt một tiếng. Thiếu nữ Hắc Bào hình như hiểu ra điều gì đó. Trên mặt lộ vẻ chấn kinh cực độ. Lam Chủ Thần liền quay người, chậm rãi tiến vào trong phòng mà hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh, trong khoảng thời gian này đang làm gì? Nàng ư, trước giờ đều đang uống rượu, say đến chết đi sống lại. Thiếu nữ Hắc Bào chân trần nói, sư phụ, ta cảm thấy tên này căn bản chính là phế vật cặn bã. Vẫn còn uống rượu sao? Trên mặt Lam Chủ Thần hiện ra một tia thần sắc quái dị mà nói, từ giờ trở đi, ngươi nhìn chằm chằm vào Kiếm Tiêu Giao và Kiếm Tuyết Vô Danh, những chuyện khác đều không cần làm, chuyện của Vạn Thần Điện cũng không cần điều tra nữa. Vâng, miện hạ. Thiếu nữ Hắc Bào chân trần cung kính hành lễ rồi lại nói, miện hạ, Kiếm Tiêu Giao kia đã có thể là cơ duyên, thì sao có thể để hắn trở thành người của Quốc Chủ Thần? Sao không để ta xuất mã, lừa hắn về dưới trướng của ngài? Cơ duyên chân chính không phải là thứ mà lừa gạt có thể đạt được. Lam chủ thần xua tay nói, dựa theo dặn dò của ta mà làm, không cần tự tác chủ trương. Vâng, miện hạ. Thiếu nữ hắc bào chân trần xoay người hành lễ, trường bào màu đen phác họa ra một cái đôi mông như mật đào, hình dáng đường cong rõ ràng và yêu mỹ. Nàng lui ra, Lam chủ thần thì đứng tại chỗ dường như đang suy nghĩ gì đó. Hồi lâu, thở phào ra một hơi. Cơ duyên lần thứ hai đã tới rồi. Có xuất hiện cha của chúng thần lần thứ hai hay không? Ở Giang gia, điều này làm sao có thể? Giang phu nhân sau khi nghe xong báo cáo của thuộc hạ thì sắc mặt trắng bệch ra. Kiếm tiểu giao đại thế đã thành, không phải là người mà Giang phủ chúng ta có thể chống lại. Giang Cửu Hạc nhìn vợ cả của mình mà nói, nàng bảo quản gia âm thầm đi làm, ta đã ngăn cản rồi, cũng may là còn ngăn cản kịp, nếu không nàng cảm thấy Giang gia ta có thể so được với Liệt Dương thần tộc hay không, chỉ sợ đã phải nhà tan cửa nát rồi. Nhưng mà, trong lòng của Giang phu nhân bối rối còn có chút không can tâm mà nói, Lâm nhi của chúng ta hiện tại vẫn còn bán sống bán chết, không lẽ cứ cho qua như vậy sao? Một mình Lâm nhi bán sống bán chết dù sao cũng tốt hơn so với Giang gia nhà tan cửa nát. Giang Kiều Hạc thản nhiên nói, ta sẽ đích thân giải quyết chuyện này. Phu nhân, nàng cũng đừng gây thêm rắc rối nữa. Nếu không, chọc ra tai họa to lớn, nàng và ta đều sẽ trở thành tội nhân. Ta, nhưng mà Lâm nhi, ta nói, để ta giải quyết. Vậy được, ta sẽ không nhúng tay nữa. Quyết định như vậy đi. Nói xong Giang Kiều Hạc chuẩn bị xoay người rời đi. Lúc này nhang phu nhân mới nhớ ra cái gì đó mà nói, lão gia, vậy tiểu bạch đó, lỡ như trong giải đấu thần tuyển gặp phải kiếm tiêu dao, há chẳng phải là gặp nguy hiểm sao? Hay là bảo nó rút lui khỏi giải đấu đi? Giang Kiều Hoặc lắc đầu nói, ta đã khuyên tiểu bạch, nhưng nó sẽ không rút khỏi giải đấu. Giang phu nhân nhất thời trở nên căng thẳng, vậy phải làm sao bây giờ? Giang Kiều Hoặc khẽ ôm thê tử vào lòng mà an ủi, tất cả giao cho ta. Ở ngoài thành, trong một trang viên rách nát, một mèo một chó hai chim, kiếm tuyết vô danh ngửa mặt lên trời, nằm trên một tấm thảm, ánh nắng thông qua mái vòm của đại điện chiếu rọi xuống, chiếu lên gương mặt của nàng. Thần điện trải qua sự tu sửa của đám thợ thủ công Nghiêu thần hệ đã ấm áp và sáng sủa, đáng tiếc là mùi rượu tràn ngập trong không khí lại nồng đậm đến cay cả mũi. Trên mặt đất còn chất đầy bình rượu, từng đạo hoa văn kỳ dị màu đỏ thấm ở trên da thịt trắng như tuyết trần trụi lộ ra ngoài của kiếm tiêu dao không ngừng lấp lóe. À, kiếm tuyết vô danh chứ. Thời gian dường như dừng lại. Ở trung tâm đại điện, tòa thần tượng có thể cầu thông với tín đồ của kiếm chi chủ quân ở hạ giới kia, không ngừng truyền đến hảo quang yếu ớt, âm thanh dường như cuồn cuộn không dứt, như có như không, răng rắc. Tượng thần nứt ra một cái khe, ánh sáng của nó mở đi mấy phần. Ở trong tiểu mị lâu, trong phòng ca múa không ngớt. Lão đại, vị này chính là Sâm công tử của Thanh Mộc thần hệ, hắn đặc biệt sùng bái người, là một big fan. Lưu Băng Ôn với vẻ mặt trắng bệch, hốc mắt hõm sâu, hai tay vịn eo giới thiệu. Sâm công tử trông dáng vẻ khoảng 21 tuổi, mái tóc dài màu xanh lá, mi thanh mục tú, ngũ quan thiên vẻ nữ tính hóa, nhưng khung xương của thân hình thì lại rất lớn, hắn cao hơn 2 mét, thân mặc một bộ chiến bào lục sắc kỳ lạ. Tham kiến kiếm tiểu giao đại nhân. Hắn rất khách khí, ánh mắt nhìn Lấp Bắc Thần giống như fan hấp mộ gặp được idol chân chính của mình. Giống như Lưu Băng Ôn, vị Sâm công tử này hai tay vịn eo có chút còng lưng, như thể cả người đều bị rút cạn, hốc mắt hõm sâu, khí tức yếu đuối. Ngồi, ngồi đi. Lâm Bắc Thần cười ha hả. Không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bản thân đã có câu lạc bộ fan hâm mộ ở thần giới. Giảng đạo lý thì fan hâm mộ của thần giới chắc hẳn càng có lực lượng hơn so với fan hâm mộ phàm nhân ở Đông Đạo Trân Châu chứ. Một fan địch được 10 fan không? Lâm Bắc Thần thậm chí cũng muốn lấy điện thoại di động ra, nhìn xem một chút số lượng theo dõi của mình trên Weibo thế nào. Lão trưởng quầy của tiểu mỹ lâu đích thân hầu hạ trong xương phòng riêng. Trưởng quầy, đem vũ cơ đẹp mắt nhất trong tiệm của các người đều mời tới đây, để Sâm công tử lựa chọn, Lưu Bằng Ôn lớn tiếng nói. Sắc mặt của Sâm công tử lập tức thảm biến, hai tay đỡ cây eo đã có chút sưng lên, liên tục nói. A, không cần không cần, không thắng sức eo, ta hiện tại dị ứng đối với mỹ nhân. Lưu Bằng Ôn lập tức phá ra cười, Sâm công tử không phải giễu cợt. Thế nào, Lưu công tử nhìn mạnh như vân như hổ, chỉ bằng để ta lựa chọn cho hai vị đại mỹ nhân cho ngươi. À, không cần. Lưu Băng Ôn lộ ra biểu cảm đắc đạo cao tăng, nghiêm túc nói. Tài hạ gia giáo rất nghiêm, trước giờ đều không gần nữ sắc. Những người khác ngáo ra. Nếu như không phải là mấy vị hoa khôi của thần luyến cư vẫn còn đang hôn mê trên giường, thì thực sự đã tin vào cái lời quỷ quyệt của ngươi. Mấy người ngồi xong thì lão trưởng quay với vẻ mặt tiếc nuối đi ra. Vốn cho rằng là khách hàng lớn tới, Ai biết mấy vị quý công tử đều chọn trà xanh, ngay cả rượu cũng miễn luôn. Lão đại, ta và Sâm công tử là không đánh không quen biết. Lưu Băng Ôn vừa uống trà vừa nói. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Cái đánh mà ngươi nói này nó đứng đắn không? Lưu Băng Ôn và Sâm công tử ngớ ngao. Lão đại, ngươi cũng nghe nói rồi à? Lưu Băng Ôn vẻ mặt đau khổ, vừa xoa bóp cái eo vừa nói. Cái này còn phải hỏi sau. Trước khi ta đi giả thiên đại yến ở Thần Luyến Phong, đã nghe người ta nói, hai người các người đang tỉ thí đóng gạch, đến nỗi mà ta đánh xong rồi mà các người vẫn còn đang so. Lâm Bắc Thần cười ha hả mà nói, theo kiểu bà tám mà hỏi thăm. Đúng rồi, hai người các người cuối cùng ai thắng vậy? Hai tên thần nhị đại ăn chơi chắc táng liếc nhau, cực kỳ ăn ý trong miệng một lời mà nói. Ngang nhau, ngang nhau. Ồ, Lâm Bắc Thần liền xem xét vui vẻ nói. Có vẻ như là có câu chuyện, có phải về sau đã xảy ra chuyện gì hay không? Sắc mặt của Lưu Băng Ôn đen lại, cuối cùng bất lực nói. Ta cùng Tiểu Sâm, quả thực là bất phân thắng bại, nhưng mà về sau có một tên gia súc đến, cứ phải là mài rũa với chúng ta, rất nhanh liền phá vỡ chiến tích của chúng ta. Hai ta đều thua trận. Ồ, Lâm Bắc Thần trong lòng càng tò mò mà nói, thời gian của hắn còn dài hơn à? Không phải, Sâm công tử với biểu cảm đắng chát uống một ngụm trà mà nói, hắn trong thời gian ngắn nhất dựa vào sức eo, đánh ngất nhiều cô nương nhất. Phốc, Lâm Bắc Thần phun ra một ngụm trà. Có một tên khoái thương thủ tới sao? Máy đóng cọc à? Hắn hỏi. Khoái thương thủ là có ý gì? Lưu Bông Ôn không hiểu lại bổ sung. Tiểu tử kia thoạt nhìn là một tên nhà quê, một thân áo tơi, ôm trong ngực một cây gậy trúc, tự xưng là người lái đỏ u minh, không ngờ rằng sức yêu châu chó thật. Hả? Chính là cái gã tên Hoắc Tà. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động. Vâng, chính là tên tiểu tử này. Sâm công tử cắn răng nghiến lợi nói. Đoạt danh tiếng của ta và Tiểu Lư, hai ta vốn dĩ chuẩn bị giết hắn. Ai mà biết sau đó, người có tín thần điện tới coi tiểu tử kia như thượng khách, chúng ta chỉ đành phải nhẫn nhịn. Sau đó tiểu tử kia bị thần thuật sư diệu ảnh của tín thần điện đón đi, hình như là tín chủ thần chọn chúng hắn. Trong lời nói của Lưu Băng Ôn mơ hồ có một tia hâm mộ, được một trong ngũ đại, chủ thần của đại hoang thần tộc coi trọng, không lên như diều gặp gió cũng khó. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ, lại xuất hiện một chủ thần nữa à? Những chủ thần này ngày ngày đều rảnh đến nhức cả trứng rái sao? Lưu Băng Ôn đổi chủ đề vội vàng nói, lão đại, chúng ta cũng đều nghe nói về biểu hiện của ngươi trên giải thiên đại yến, quá chấn động. Tin tức chuyển ra, Tiểu Sâm lập tức trở thành big fan của ngươi. Nghe nói ngươi có hứng thú đối với Mộc Linh Chi Tâm, Sâm công tử đã chủ động đồng ý giúp đỡ, cho nên ta mới dẫn hắn tới gặp ngươi. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động nhìn về phía Sâm công tử và nói, trong tay ngươi có Mộc Linh Chi Tâm sao? Lão đại, người nói đùa rồi, ta đương nhiên là không có. Sâm công tử có thêm một cái tâm nhãn, thấy Lưu Băng Ôn xưng hô với Lâm Bắc Thần là lão đại, hắn lập tức liền tranh thủ cơ hội cũng đổi cách xưng hô. Dù sao thì có một lão đại cấp thần linh nhất định phải ôm chặt bắp đùi. Đây là tu dưỡng cơ bản nhất mà bản thân đám thần nhị đại ăn chơi chắc tán như bọn hắn phải có. Sâm công tử vừa xoa eo vừa nói, Mộc Linh Chi Tâm này là chí bảo của Thanh Mộc Thần hệ ta, cực kỳ chân quý, hơn nữa số lượng rất ít. Bình thường đều tích trữ ở trong thần điện, nó không phải là tài sản riêng. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, vậy người có cách nào có được không? Sông công tử cười ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên. Lão đại người có thể đi nghe ngóng một chút. Có ai không biết Mộc Sâm Lâm ta là tên phá gia chi tử, ăn chơi chắc táng nhất của Thanh Mộc Thần Hệ. Chỉ cần trả nổi tiền thì Thanh Mộc Thần Hệ, có thứ gì mà Sâm công tử ta không dám lấy? Lâm Bắc Thần ngáo ra, một tên phá gia chi tử của thần giới, người kiêu ngạo như vậy để làm gì? Nhưng mà đột nhiên có một cỗ khí tức thân thiết sộc vào mặt. Mộc Sâm Lâm trước mặt này đột nhiên trở thành thân cận hơn trong mắt Lâm Bắc Thần. Trước đó ta có nghe qua, giá cả của một quả Mộc Linh Chi Tâm là 10 tỷ điểm tín ngưỡng, Lâm Bắc Thần nói. Mộc Sâm Lâm cả cười, lão đại, ngươi đây là có chỗ không biết rồi. Bên ngoài lưu truyền quả thực là cái giá này, nhưng mà Mộc Linh Chi Tâm thì có tiền cũng không mua được đâu. Người bình thường cho dù thực sự bỏ ra 10 tỷ điểm tín ngưỡng thì cũng tuyệt đối không thể mua được. Lâm Bắc Thần liền nhíu mày, vậy cần bao nhiêu? Nếu như 10 tỷ không đủ, vậy trước khi rời khỏi thần giới, có thể mua được Mộc Linh Chi Tâm hay không, đã xuất hiện lo lắng. Nếu thực sự không được thì, trong lòng Lâm Bắc Thần âm thầm cắn răng, trước khi đi phải làm một vố lớn ở thần giới, trực tiếp cướp của người giàu, chia cho người nghèo, là ta. Mộc Sâm Lâm một tay bóp eo một tay vỗ ngực. Ha ha, người bình thường chắc chắn không lấy được, nhưng không phải là đã có ta rồi sao? Lão đại, người cứ yên tâm, ta chắc chắn nội trong 10 tỷ lấy hàng cho ngươi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, đứa trẻ này nói chuyện nhất kinh nhất dạ, cố tỏ ra vẻ huyền bí, có thể sống đến bây giờ mà không bị người ta đánh chết, cũng là có chỗ đầu thai tốt hơn người khác. Hảo huynh đệ, vậy thì phải nhờ vào ngươi rồi. Lâm Bắc Thần tặng cho một cái ôm nhiệt tình, đến từ thần tượng ngay tại chỗ rồi nói. Ngay lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi cốt cách tinh kỳ, có duyên với ta. Giống như sớm đã gặp qua nơi nào đó, không ngờ rằng ngươi quả nhiên chính khí lẫm liệt giống như ta. Người huynh đệ như ngươi, ta nhận định rồi. Mộc Sâm Lâm ngẩn ngơ nói. Lão đại, ngươi quả nhiên cùng loại người như ngươi nói, thân thiết như lời của Tiểu Lư. Chưa bao giờ thấy qua thần linh nào mà lại tiếp địa khí như vậy. Huynh đệ ngươi đã nói nghĩ khí như vậy, vậy thì ta cũng tặng cho ngươi một bảo bối, đảm bảo sau khi ngươi dùng xong thì thần thanh khí sảng, quét sạch mệt mỏi. Lâm Bắc Thần nói xong liền lật bàn tay ra, một cái bình nhựa màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay. Trên bao bì của bình nhựa dùng hán tự địa cầu viết rõ năm chữ, hối nhận thận bảo phiến. Mở nắp bình ra thì một luồng mũi thanh u xông vào mũi. Thứ đồ chơi này là mấy ngày trước Lâm Bắc Thần mua trên tộc áp đào bảo. Lúc ấy bởi vì lo lắng ngày đêm song tu cùng với tiểu thiếu phụ, dẫn đến thể lực của mình chống đỡ không nổi mà gục ngã trước giải đấu thần tuyển. Kết quả ai mà biết là song tu đại pháp lại quá tốt, căn bản không cần dùng đến thuốc. Lúc này lấy ra để lôi kéo tên ăn chơi chắc táng Mộc Sâm Lâm này là hoàn toàn đúng sách đúng bệnh. Lão đại, đây là gì vậy? Mộc Sâm Lâm tò mò hỏi. Hắn không biết thông tin của cái bình nhũ bạch trông có vẻ tràn đầy cảm giác thần bí này, mà càng thần bí hơn là đồ án và năm cái phủ văn thần bí trên thân bình kia. Nó cùng loại với văn tự, nhưng mà trước đây chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe thấy. Tất cả những cái này đều khiến Mộc Sông Lâm cảm thấy là vật này có giá trị không nhỏ. Đây là thần dược của chủ thần luyện chế, chỉ cần một miếng thôi, lợi ích trong đó có thể khiến người vô cùng vui sướng. Lâm Bắc Thần nói xong mở bình nhựa lấy ra một viên thuốc màu trắng trong đó, lăng không đưa tới trước mặt của Mộc Sâm Lâm. Mộc Sâm Lâm cũng là loại người tàn nhẫn, không hỏi thêm một câu, tóm lấy liền bỏ tỏm vào trong miệng. Sau khi vào cổ họng chỉ cảm thấy một vị đắng chát tan ra, sau đó hóa thành vị ngọt nhàn nhạt. Sau đó một loại năng lượng kỳ dị hoàn toàn khác với thần thuật chữa trị đan dược thần thảo của thần giới, trong nháy mắt nó bộc phát ra trong cơ thể. Phần eo vốn dĩ đã tươi dại và sưng phù lên, trong nháy mắt liền không tê không đau, ngay cả cái dùi cui dưới cũng hoàn toàn không còn đau đớn nữa. Tinh khí bị rút cạn đã được bổ sung đầy đủ, trở thành tinh thần phấn chấn trước nay chưa từng có. A, hắn phát ra một tiếng rên rỉ sảng khoái tràn trề, lập tức nói, trường quầy, đưa rượu lên, nhạc lên, vũ cơ đẹp nhất lập tức phái tới cho ta chọn. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, lão đại, ta cảm thấy ta lại được rồi. Lưu Mông Ôn ở bên cạnh vừa nhìn trực tiếp ngây người, ăn một miếng thần dược màu trắng, tên phế vật còn tệ hơn so với mình, vậy mà lại có thể phấn chấn hùng phong lại rồi. Thuốc gì mà thần kỳ dữ vậy? Lão đại, ta... Ngươi nhìn ta chỗ này xem, ta là tiểu lệ trung thành nhất, là chó săn nghe lời nhất của ngươi. Lưu Mông Ôn vội vàng mở miệng. Lâm Bắc Thần lúc này cũng đã biết trình độ uy lực của hối nhân thận bảo sau khi trải qua thần cải của điện thoại, ngay lập tức bật cười cũng đưa cho Lưu Mông Ôn một viên. Lưu Mông Ôn trực tiếp giống như con chó đói cướp phần bỏ vào trong miệng. Chuyện làm thế nào rồi? Lâm Bắc Thần hỏi về chuyện đòi nợ trước đó. Lưu Vong Ôn lúc này, dược lực phát tác cả người chỉ cảm thấy sức sống bùng nổ, có thể một hơi lên lầu 6 mà không lao lực thở dốc. Hắn bật cười nói, ta cũng lại được rồi. Lão đại, ngươi cứ yên tâm, ta làm việc thì tuyệt đối đáng tin, nhất là các loại chuyện đòi nợ này, nợ đều đã thu hết rồi. Có mấy người lúc đầu còn muốn chống chế, nhưng ta đã đánh gãy chân cưỡng chế thu hồi lại. Đây là thần thạch thu được. Lâm Bắc Thần tiếp nhận nhẫn chữ vật kiểm tra lại một chút. Ồ, số lượng không đúng. Hắn nhìn về phía Lưu Bằng Ôn. À, hôm qua khi ta thần luyến cư, lấy danh nghĩa của lão đại người bao toàn bộ. Lưu Bằng Ôn dương dương đắc ý đem chuyện kể lại một lần rồi nói. Lão đại, ngươi không cần cảm tạ ta. Không cảm tạ sao được chứ? Lâm Bắc Thần đen mặt lại nói. Ta phải cảm tạ tổ tông 18 đời nhà ngươi. À, vậy thì không cần, không cần. Lưu Bằng Ôn cảm nhận được sát khí trong không khí vội vàng nói. Thực ra đây là chủ ý của lão Thạch và tiểu quan, ta không ngăn nổi hai người bọn hắn. Lão đại, ngươi nên cảm tạ bọn hắn. Ba người các ngươi, ta đều phải cảm tạ. Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Cái thứ không bằng cả chó này. Lão tử nhọc nhằn khổ sở kiếm được chút tiền, một điểm tín ngưỡng thạch tách ra thành hai nửa để mà chi tiêu. Các ngươi lại có thể cầm tiền mồ hôi xương máu của ta đi dạo kỹ viện, lại còn bao toàn bộ xong. Tiểu lệ như vậy không cần cũng được. Một lát sau thì vũ cơ và các nhạc sư của tiểu mỹ lâu tràn vào, trong phòng lập tức trở nên náo nhiệt. Lúc này Lâm Bắc Thần nhận được tin nhắn do Tiểm Long gửi tới, chứng bệnh hoàng ấn đã bị áp chế. Hai loại dược vật trước đó phối hợp lẫn nhau, có thể trong vòng 3 ngày chữa trị khỏi căn bệnh nan y hoàng ấn, cho dù là bệnh nhân ở giai đoạn cuối cũng có thể hoàn toàn khôi phục lại. Lâm Bắc Thần vô cùng vui mừng. Vẫn là huynh đệ ruột Tiềm Long này đáng tin cậy hơn. Tả Tiểu Mị Lâu. Lâm Bắc Thần trả lời trên tinh thể siêu dẫn Kỳ Lân đời thứ ba. Mau tới đây, có mỹ nữ. Lập tức tới ngay, Tiềm Long cực kỳ hưng phấn trả lời tin nhắn. Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười. Người trả tiền đến rồi đây. Đại Hoang Thần Tộc, ở thần điện của Thương Chủ Thần, Phan Đa Tình tâm trạng thấp thỏm dưới sự dẫn dắt của Minh Nhược tiến vào chỗ sâu trong thần điện. Miện hạ là muốn giáng tội cho ta sao? Hắn hỏi. Yên tâm đi, là chuyện tốt. Minh Nhược cũng không quay đầu lại mà nói. Ngươi có muốn báo thủ hay không? Lấy lại những gì mình đã mất trong Giả Thiên Đại Yến hay không? Phan Đa Tình vội vàng nói. Đương nhiên là muốn, nhưng mà ta... Yên tâm, Thương Chủ Thần Miện Hạ sẽ cho người cơ hội. Minh Nhược thản nhiên nói. Thương Chủ Thần Thần Điện, nội bộ, tự nhiên tạo thành tiểu thế giới, có nhật nguyệt trao cao, ánh sao lấp lóe, có sông biển thủy triều, linh cẩm bay qua, giống như một mảnh tiên cảnh. Phan Đa Tình đi vào trong đại điện, giống như mặt đất của tầng mây. Đi ra một bước đều sẽ lưu lại dấu chân màu trắng, huyền diệu và kỳ dị, khiến cho người ta tâm thần thanh thản. Trên thần tọa Bạch Vân phía xa xa, một thân ảnh cự nhân do mây trắng tạo thành, cả người lượn là màu trắng mở mịt, dường như xa xôi tận bên ngoài cửu thiên, đứng trên ngôi cao, chính là Thương Chủ Thần. Bái kiến miện hạ, Phan Đa Tình không dám chậm trễ, lập tức cướp lời nhận sai. Ta liều lĩnh tham công, làm rối loạn kế hoạch của miện hạ, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Giọng nói vừa dứt thì một đám mây trắng hiện lên, đỡ Phan Đa Tình đứng dậy. Sai, không nằm ở ngươi. Là ta đã nói trước với người, Kiếm Tiêu Giao là kẻ địch cả đời của ngươi, ngươi mới đi ám sát hắn. Là ta không phát giác được kế hoạch của Quắc, mới khiến cho Kiếm Tiêu Giao có được Hoang Thần Quyền 6. Là ta không điều tra, mới lấy Bất Hủ Chi Khôi làm phần thưởng của Gia Thiên Đại Yến, ngược lại bị Quắc và Kiếm Tiêu Giao thừa lúc mà vào. Giọng nói của Thương Chủ Thần trong trẻo mà uy nghiêm, Phan Đa Tình nghe được lập tức phốc một tiếng quỷ trên mặt đất, ngoan ngoãn nói, ân của miện hạ đối với ta, dốc hết mạch nước ngầm cũng khó mà báo đáp. Đứng dậy đi, Thương Chủ Thần nói. Người có phải là còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta hay không? Phan Đa Tình đứng lên, cung kính nói. Ta có một chuyện không rõ, Kiếm Tiêu Giao kia sao có thể đạt được độ phù hợp 100, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Việc này nói ra cũng đơn giản thôi, Thương Chủ Thần nói. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Kiếm Tiêu Giao chẳng những có được Hoang Thần Quyền 6, còn có thần vị của Hoang. Người cũng đã biết, Bất Hủ Chi Khôi là vật của người nào chứ? Phan Đa Tình lắc đầu cúi người nói, mời miện hạ chỉ rõ. Thương Chủ Thần đáp, Bất Hủ Chi Khôi vốn thuộc về Hoang. Hoang là tên của hắn. Hắn còn có một tôn hiệu thần vị gọi là Bất Hủ Chi Vương. Hoang Thần Quyền 6 trong tay của Kiếm Tiêu Giao gọi là Bất Hủ Chi Quyền, chính là một bộ phận trong bộ giáp Bất Hủ Chi Vương của Hoang. Hiện tại, hiểu rồi chứ? Nghi vấn bí ẩn trong lòng Phan Đa Tỉnh trong nháy mắt liền biến mất. Thì ra là vậy, Bất Hủ Chi Khôi vốn là đồ của Hoang, Kiếm Tiêu Giao lại có được Hoang Thần Vị, lại lấy được Bất Hủ Chi Quyền. Hai thứ này cộng lại, phân lượng quả thực nặng hơn rất nhiều so với một cọng lông chim của hắn. Miện hạ, Hoang này rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào? Phan Đa Tình không kìm nổi sự hiếu kỳ trong lòng mà hỏi, tại sao lại dám xưng là Bất Hủ Chi Vương? Không phải là tự xưng. Thương Chủ Thần hơi trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói, là người đã từng được toàn bộ thần giới công nhận, có thể xưng là Bất Hủ Chi Vương. Phan Đa Tình nghe vậy trong lòng liền chấn kinh, lợi hại như vậy sao? Vậy tại sao trong thần giới bây giờ lại rất ít khi nghe được sự tích liên quan tới Hoang, ít nhất thì bản thân hắn chưa từng là nghe nói qua? Thương Chủ Thần lại chậm rãi nói, cũng nên để cho ngươi biết một số chuyện rồi. Hoàng đã từng là chiến thần đệ nhất của thần giới, là nghĩa tử của cha của chúng thần, cũng là thần linh được cha của chúng thần tín nhiệm nhất. Tòa thần thành bây giờ có 2/3 khu vực trở lên đều là do Hoàng khai thác và quét sạch. Các ngươi không có trải qua cái thời đại đó. Thần thành vốn dĩ là bị ma thú vực sâu chiếm cứ, khắp nơi đều tràn đầy các loại kịch độc, sát lục ma đằng, cùng với cạm bẫy và sát trận do thời viễn cổ để lại. Thần linh tiến vào bên trong cũng thập tử nhất sinh, cực kỳ nguy hiểm. Trong quá trình khai hoang thần tộc, tử thương là nghiêm trọng. Sự xuất hiện của Hoang đã thay đổi tất cả. Với lực lượng của một mình hắn đã chém ma thú, đốt ma đằng, phá sát trận và cạm bẫy, đuổi ma thú vực sâu vào trong ma uyên, nhổ tận gốc ma đằng, thanh trừ sát trận và cạm bẫy viễn cổ. Hoang đương thời chiến lực vô song, thực lực mạnh mẽ, khiến cho chúng thần run rẩy. Người được cho là có hy vọng đánh vỡ xiềng xích, phá vỡ hư không nhất. Đáng tiếc. Đáng tiếc là sau đó thần giới gặp phải xâm lấn, trong cuộc đại chiến sinh tử tổn vong, Hoàng đã bị trọng thương, là cha của chúng thần đích thân đưa tang cho hắn, còn cha của chúng thần cũng bởi vì đau khổ quá độ mà lâm vào ngủ say vĩnh viễn. Lúc này mới có cục diện ngũ đại chủ thần của đại hoang thần tộc luân phiên chấp chính. Tương chủ thần một hơi giới thiệu về cuộc đời vắn tắt của hoang. Phan Đa Tình nghe được mà miệng đắng lưỡi khô, trong lòng từng trận e ngại. Miện hạ, hoang thần thần võ như thế, vậy thần vị của hắn há chẳng phải là vị cách siêu cường. Kiếm Tiêu Dao hắn... Hắn có chút sợ hãi, loại người này hình như đã không phải là thứ mà bản thân có thể đối phó. Người nhầm. Hoang lúc toàn thịnh, thần vị vị cách chỉ là hạ vị thần mà thôi, thương chủ thần nói. Đây mới chính là chỗ nghịch thiên của hoang. Nếu không thì làm sao có thể được xưng là bất hủ chi vương. Chúng thần đều cho rằng chờ đến khi vị cách thần vị của hoang nâng cao đến cao vị thì sẽ đánh phá được xiềng xích của trời đất, dẫn dắt chúng thần giết ra khỏi nơi này. Ai mà biết. Thôi, cho nên người cũng không cần lo lắng. Phan Đa Tình thở dài một hơi, lại hỏi. Vậy Kiếm Tiêu Dao có được thần vị của hoang, há chẳng phải là có được truyền thừa ý chí của hoang sao? Chả trách là thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Nhưng mà hắn hiện tại đã là người sở hữu thần vị của hoang. Ta lại đối địch với hắn, nếu như bị cha của chúng thần biết được, há chẳng phải tội không thể tha. Thường chủ thần nói, không cần lo lắng. Kiếm Tiêu Dao đắc vị là bất chính, là quắc tự mình trao cho, không thể hoàn toàn luyện hóa thần vị của hoang được. Ngươi hoàn toàn có thể chém chết hắn, chiếm lấy thần vị làm của riêng. Đến lúc đó, ngươi mới là người thừa kế chân chính của hoang. Phan Đa Tình vừa nghe nhất thời động tâm. Nếu như có thể đạt được một thần vị, hơn nữa còn là thần vị truyền kỳ như vậy, vậy mình chẳng phải là một bước lên mây sao? Thương chủ thần lại nói, có biết tại sao ta lại lựa chọn ngươi không? Bởi vì ngươi rất giống hoàng lúc còn trẻ. Nếu như không phải là ngươi sinh ra liệt dương thần hệ, ta còn cho rằng ngươi chính là hoàng chuyển thế đầu thai. Phan Đa Tình trong lòng chấn động, nghi vấn lớn nhất trong lòng hắn từ trước đến nay chính là thương chủ thần tại sao lại lựa chọn một người xuất thân từ liệt dương thần tộc như hắn mà không phải là bên đại hoang thần tộc. Hiện tại nỗi băn khoăn lớn nhất quấy nhiễu hắn cũng đã có lời giải thích. Mời miện hạ dạy ta, làm thế nào để giết được Kiếm Tiêu Dao? Hắn phốc một tiếng lại quỳ sụp trên mặt đất mà dập đầu. Thương chủ thần gật đầu, một đám mây trắng nâng một đoạn thương loang lổ vết dỉ lên, trôi nổi lơ lửng trước mặt Phan Đa Tình. Thanh đoạn kiếm này chính là binh khí ngoài vòng giáo hóa. Năm đó chính nó đã đâm xuyên qua trái tim của hoang. Thân thương nhiễm phải huyết dịch chính là máu của hoang. Nó gọi là vận mệnh chi thương, vừa hay khắc chế được hoang thần vị. Ngươi cầm kiếm này thì có thể chảm diệt Kiếm Tiêu Dao. Phan Đa Tình vui mừng khôn xiết, run rẩy cầm lấy đoạn thương loang lổ vết dỉ kia, chỉ cảm thấy có một cỗ ý chí hoang vu ngang ngược từ trong thân thương chuyển đến. Thân thương to cỡ quả trứng vịt, dài khoảng 1,5 mét. Trên đó bị vết máu màu đỏ pha tạp ăn mòn, từng đường lõm bất quy tắc. Vốn dĩ hoa văn và trận pháp của thân thương đã bị phá hỏng, nhưng vẫn tản mát ra thần khí chi uy. Đoạn đầu của nó dài như thân kiếm vậy, cho nên gọi là thương cũng được, mà gọi là kiếm cũng không sai. Khu vực trung ương của Đại Hoang Thần Điện, trong một tiểu viện yên tĩnh sáng rõ, được gọi là tẩm viện. Ánh nắng chiếu vào trong viện, thảm thực vật và kiến trúc đều phản xạ kim quang nhàn nhạt. Ngươi làm sao mà làm được? Lão thần sư Vô Cửu nhìn lưu quang ngân sắc hiện ra dưới chân của tiểu thiếu phụ Thanh Lôi, giống như là đan áo len, đan thành từng cái đồ án trận pháp phức tạp mà đẹp đẽ, cả người đều rực rỡ. Hắn mới nói có một lần, chỉ một lần mà thôi, kết quả Thanh Lôi đã trực tiếp vẽ xong bản đồ. Lúc trước khi mà hắn theo sư phụ học tập, trọn vẹn mất 10 ngày thời gian mới có thể nhớ được một bước này. Sư phụ, ta vẽ không đúng sao? Trong lòng Thanh Lôi bất an, thần ý khẽ động, tia sáng của trận đồ dưới chân liền tản ra ngay tại chỗ. Không, người vẽ rất là đúng. Lão thần sư Vô Cửu trong lòng vui mừng khôn xiết. Đây là thiên tài, một thiên tài tuyệt đối. Một lần mà đã vẽ ra được đồ án trận văn, bao hàm tới 64 loại mạch kín, đồng thời còn có thể vận chuyển thông thuận. Thiên phú như vậy, tuyệt đối là truyền nhân mà nhất hệ thần thuật sư nhán tha thiết ước mơ. Thiên phú của người lại tăng lên so với 2 ngày trước rồi. Lão thần sư Vô Cửu cẩn thận quan sát, nghi hoặc nói, 2 ngày này, người đã làm gì vậy? Thanh Lôi sững sờ, hồi tưởng lại một chút về chuyện trong 2 ngày này, nhất thời chậm rãi cúi đầu. Đã làm gì ư, luôn cùng tiểu nam nhân đóng gạch, không làm chuyện gì khác cả. Lão thần sư Vô Cửu thay đổi đệ cúi đầu, còn tưởng rằng nàng và mình không quá quen thuộc, không muốn nói ra bí mật, cho nên cũng không truy hỏi nữa. Thần thuật nhất hệ của chúng ta, lấy truyền tống để mà làm chủ, tổng cộng chia làm 9 tầng cảnh giới. Theo thứ tự là chế đồ, khởi động, chuyển vật, động linh, động mình, phá trận, ngàn dặm, giới ngoại, thiên địa. Tu luyện tới cảnh giới tầng thứ 9 thần giới to lớn này không có chỗ nào không thể đi, thậm chí là bên ngoài thần giới cũng được. Sư phụ, người bây giờ là cảnh giới nào? Thanh Lôi tò mò hỏi. Biểu cảm trên gương mặt của lão thần sư vô cứu đột nhiên biến đổi, khóe miệng co giật. Không được phân tâm. Tiếp theo đây ta sẽ dạy người vẽ trận đồ cơ sở. Hàng thần thuật này của chúng ta, ở cảnh giới tầng thứ nhất chế đồ ít nhất cần phải nhớ kỹ 36 trận đồ cơ sở. Sau đó từ đó phối hợp diễn sinh ra 648 loại trận đồ. Càng được tâm niệm dung cùng một chỗ, cảnh giới mà trận đồ thuấn phát thì mới được xem như viên mãn. Còn 36 trận đồ cơ sở lại phân làm... Hắn dùng thần sắc nghiêm túc bắt đầu lên lớp giảng giải. Thành Lôi chính là kim bài váy tím, thâm niên tiêu thụ của ma nguyên trai, bản lĩnh sắc ngôn quan chắc mạnh mẽ đến cỡ nào. Vừa nhìn qua liền biết trong lúc mô hình mình đã hỏi tới chỗ đau nào đó của sư phụ, ngay lập tức không truy hỏi nữa mà nghiêm túc nghe giảng. Sau thời gian một nén nhang, được rồi, 36 trận đồ chung cơ sở ta đều đã nói xong, mỗi trận đồ cũng đã làm mẫu 3 lần. Tiểu Thanh, người nói xem, người nhớ được mấy loại? Lão thần sư vô cữu cười híp mắt mà hỏi. Ta cho ngươi một vấn đề khó khăn siêu cấp, ai bảo ngươi lại hỏi cảnh giới tu luyện của ta? Thân làm lão sư, ta mới tu luyện đến sơ cấp của tầng 6 ở cảnh giới phá trận, nói ra há chẳng phải là rất khó chịu sao? Làm sao mà dạy học trò được nữa? Ai mà biết, Thành Lôi nghe vậy gật đầu nói, sư phụ, đồ nhi ngu dốt, nhưng mà về cơ bản thì như đều nhớ kỹ. Hả? Lão thần sư vô cữu biểu cảm ngẩn ngơ, lập tức nói, hình như người vừa mới học, phải tránh cái điều mơ tưởng xa vời, ăn tươi nuốt sống hay là qua loa đại khái. Đã như vậy thì người lấy thần lực thể hiện một lần. Giọng nói vừa dứt thì thấy dưới chân Thanh Lôi từng cái trận đồ đánh ra cứ lóe lên rồi trôi qua. Trong nháy mắt nàng đã hoàn thành vẽ lại 36 trận đồ cơ sở, cứ chớp lên là một cái. Mỗi một trận đồ đều hoàn chỉnh, không tì vết. Lão thần sư vô cửu lẳng lặng đứng chết điếng tại chỗ, bờ môi có chút run rẩy. Chợt trong tẩm viện truyền tới tiếng khóc tê tâm liệt phế. Ở tiểu mị lâu, thời gian một đêm trôi qua thì tiệc hoàng giã đã kết thúc, thời gian vui vẻ thì luôn ngắn ngủi. Đám người Lâm Bắc Thần, Tiềm Long, Lư Băng Ôn, Mộc Xâm Lâm, Thạch Cảm Đương và Quan Nhược Phi, người đầy mùi rượu bước ra, trao hỏi mỗi câu rồi ai về nhà nấy, tàn đi như chim muông thú tán. Chính vào đêm qua, ngay tại tiểu mị lâu, bị Lâm Bắc Thần cố ý thôi động, một tổ chức tiểu chúng lỏng lẻo được tên là Thần Giới Hoàn Khố Đoàn đã trở thành sản vật của đám người say rượu này. Mọi người đều là huynh đệ tốt, giảng nghĩa khí. Chuyện của ta chính là chuyện của các ngươi. Đến lúc đó phải giúp ta cùng nhau mà khiêng đòn khiêng. Uống rượu sinh ca cả một đêm, chuyện nên nói thì đều đã giao phó xong. Tiềm Long ngoại trừ tiếp tục lo liệu công việc về dược nghiệp trị liệu hoa ngấn, còn tiếp tay thay Tần Thụ với công việc đấu giá thi thể của Nham Lang Chi Vương chưa được hoàn thành. Tranh thủ lấy chuyện này làm cơ hội để trải rộng một con đường tương đối tin cậy và kéo dài. Đây là kế hoạch mà Tiềm Long và Thành Lôi đã thương lượng trước đó. Lâm Bắc Thần trên Thần Luyến Phong một trận chiến đã thành danh, ngoại giới đều biết hắn là thần linh, đây coi như là chỗ dựa lớn nhất. Mà Thanh Lôi bây giờ đã là đệ tử đích truyền của lão thần thuật sư Vô Cửu. Vô Cửu là người được trọng dụng hạng nhất dưới trướng của Quắc Chủ Thần, đây là chỗ dựa đáng tin cậy thứ hai. Thế lực gia tộc của bản thân Tiềm Long cũng là chỗ dựa đáng tin thứ ba. Có ba chỗ dựa quan trọng này, tối thiểu giai đoạn đầu cục diện Bắc Thần dược nghiệp có thể ổn định, mà đợi sau khi cục diện triệt để được củng cố, dược vật trị liệu chứng hoa ngấn liền có thể lựa chọn thời cơ thích hợp mà đẩy ra ngoài. Về phần bốn tên ăn chơi chắc táng trong Thần Giới Hoàn Khố Đoàn đều rất cương khố hứng thú đối với hối nhân thận bảo phiến, thế là bọn hắn ra giá cao mua bình thuốc trong lời nói của Lâm Bắc Thần, chuẩn bị mang ra ngoài lừa gạt một phen. Tóm lại là cái đùi của Lâm Bắc Thần đã bị ôm rất chặt, và cái loại đạp cũng đạp không ra. Chính xác mà nói là những tên cẩu vật đều mang tâm tư đoàn kết cộng đồng sưởi ấm lẫn nhau. Lâm Bắc Thần trở về trạch phủ ở Tiểu Phù Sơn mà Thanh Lôi vẫn chưa về. Hắn cũng không vội bế quan tu luyện, mặc dù đã là xong thần vị, nhưng mà sau khi tới thần giới, thần hoàn sau đầu lại không cách nào kích phát, hắn luôn cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa tác dụng của bất hủ chi khôi và hoang thần quyền sáo chưa hoàn toàn khai phá, không thể chủ quan. Trận chiến ở Gia Thiên Đại Yến mặc dù hoạch được toàn thắng, nhưng càng không thể chủ quan, dù sao những người khác chưa hẳn không có con át chủ bài. Ví dụ như tiểu thuyền phu Hoắc Tà kia bị một vị chủ thần khác chọn chúng, sẽ gặp được cái gì đây? Lại ví dụ như Phan Đa Tỉnh chưa chắc không có cơ hội ngóc đầu trở lại. Dù sao thì nơi này cũng là thần giới, nước ở thần giới là rất sâu. Thời gian trôi qua, chớp mắt là một ngày một đêm, vòng thứ tư của giải đấu thần tuyển cuối cùng cũng bắt đầu. Thanh Lôi về nhà là một bàn thức ăn ngon, chuẩn bị rượu ngon. Hai người trong tiểu viện của dinh thự Tiểu Phù Sơn có rượu có đồ ăn. Lâm Bắc Thần dùng danh bài thân phận dự thi chiếu ra hình ảnh của giải đấu chuẩn bị quan chiến. đông đông, tiếng đập cửa vang lên, là mèo máy mang theo hoàng kim cự tích tới. Ta, nương. Nương ngươi bảo ngươi đến tìm ta, cùng nhau chuẩn bị cho cuộc tranh tài phải không? Vào đi. Cuộc đối thoại của hai người đơn giản mà trực tiếp, tê tê. Hoàng kim cự tích phun cái lưỡi hoàng kim đứng thẳng người lên, từ ngoài cửa đi vào, nửa bên dưới lại mặc cái quần cộc lớn màu trắng. Chi sau ở đi đường, tư thế nhìn qua có chút mất hết cả tính người. Kiều ngạo như vậy sao? Lâm Bắc Thần bắt lại, chuẩn bị đánh đập một trận, để dạy nó cách làm thần lằn như thế nào. Ai mà biết, tê. Dục vọng cầu sinh của hoàng kim cự tích rất mạnh, lấy ra 20 cái xiên đuôi thần lằn nướng đã ướp gia vị xong, giơ lên ở chi trước. Ô hô! Lâm Bắc Thần miễn cưỡng nhận lấy, miễn đánh đập. Ta lấy thêm chút rượu thịt. Thanh Lôi mỉm cười ôn nhu rồi đứng lại, lại đi chuẩn bị. Nhìn thấy món ngon đầy bàn, mèo máy và hoàng kim cự tích chảy nước bọt thẳng mảng. Hai cái tên này như thể vĩnh viễn là đều ăn không no vậy. Ta nói, hai người các ngươi khống chế một chút đi. Một mình Tiểu Thanh nấu đồ ăn, nhưng hai người các ngươi cứ ăn soàn soạt, khiến nàng mệt thì ta đánh chết các ngươi. Lâm Bắc Thần giọng điệu bất thiện, hai cái tên kỳ đà cản mũi này. Ai mà biết Thanh Lôi vừa tăng thêm đồ ăn, còn chưa kịp ngồi xuống thì đông đông, cửa lại bị gõ. Lão đại, ta đến để cùng xem thi đấu trực tiếp. Có phải rất cảm động hay không? Tiềm Long từ ngoài cửa xông vào, Lâm Bắc Thần ngáo ra, đông đông. Lão đại, là ta mang đến một vỏ rượu ngon, cùng ngươi chuẩn bị, xem trực tiếp. Người xuất hiện lần này là Lư Băng Ôn. Lâm Bắc Thần ngơ ngác, đông đông. Lão đại, ta đã mua một bình định khế đan, có thể giúp ngươi lâm trận tĩnh tâm, có phải là rất quan tâm hay không? Lần này xuất hiện là Quan Nhược Phi. Lão đại, ta đem đồ tốt đến cho ngươi, là Thạch Cảm Đông, Thạch Cảm Đương. Sau đó không ngoài dự đoán, thì sau mười mấy hơi thở thôi tiếng đập cửa lại vang lên. Mộc Sâm Lâm cũng tới. Hắn nhìn huynh đệ của thần giới hoàn khố đoàn, đầy cả viện liền ngẩn ngơ phản nàn. Mấy tên cẩu vật các ngươi, không phải đã nói là không được quấy rầy lão đại chuẩn bị chiến đấu sao? Vậy mà toàn bộ đều kéo tới. Cái đề nghị không quấy rầy lão đại này không phải là ngươi nói trước hả? Đúng vậy, tại sao ngươi cũng lén lén lút lút mò tới? Ta đã biết cái thứ không đáng tin cậy nhà ngươi mà, cho nên giả bộ bằng lòng, sau đó tới đây trợ uy cho lão đại. Mấy người khác đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lâm Bắc Thần thì vẻ mặt bất lực giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Cái con mẹ nhà nó, ta đã kết giao với một đám huynh đệ thế nào vậy chứ? Thanh Lôi thì khuôn mặt mỉm cười dịu dàng, rất nhiệt tình mời đám người này ngồi xuống, lại đi chuẩn bị rượu thịt đồ ăn. Trong viện của dinh thự Tiểu Phủ Sơn chưa từng náo nhiệt như vậy. Rất nhanh trận đầu tiên của vòng 4 giải đấu thần tuyển chính thức bắt đầu. Trong hai vị tuyển thủ xuất hiện trên cây cầu hào khốc thâm uyên viễn cổ, một người là người quen, chính là Tội Dân. Đây là một hồi long tranh hổ đấu. Nhìn thấy đối thủ, Tiềm Long phát ra tiếng kinh hô. Ở trên cầu viễn cổ của hào khốc thâm uyên, một gã khổng lồ đầu hói cao khoảng 2 mét từ phía đối diện chậm rãi đi ra. Làn da quán màu vàng óng, không có tóc, không có lông mày, bắp thịt toàn thân nổi lên cuồn cuộn đầy mạnh mẽ, cứng cáp tựa như kim thiết ngàn năm vậy. Đây là đệ nhất cường giả của cự lực tộc trong giải đấu lần này, có tên là Nộ Lan. Cự lực tộc là một trong thất đại chủ chiến thần tộc, có thể đoán được thực lực của Nộ Lan này không tầm thường. Nghe nói hắn đã tu luyện chiến kỹ thần cự lực thiên cương của cự lực tộc đến tầng 5, hai tay có thể mở cửa trời, hai chân có thể tách đất. Trong tất cả các trận đấu trước đó, hắn hoàn toàn là nghiền ép đối thủ. Tiềm Long giới thiệu vô cùng kỹ càng. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần vẫn chăm chú nhìn vào hình chiếu. Trong Già Thiên Đại Yến trước đó, hắn cảm thấy người này khiến hắn không hiểu vì sao lại có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được bản thân đã gặp cường giả kỳ quái như thế này ở đâu. Vậy mà trong khảo hạch, độ ăn ý lại lấy được tới 65 điểm. Điều này khiến Lâm Bắc Thần nghĩ mãi không thông. Chắc hẳn người này có quan hệ cùng với Hoang Thần, hoặc từng là hậu duệ của Hoang Thần sao? Lần này thì Lâm Bắc Thần muốn nhìn kỹ phương thức chiến đấu của hắn. Trên cầu viễn cổ, chiến đấu bắt đầu. Hai bên nâng cánh tay to lớn lên, bàn tay gõ nhẹ vào trước ngực. Một làn sóng khí bằng mắt thường có thể trông thấy tựa như sóng biển bành trướng ra. Đối diện Nộ Lan cũng đang vận khí tụ lực. Trên người hắn dần xuất hiện kim quang nhàn nhạt lập lòe, từng cái hoa văn phù lục màu bạc kỳ dị lưu chuyển theo cơ bắp, khiến cơ thể quán bắt đầu bành trướng cực nhanh, trong nháy mắt đã biến thành một người khổng lồ cao 6 mét, quần áo trên người đều rách hết, cả người từ trên xuống dưới chỉ còn lại một cái còn cộc lớn co giãn làm bằng da, cơ bắp lộ ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, phảng phất như một con quái vật. Ta nghe người ta nói, hai cánh tay của ngươi có sức mạnh vô cùng đáng sợ, có thể tay không đào khoáng mạch. Vân Anh Thần là dựa vào sức mạnh của ngươi mà tăng thần vị lên, trở thành vị thần đứng đầu dưới trướng của khoáng thạch chi chủ. Nộ Lan chậm rãi đi về phía trước, thân hình quán cao lớn, độ dày thân thể hiển nhiên vô cùng kinh người. Những nơi bàn chân khổng lồ màu bạc đi qua, Ở trên cây cầu băng xương lưu lại dấu chân vô cùng rõ ràng, tựa như đau khắc vậy. Cho dù là quan sát thông qua hình chiếu, một màn này cũng đủ làm cho rất nhiều người sắc mặt đại biến, cảm giác áp bách vô cùng đáng sợ từ thân hình lớn màu bạc của Nộ Lan mang tới, làm cho người ta cảm thấy choáng váng và ngạt thở. Nhưng tội đồ không nói gì, hắn chỉ siết chặt nắm đấm sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Bạo khí lôi minh, một luồng khí tức từ quyền này phóng ra giống như một con ngân long gầm thét, điên cuồng lao tới Nộ Lan. Nộ Lan thậm chí không hề né tránh, đang một tiếng. Quyền kình oanh kích lên người hắn phảng phất như đánh vào cái chuông đồng, phát ra tiếng chuông âm vang, không gây ảnh hưởng chút nào đối với hắn. Một quyền này sức mạnh còn chưa đủ. Nộ Lan vung cánh tay thật dài tiện tay quét qua, răng rắc. Một mảng lớn băng xương đại thụ ở bên cạnh hắn trực tiếp bị quét gãy, phá không mà đi, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, tựa như sao băng rơi xuống đất ập về phía tội đồ. Tội đồ nắm tay, giao trước ngực, đang một tiếng. Cũng có âm thanh như chuông đồng vang lên, sóng âm quét qua thành kình khí, đem tất cả cây băng đều đánh bay, rồi nổ tung hóa thành vụn băng. Giết! Cơ thể khổng lồ của Lộ Lan đã lao lên, lăng không đạp ra một cước phảng phất như thần sơn ác đỉnh. Tội đồ bất động tại chỗ cũng giơ tay đánh ra một quyền hướng lên, quyền cước giao nhau, ầm một tiếng. Viễn cổ chi kiểu kịch liệt chấn động, luồng kinh khí khủng bố lấy hai người giao thủ làm trung tâm, điên cuồng quét ra bốn phía. Băng xương và cây cối trên mặt cầu nháy mắt bị phá hủy bắn ra tung tóe. Hai chân của tội đồ bị khảm sâu vào viễn cổ chi kiểu, mà Nộ Lan thì bị chấn bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất còn phải lùi lại 6 bước, mỗi bước chân đều đẻo lại dấu vết sâu đến tận mắt cá chân ở trên mặt cầu. Có thể đoán được một kích này của ta, đáng để cho người kiêu ngạo. Toàn thân của Nộ Lan lóe ra quang mang màu bạc, hoa văn phù lục như có như không, lấp lóe lưu chuyển dọc theo những đường cong cơ bắp. Tội đồ trầm mặc không nói, thân hình đột nhiên gia tốc, song quyền tựa như sao băng không ngừng đánh về phía Nộ Lan. Chỉ trong chốc lát, trong không khí hiện ra quyền ấn vô cùng vô tận. Nộ Lan cười to, huy quyền đón đỡ. Đây là một trận đấu dùng quyền đỡ quyền, rất nhiều người xem cũng nhiệt huyết sôi trào. Tiểu Phù Sơn trong dinh thự Tiềm Long nói, phương thức tu luyện của cự lực tộc chính là đem bản thân biến thành thần khí, trải qua muôn ngàn trận đấu, luyện trận pháp vào trong cơ thể, càng đánh càng mạnh, trực phi đột phá được cực hạn của hắn, nếu không thì hắn vĩnh viễn sẽ đứng sừng sững ở vị trí bất bại. Mấy người Mộc Xâm Lâm và Lưu Băng Ôn đều gật đầu tán thành, bọn hắn đều đã từng nghe nói qua về phương thức tu luyện của cự lực tộc, nó dã man và cường hãn. Ở trong thần giới có rất nhiều người đều cảm thấy cự lực thần tộc là vô cùng thô bỉ, trong lòng khinh thường, nhưng cũng không muốn kết thù kết oán với bên cự lực tộc. Bởi vì người thờ phụng cự lực thần thì đầu óc toàn bộ đều hóa thành cơ bắp, đầu óc của họ không quá thông minh, gặp phải chuyện gì cũng đều là đánh trước rồi nói. May mắn là mấy người chúng ta đều biết chừng mực, đều biết nhìn thời, tất cả bỏ thi đấu. Nếu không gặp được lại quái vật như thế này thì chắc chắn sẽ bị đánh nát tại chỗ. Quan Nhược Phi tự khen mình cơ trí, đôi mắt của Mộc Xâm Lâm liếc ngang ngó dọc, nhưng lập tức tìm được cơ hội nịnh hót, hắn lớn tiếng nói. Nếu như nói quái vật, vậy không phải nói lão đại chúng ta sao? Thật ra đều là do lão đại người biểu hiện quá vô địch trong trận tiến ở Giả Thiên Đại Yến, dọa sợ rất nhiều người. Sau khi tin tức truyền ra, trong thời gian một ngày ngắn ngủi đã có 100 người bỏ cuộc thi đấu, bây giờ tuyển thủ tiếp tục tham gia vòng tư, đã còn không đến 40. Chuyện này ta cũng có nghe nói, rất nhiều người đều không muốn tiến vào Hào Khốc Thâm Uyên mà gặp phải lão đại. Lão đại uy vũ, bọn hắn đều sợ lão đại. Đúng vậy, ta cũng cho rằng là thế. Cuối cùng Thạch Cảm Đương ngu ngơ, hùa theo. Lưu Quang Ôn lại nói, các ngươi cảm thấy trận chiến này tội đồ và Nộ Lan, ai có thể giành chiến thắng đây? Tiềm Long vô cùng tự tin, ta cảm thấy Nộ Lan có khả năng thắng rất cao. Chiến kỹ thần lực, cự lực thiên cương, dù sao thì cũng là đệ nhất công pháp luyện thể của thần giới, sức mạnh là vô tận. Ta cũng cho là như vậy, Lưu Văn Ôn biểu thị đồng ý. Đúng, ta cũng nghĩ thế. Thạch Cảm Đương vì thể hiện cảm giác tồn tại của bản thân mà tiếp tục chen miệng. Ta lại hy vọng tội đồ có thể thắng, Lâm Bắc Thần cũng xen vào. Thạch Cảm Đương gió chiều nào xoay chiều ấy lập tức đổi ý. Đúng đúng, ta không tán đồng cách nói của Tiểu Lư, ta cảm thấy là tội đồ có thể thắng. Lưu Văn Ôn trợn trắng mắt nói, cẩn thận suy nghĩ một chút thì tội đồ này lai lịch bí ẩn, có lẽ có con át chủ bài mà ta không biết. Ta đột nhiên lại càng thêm xem trọng tội đồ này hơn một chút. Quan Nhược Phi và Mộc Xâm Lâm trong miệng một lời, ta cũng ủng hộ tội đồ. Lâm Bắc Thần lập tức giở khóc giở cười. Mấy người các người cũng quá là gió chiều nào xoay chiều ấy. Con người ta tấm lòng rộng rãi, không quan tâm tới những thứ này. Các ngươi định nọt ta như vậy làm gì? Tất cả mọi người đều là huynh đệ, nói chuyện cứ thoải mái đi, bình đẳng ở chung với nhau mới là tốt nhất. Hắn nghiêm túc mở miệng. Mấy người Mộc Xâm Lâm, Quan Nhược Phi nghe xong có chút cảm động, vừa định giải thích cái gì, chỉ thấy Lâm Bắc Thần nghiêng đầu, trực tiếp đập một cái vào ót của Tiềm Long nói, người, cái gia hỏa này mất mù hay sao? Chỉ dựa vào mắt thường cảm thấy Nộ Lan có thể thắng, không hiểu biết thì đừng có đoán mỏ linh tinh, cút về Tiểu Mỹ Lâu, lấy đồ chuyển phát nhanh của ta đến đây. Tiểu Thanh làm cơm cho đám cơm tử, quần là áo lượt các ngươi đã sắp làm không nổi nữa rồi. Tiềm Long lập tức bỏ chạy trốn chết. Mấy người Mộc Xâm Lâm, Quan Nhược Phi, Lưu Băng Ôn và Thạch Cảm Đường ngẩn ngơ, một đám quay ra nhìn nhau, trầm mặc cùng nhau rồi nuốt xuống một ngụm nước miếng, đem cảm giác xúc động cứ nói thoải mái vừa mới sinh ra bóp chết tại chỗ. Mà lúc này trận chiến trên Viễn Cổ Chi Kiều rốt cuộc phân ra thắng bại. Lâm Bắc Thần đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào hình chiếu, hoàn toàn là thất thố, thân thể run lên bần bật. Trên Hào Khốc Thâm Uyên Viễn Cổ Chi Kiều, trận chiến đã đến thời khắc thắng bại. Nộ Lan không biết chịu bao nhiêu quyền, thần văn phù lục màu bạc trên người điên cuồng lấp lóe, càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Kết thúc đi, Thiên Cương Bà Xà phản chuyển sát quyền. Trong tiếng gầm hắn đấm ra một quyền, thần văn phù lục màu bạc của toàn thân tựa như những sơ đồ mạch điện, trong nháy mắt bạo phát ra hào quang sáng chói. Tất cả lực lượng đều tập trung vào một quyền này mà tống ra. Cũng trong nháy mắt trời đất biến sắc, quyền kinh khủng bố tựa như một cột sáng bạc khổng lồ, trong nháy mắt đánh vỡ tất cả những gì tồn tại trên Viễn Cổ Chi Kiều. Tội đồ đối diện chỉ kịp bắt chéo tay trước người để làm ra tư thế phòng ngự, liền bị cột sáng màu bạc khổng lồ này che khuất. Kết thúc rồi. Trong khoảnh khắc này, trong đầu vô số người hiện ra ba chữ đó, một quyền này của Nộ Lan uy lực quả thực là cấp thần linh. 3 đến 5 giây sau, ánh sáng màu bạc của quyền ấn giờ rồi mới dần tán đi. Nhìn thấy trên mặt Viễn Cổ Chi Kiều vỡ ra, tạo thành một vết rách đáng sợ phải sâu đến 4-5 mét, dài chừng 400 mét. Những mảnh băng vụn phảng phất như một con quái thú bị đánh tan, tạo thành một khung cảnh hỗn độn. Nộ Lan đứng nguyên tại chỗ thở dốc nhưng vẫn duy trì tư thế xuất quyền. Có thể thấy được lực lượng một quyền này đối với hắn mà nói cũng là hơi quá sức chịu đựng. Thiên Cương Bà Sa phản chuyển sát quyền chính là để cho bản thân đón nhận lực lượng của đối phương rồi không ngừng tích tụ lại, sau đó lại chuyển hóa cho bản thân sử dụng, dung hợp với lực lượng của bản thân, đánh ra một quyền mạnh mẽ. Đối thủ càng mạnh thì lực lượng của thần kỹ này càng lớn. Một quyền vừa rồi đã khiến ra hắn có thể phát huy ra được cực hạn. Từng tia từng sợi kinh khí mờ mịt lượn quanh người của Nộ Lan. Đột nhiên hắn trợn trừng mắt, đối diện có một bóng người lảo đảo chậm rãi đi tới. Bóng người này quần áo rách nát, lớp thịt bên ngoài hai cánh tay khổng lồ đã vỡ vụn, lộ ra xương cốt màu kim loại. Ở bên dưới, bàn tay của hắn đã hoàn toàn không có huyết nhục, là xương ngón tay cùng với những khớp nối màu bạc. Mặt nạ nham thạch trên mặt hắn cũng vỡ vụn ra, khuôn mặt gầy gò cùng với hàng lông mày kiếm sắc bén, nhìn qua chỉ khoảng chừng 30-40 tuổi, nét mặt có chút tang thương. Mái tóc dài màu đen rối tung, nhìn qua có thể thấy đây là một nam tử trung niên tràn đầy mị lực. Đây chính là khuôn mặt thật của tội đồ sao? Hắn hẳn là cũng đã mất sức chiến đấu. Trong lòng Nộ Lan vừa có ý nghĩ này, đột nhiên phát hiện thân hình tội đồ đối diện nghiêng về phía trước. Chợt giữa hắn và tội đồ không hiểu tại sao xuất hiện một sợi dây xích dài màu đỏ, vô cùng khí thế. Nháy mắt sau đó, tội đồ bắt đầu công kích. Nộ Lan muốn động thủ nhưng lại hoảng sợ phát hiện bản thân căn bản không thể động đậy được. Sợi xích dài màu đỏ, vô cùng khí thế kia đã khóa chặt hắn. Sau đó lại cảm thấy vai và yết hầu bị một lực lượng cường đại phong ấn. Thân thể đã mất đi phản kháng, bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng. Đây là sát chiêu của tội đồ sau. Nộ Lan ở sâu trong tiềm thức toát ra một ý nghĩ như vậy, rồi cả người liền lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Dưới góc nhìn của người quan chiến thì lại là một cảnh tượng khác. Bằng một quyền thế kỳ dị, tội đồ nhanh như điện chớp trực tiếp, đánh Nộ Lan bay lên trời, rồi sinh ra áp chế tuyệt đối, từ trên bầu trời hung hăng quăng xuống mặt đất, phảng phất như sao băng bắn xuống, rồi nện trên mặt cầu. Mặt cầu vốn đã xuất hiện vết rách lập tức lần nữa, lại nứt ra những khe hở chằng chịt như mạng nhện, mắt thường có thể thấy là nó sắp gãy rồi. Thật là đáng sợ, quyền pháp thật là hung hãn, tránh cũng không thể tránh khỏi. Dưới công kích như vậy, tội đồ mà vẫn còn chưa chết, còn có thể triển khai chiêu thức phản kích khủng bố như thế. Đây là quyền gì chứ? Mặt khác, cơ bắp và xương cốt hai cánh tay của hắn tại sao lại hiện ra là kim loại, dường như không phải là cấu tạo sinh vật. Trong dinh thự Tiểu Phù Sơn, Lâm Bắc Thần đầu óc trống rỗng, toàn thân run rẩy. Con mắt nhìn chằm chằm vào hình chiếu. Thời gian dài như vậy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi này, trong hoàn cảnh này, nhìn thấy Sở Ngân, Sở chủ nhiệm ở học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành. Sở Ngân đưa thất hoàng tử đi kinh thành một chuyến, sau đó biến mất không thấy nữa. Hắn đã dùng vô số thủ đoạn, tìm vô số lần, cũng không tìm thấy Sở Ngân. Vậy mà lại xuất hiện ở thần giới ư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần trong khoảnh khắc đó dường như không tin được vào mắt mình. Nếu như tướng mạo có thể lấy lý do là trên thế giới này có một số người tướng mạo tương tự để giải thích, vậy thì đôi cánh tay hoàn toàn được làm bằng kim loại này đã có thể chứng minh thân phận của Sở Ngân, đó là thiên mã Lưu Tinh Tý. Mặc dù đôi cánh tay này dường như đã phát sinh biến dị ở thần giới, có lẽ có kỳ ngộ giống với cung công, nhưng tuyệt đối không thể làm giả. Lão Sở à lão Sở, hóa ra là người đã tới thần giới. Lâm Bắc Thần thấp giọng thì thào, rồi chợt ngửa mặt lên trời cười phá lên. Trong tiếng cười có hưng phấn, vui vẻ mà cũng có cả tự trách nữa. Cái gọi là một ngày là sư, cả đời như cha. Lâm Bắc Thần khi vừa xuyên Việt đến Đông Đạo Chân Châu, nếu như nói ai là người thật lòng trợ giúp hắn vì muốn tốt cho hắn, vậy thì Sở Ngân chắc chắn là một trong số đó. Lão Sở là một hào hán đầu đội trời chân đạp đất, bất kể là đối với ai cũng sẽ nhiệt tình đối đãi. Tìm được, rốt cuộc đã tìm được rồi. Lâm Bắc Thần cười lớn mà hốc mắt có chút ướt át. Chủ nhiệm, ta rốt cuộc đã tìm thấy ngươi. Hắn cực kỳ kích động, hận không thể hiện tại xông vào Viễn Cổ Chi Kiều ở Hào Khúc Thâm Uyên để gặp lại Sở Ngân. Đáng tiếc là hiện tại không vào được. Vô số ý niệm trong đầu hiện lên, Lâm Bắc Thần quay người nhìn đám người Tiềm Long nói. Việc gấp, nhanh chóng giúp ta tìm hiểu rõ ràng. Sở, à, tội đồ, sau khi rời khỏi Hào Khốc Thâm Uyên, sẽ xuất hiện ở đâu? Ta muốn tới tìm ông ta. Đám người Tiềm Long và Mộc Xâm Lâm đều là người thông minh. Nhìn tình huống này liền biết ngay giữa tội đồ và lão đại chắc chắn có câu chuyện. Ngay lập tức cũng không hỏi nhiều, vội vàng người nào người nấy lấy ra hệ thống kỷ lân siêu dẫn, phát động lực lượng của mình đi nghe ngóng tin tức. Lúc này thì trận chiến trên Viễn Cổ Chi Kiều đã kết thúc, Nộ Lan vẫn lạc. Sở Ngân đứng trước thi thể, hắn thở dài một hơi, cúi đầu hành lễ rồi quay người rời đi. Viễn Cổ Chi Kiều đang nhanh chóng tự động phục hồi lại, băng sương lướt qua hợp thành mặt cầu mới, cây cối lại mọc lên. Thân thể khổng lồ của Nộ Lan dường như là bị Bắc Thần hóa thi phấn vậy, nhanh chóng tàn rã mà tiêu tan, hóa thành vũng máu rồi dung nhập vào mặt cầu phía dưới. Kỳ lạ chính là máu rót vào trong đó mà màu sắc của mặt băng vẫn không thay đổi chút nào. Lão đại, đã điều tra được, người này ở quặng mỏ dưới lòng đất. Tiềm Long là kẻ có đáp án đầu tiên, ở bên trong lãnh địa của khoáng thạch chi chủ, một trong thất đại chủ chiến thần tộc dưới sự quản lý của Vân Anh Thần. Khu vực dưới mặt đất của thần thành là khu hạ tam. Tốt, vậy ta lập tức đi ngay. Lâm Bắc Thần đã không thể chờ đợi được nữa. Lúc trước cùng biến mất với Sở Ngân còn có 9 người khác, trong đó có cả lão đại kết bái Đới Tử Thuần, cũng không biết hắn bây giờ như thế nào. Đại tẩu cùng với nữ nhi vẫn còn đang ở Đông Đạo Chân Châu ngóng đợi hắn trở về. Nhưng mà đúng lúc này, ông... Minh bài thân phận dự thi của Lâm Bắc Thần chấn động, theo thứ tự là đến lượt hắn. Nhanh như vậy xong, Lâm Bắc Thần nhíu mày. Đến lượt ta thi đấu rồi, trước tham gia dự thi đã. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua mấy huynh đệ quần là áo lượt mê rượu thịt của mình mà nói. Các người giúp ta hỏi thăm một chút tình huống cụ thể và vị trí của tội đồ. Nếu như ta muốn chuộc thân trong ta, cần điều kiện gì, thủ tục gì. Nói xong thì hắn hóa thành một tia sáng chui vào trong cửa truyền tống. Cùng lúc đó ở chỗ Giang Phủ, Giang Nhược Bạch, Sắc Vi Chi Hoa cũng chậm rãi đi vào cửa truyền tống. Giang Cửu Hạc cùng với thê tử đứng một bên, trong lòng mang theo vẻ thấp thỏm đưa tiễn nữ nhi của mình. Đối thủ của Tiểu Bạch sẽ là ai? Giang phu nhân thấp giọng lẩm bẩm. Giang Cửu Hạc thì nhìn về phía hình chiếu khổng lồ, hình ảnh trên màn chiếu làm hắn như bị sét đánh, đứng thẳng bất động tại chỗ. Một thân ảnh xuất hiện ở trên Viễn Cổ Chi Kiều của Hào Khốc Thâm Uyên, chính là Đại Ma Vương Kiếm Tiêu Dao. Trong chớp mắt sắc mặt của Giang Cửu Hạc trắng bệch ra. Sợ điều gì thì gặp điều đó. Sau đại yến giả thiên, danh tiếng Đại Ma Vương này có ai mà không biết. Hắn không hy vọng nữ nhi phải đối đầu với Đại Ma Vương chút nào. Giang phu nhân đứng ở một bên lúc này chân cũng nhũn ra, không đứng nổi. Nhìn hình chiếu mà thân hình cao gầy mặc giáp trụ đen đeo mặt nạ thú kia, run giọng nói. Lão gia, người kia là Kiếm Tiêu Dao sao? Giang Kiều Hạc nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu mà nói, chính là hắn. Không cần phải lo lắng. Phải tin tưởng vào nữ nhi. Giang phu nhân sắc mặt trắng bệch, Giang Kiều Hạc lại nhẹ nhàng nắm tay vợ mà nói, yên tâm, còn có ta. Hào Khốc Thâm Uyên năm này qua năm khác có làn gió hắc ám thổi qua, tiếng gió giống như ngàn vạn sinh linh đang gào khóc. Bên trên Viễn Cổ Chi Kiều, Lâm Bắc Thần từng bước đi tới phía đông, hắn đã nhìn thấy đối thủ của mình, đến từ Sắc Vi Thế Gia, Sắc Vi Chi Hoa Giang Nhược Bạch. Trên người nàng mặc một chiến bào, cộng với váy trắng tôn lên cơ thể yêu kiều và duyên dáng. Chiếc váy này rất ngắn, nó chỉ che đến đoạn đùi để lộ ra làn da trắng trẻo với cặp đùi đầy đặn, bắp chân thon thả và đôi chân trắng hồng. Thắt lưng màu vàng quấn quanh eo, mái tóc đen dài buộc cao như đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú tràn đầy sức sống, khí chất lạnh lùng hiếm thấy ở một phụ nữ bình thường. Nhưng Lâm Bắc Thần không có tâm trạng nào mà nhìn ngắm dáng vẻ uy phong và khuôn mặt xinh đẹp của vị nữ thần chiến sĩ này. Ta đang rất gấp. Lâm Bắc Thần nói, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Giang Nhược Bạch từng bước một đi ra, Dưới chân, hoa tưởng vi màu bạc nở rộ. Nhìn kỹ vào sẽ phát hiện nàng cũng không phải đang đi trên mặt đất, mà là bàn chân lơ lửng trên không khí, cách mặt đất một quãng. Nếu như ngươi ôm tâm trạng này mà đánh với ta một trận, Giang Nhược Bạch thản nhiên nói, vậy thì trận chiến ngày hôm nay chính là ngày mà ma uy của ngươi vẫn lạc, thần tích chấm dứt. Lâm Bắc Thần nói, ta thực sự có việc gấp, xin lỗi vậy. Vừa dứt lời, Hoàng Thẩm Quyền Sáo xuất hiện trên tay, đầu đội vào bất hủ chi khôi, oanh một tiếng. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, toàn thân Lâm Bắc Thần được bao phủ trong ngọn lửa, tự như chiến thần từ đống cho tàn bước ra, khí thức uy áp cường đại phóng ra bốn phương tám hướng. Dường như chỉ trong nháy mắt, băng tuyết bao trùm mặt cầu liền bị hòa tan, cây cối băng xương biến mất, cả cây cầu phảng phất như bị đốt gãy. Nhất quyền, phân khai sinh tử lộ, Lâm Bắc Thần lấy quyền làm kiếm ầm ầm đánh ra. Có hiệu ứng tăng phúc của bất hủ chi khôi và hoang thần quyền sáu, một quyền kiếm khí của Lâm Bắc Thần đấm ra đã đạt đến trình độ của chiến vương nhất giai. Ở đối diện, dưới chân Giang Nhược Bạch, sắc vi màu bạc trong nháy mắt lan tràn, chiếm cứ toàn bộ viễn cổ chi kiều. Rất nhiều bông hồng bạc nở rộ, giữa những bông hồng có cả gai. Nàng đưa hai tay hái xuống một đóa hồng dính trong lòng bàn tay, trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm hoa. Ánh hồng của cánh hoa tỏa ra từ mắt nàng chém ra một kiếm. Trong phút chốc, cánh hoa hồng trên không trung ngưng tụ lại, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ phá vỡ không gian mà chém xuống. Thanh kiếm hoa khổng lồ này tản ra hương hoa, nở ra vô cùng đẹp mắt, oanh một tiếng. Quyền kinh kiếm khí và cánh hoa khổng lồ đụng vào nhau. Khí thức kinh khủng tựa như sóng to gió lớn, điên cuồng bắn ra bốn phương tám hướng. Quyền kinh kiếm khí vỡ nát, quấy động cánh hoa, nhưng nơi nó đi qua tạo ra những vết rách, để cho người ta phải giật mình ở trên mặt cầu. Ầm một tiếng, viên cổ chi kiều đứt gãy. Ở vị trí trung tâm của cây cầu, từng tảng cầu vỡ vụn mà rơi xuống hào khốc thâm uyên. Màu đen trộn lẫn với ma lực đỏ tươi cứ liên tục từ bên dưới bốc lên. Nhìn thấy một màn chiến đấu ác liệt này, vô số người quan sát trận chiến qua hình chiếu, trong lòng không khỏi chấn động, nghẹn họng mà nhìn chân chối, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc. Đến ngay cả viễn cổ chi kiều cũng đánh gãy được. Chiến đấu kịch liệt kinh khủng như thế này, từ rất lâu rồi chưa từng được nhìn thấy. Song phương giao chiến thực lực cực mạnh, thực sự là không thể tưởng tượng. Hai người này không hổ với danh hào của mình. Một người là chiến binh thần đầu tiên của thế hệ mới của đại hoàng thần thành vĩ đại. Người còn lại là đại ma vương, vĩ đại, xuất thế tử hư không. Kiếm Tiêu Dao đã là thần linh, theo lý mà nói hắn có thể nhẹ nhàng đánh bại Giang Nhược Bạch mới đúng, hình như có gì đó không đúng lắm. Đơn giản là bởi vì Kiếm Tiêu Dao còn chưa có thiêu đốt thần hoàn, cũng không có chân chính thi triển thần lực. Có lẽ hắn chỉ có được thần vị, chứ chưa từng đúc được thần cách thuộc về mình, cho nên không sợ thần, nhưng lại không thể trở thành uy áp tuyệt đối đối với thần linh quyến tộc. Các hạ, tại sao lại biết rõ ràng như vậy? À, hiểu sơ mà thôi. Một số cuộc đối thoại tương tự xuất hiện khắp nơi trong thần thành. Ở trên viễn cổ chi kiều, thân hình Lâm Bắc Thần rơi ra ngoài 20 mét, lảo đảo lui lại 18 bước mới đứng vững được. Ở đối diện thì thân hình Giang Nhược Bạch cũng ngã bay về sau, đụng xuyên qua tổng cộng 11 bức tường. Hoa tạo thành từ sắc vi chi hoa, được những cánh sắc vi đón lấy mới xem như ổn định được thân hình. Một kích này có thể coi là ngang tải ngang sức. Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Chợt hắn chú ý được một việc là trên người Giang Nhược Bạch nhất định cũng có loại thần khí tương tự với Hoàng Thần Quyền Sáu. Vẫn không thể coi thường nội tình thâm hậu của những thần đời thứ hai. Phía đối diện, thân hình Giang Nhược Bạch dưới sự nâng đỡ của vạn đoá sắc vi chi hoa chậm rãi bay về phía trước. Ta đã nói, nếu như ngươi chỉ là ôm tâm thái tốc chiến tốc thắng mà đến đây, như vậy thì nhất định sẽ thua không thể nghi ngờ. Ngươi có lẽ có được kỳ ngộ của ngươi, nhưng ta cũng có kỳ ngộ của ta. Đừng tưởng rằng bản thân luôn là nhân vật chính trung tâm của vũ trụ, bởi vì mãi mãi có người sẽ có vận khí tốt hơn ngươi. Dựa vào đâu mà ngươi cảm thấy ngươi chẳng qua chỉ gặp được mấy cái kỳ ngộ liền có thể nghiền ép thần đạo thế gia với nội tình tích lũy mấy ngàn năm như chúng ta? Vì nữ tử này được xưng là đệ nhất nữ chiến sĩ ở thế hệ mới trong đại hoang thần thành, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, đôi mắt phát sáng, tường vi chi hoa dưới chân không ngừng lan ra, phảng phất đang tranh đoạt địa bàn, điên cuồng lan tràn khắp mặt cây cầu đã đứt gãy. Nhưng mà ta thực sự đang rất gấp. Toàn thân Lâm Bắc Thần thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ thẫm, thần lực phát ra, không chút do dự mà bộc phát toàn bộ. Trong miệng thấp giọng đọc lời, hướng dẫn kích hoạt, thần thuật liệt diễm thao thao. Dưới sự gia trì của thần thuật cuồng bạo này, uy áp sức mạnh toàn thân lần nữa điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền bạo tăng gấp 4 lần, đồng thời cũng mở chức năng quét của điện thoại ra, tách, không cách nào phân biệt được. Đạt được kết quả khiến Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn. Vậy mà không cách nào phân biệt được công pháp và nhược điểm của Giang Nhược Bạch. Xem ra sau này đi vào thần giới, một số app cần thăng cấp cải tiến về sau còn dùng. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng. Lâm Bắc Thần không chút do dự mở ra BGM để kích thích cho bản thân. Vô địch cơ đơn cỡ nào, tịch mịch cỡ nào, thần âm quấn quanh xung quanh. Khí thế của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Ta biết, ngươi có kiêu ngạo về nội tình của thế gia ngàn năm, cũng có cơ duyên độc nhất vô nhị của bản thân. Nhưng mà ta thật sự đang rất gấp. Với lại, Lâm Bắc Thần triệu hồi ra hỏa chi nhiệt tình, một kiếm trong tay ta có cả thiên hạ. Với lại ta ngoại trừ kỳ ngộ ra, ta còn rất đẹp trai, à không, ta còn bật hách. Trong tiếng giống giận dữ, Lâm Bắc Thần vung kiếm chém ra. Đã đợi chờ thời gian lâu như vậy, hắn một chút cũng không muốn tốn thời gian ở viễn cổ chi kiểu này. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức đi gặp Sở Ngân. Lập tức lúc này, bây giờ đi gặp ngay, cho nên ai cản ta thì phải chết. Ở Đại Hoang Thần Thành dưới khu Hạ Tam, đây là nơi mà bị bóng tối bao trùm, ánh nắng mãi mãi không cách nào chiếu tới, giống như lớp giam thạch ở giữa lõi của trái đất vậy, có những vết nứt và rãnh chẳng chịt khổng lồ, như thể đó là một thế giới ngầm trong lòng đất. Khoáng sản khoáng mạch là tài nguyên chủ yếu của thần giới, trên cơ bản từ nơi này là khai thác ra, trong đó nổi tiếng nhất chính là thần thạch. Bản chất của thần thạch kỳ thực là một ít nham thạch hoang dã dưới lòng đất, nằm ở dưới mạch năng lượng ngầm. Lâu ngày nó được năng lượng nhuộm dần rồi biến thành khoáng thạch giàu thần lực. Về sau, nó bị các thần linh phát hiện, dùng để bổ sung thần lực và tu luyện. Sau này dẫn đến là loại khoáng thạch này đã có được tính chất vật giá và trở thành tiền tệ của thần giới. Vô số năm nay, khoáng thạch thế giới ngầm trong thần thành dường như là khai thác không bao giờ cạn kiệt. Mà khoáng thạch chi chủ xem như là một trong thần giới thất đại chủ chiến thần tộc. Bên trong thế giới ngầm này là vị thần linh cường hoành, gần với chúng thần chi phụ, Đại Hoang Thần. Khoáng thạch chi chủ thống trị khu quặng mỏ lớn, thuộc hạ quán có tổng cộng 36 vị thần linh. Mỗi vị thần linh lại có quyến tộc và một số lượng thần dân khổng lồ để đào quặng và nô lệ. Vân Anh Thần chính là một trong 36 thần linh thuộc hạ của khoáng thạch chi chủ. Vân Anh Thần trong 36 vị thần xếp thứ hai đếm ngược từ dưới lên. Nhưng từ khi có một tên quáng nô gọi là tội đồ xuất hiện, có thể xuống đến khu vực nguy hiểm để đào quáng, lại làm việc với hiệu suất kinh người. Một người có thể vượt qua 10 chi đội ngũ đảo quặng. Điều này khiến cho Vân Anh Thần cống hiến khoáng thạch cho khoáng thạch chi chủ không ngừng tăng lên, cũng làm cho hắn đạt được sự trọng dụng của khoáng thạch chi chủ. Địa vị trong 36 vị thần không ngừng được tăng cao, bây giờ đã lọt vào top 5. Điều làm Vân Anh Thần càng thêm hưng phấn là tội đồ tham gia giải đấu thần tuyển, vậy mà cũng một đường đánh đầu thắng đó, trực tiếp thông qua 4 vòng đại chiến, đặc biệt trong vòng thứ 4 trực tiếp đánh bại đệ nhất thần chiến sĩ của cự lực thần tộc. Dựa theo luật pháp của thần giới quy định, tất cả những gì mà nô lệ lấy được thì đều thuộc về chủ nhân. Điều này có nghĩa là tất cả ban thưởng mà tội đồ thắng được từ giải đấu thần tuyển cũng thuộc về Vân Anh Thần. Đối với việc đưa hắn vào hoạt động này mà nói thì tội đồ đơn giản chính là một cây dụng tiền của mình. Cho nên khi hắn nghe được có người cố ý muốn mua tội đồ về thì trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Nói cho bọn hắn, bất luận ra giá bao nhiêu, là điều kiện gì ta cũng không bán tội đồ, để cho bọn hắn chết hy vọng đi. Vân Anh Thần nói với quản gia Tiết Linh, thuộc hạ quyến tộc của mình, tuần mệnh Ngô Thần. Tiết Linh là một mỹ nhân cực kỳ xuất sắc, cũng là một thần thuật sư cường đại, đồng thời còn là thuộc hạ âm thầm dưới trướng của Vân Anh Thần, được người đời biết đến với cái tên Phủ Đệ Ma. Đệ đệ của nàng tên là Tiết Vũ, đã chết trong giả thiên đại yến, chết trong tay Đại Ma Vương Kiếm Tiêu Dao, mà nguyên nhân là bởi vì đánh tội đồ. Nàng quay người rời khỏi vách đá của thần điện, đi tới phía dưới quảng trường. Vách tường bao phủ bằng thần quang trận pháp màu trắng. Trên quảng trường có các đại biểu đến từ các thế lực thần tộc khác nhau. Gần đây, ở trong khoảng thời gian này, dưới sự quật khởi không ngừng của tội đồ, thì khắp nơi cũng đều động tâm. Dù sao thì việc mua bán nô lệ là một chuyện hết sức bình thường ở thần giới. Tội đồ là tội dân, nô lệ, cùng với những người dự thi khác không giống nhau, là một món hàng hóa có thể chảy vào trong thị trường. Bởi vậy mà rất nhiều thế lực thần tộc đều muốn thử mua tội đồ về tay. Mơ hồ tương đương với là nhà đầu tư. Những đại diện này, ý đồ đến đây chính là như vậy. Rất xin lỗi, Ngô Thần cũng không có dự định bán đổi đồ, các vị mời quay về. Khuôn mặt của Tiết Linh mỉm cười cực kỳ khách khí mà nói. Nàng có một cặp mắt hoa đào ma mị đa tình. Lúc nói chuyện vừa mở miệng nói thì có 3 phần ý cười, khiến rất nhiều người kìm lòng không được mà sinh ra cảm giác tín nhiệm, không cách nào phát cáu với nàng. Nghe được câu trả lời như vậy, một số đại diện đã thấy rõ tình hình. Cây dụng tiền này, Vân Anh Thần hẳn sẽ không chuyển nhượng. Phía sau hắn còn có một vị khoáng thạch chi chủ, có chút cường thế, không thể cướp đoạt. Vì vậy mà liền gật đầu quay người rời đi. Còn có một số người chưa từ bỏ ý đồ, dây dưa hỏi giá mà còn không ngừng nâng giá lên. Nhưng Tiết Linh ứng phó rất tự nhiên, cự tuyệt một người cũng không làm cho đối phương cảm thấy xấu hổ hay sinh ra tức giận. Tiết tỷ tỷ, đã quyết định không bán tội đồ ra ngoài, vậy có thể cho chúng ta gặp hắn một lần hay không? Ta nhận sự ủy thác của một vị bằng hữu muốn hỏi hắn vài câu. Tiềm Long cười hả hả mà nói. Đúng nhà, Tiết tỷ tỷ, chúng ta cũng không làm người khó xử, có thể ra giá về chuyện này. Lưu Bằng Ôn nói tiếp. Nghe đồn Vân Anh Thần xem tải như mạng, rất nhiều chuyện chỉ cần đưa tiền là có thể giải quyết. Vị bằng hữu này của các người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tiết Linh cười nhẹ hỏi. Chính là vị lão đại mà ta mới nhận gần đây. Lưu Bằng Ôn rất hả hê mà nói. Nói ra tên của hắn thì người cũng biết đó. Ồ. Tiết Linh cười nhẹ nhàng thuận miệng. Ta còn thực sự không biết. Đường đường là Lưu gia đại thiếu, vậy mà cũng nhận người khác làm đại ca. Rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Chính là người đang quật khởi trong giải thi đấu thần tuyển, đệ nhất đại ma vương. Vẻ mặt của Lưu Bằng Ôn kiểu khoa khoang, không chỉ có ta, còn có tiểu mộc đầu, tiểu long nhi, tiểu thạch đầu cùng với tiểu phi phi đều đã nhận hắn làm lão đại. Mộc Xâm Lâm, Tiềm Long, Thạch Cảm Đương và Quan Nhược Phi đều gật đầu. Tiết Linh trong lòng khá chấn động, lại là hắn, hung thủ giết chết đệ đệ. Nhưng nét mặt của nàng không có chút biến hóa nào, vẫn như cũ cười nói. Hóa ra là một nhân vật lớn như vậy, khó trách có thể làm cho mấy vị đại thiếu nổi tiếng khắp thần giới phải tâm phục khẩu phục. Đã như vậy thì nể mặt mũi, cô vị này đưa ta 100 thần thạch là được, ta có thể để các người mang, ta có thể để người mang các người đi gặp. Vậy thì đa tạ Tiết tỷ tỷ. Lưu Vân Ôn bắt một làn gió thơm trên người của Tiết Linh, động tác khoa trương tiến lên lấy mũi hít hà. À, mùi thơm mê người này, không hổ là đệ nhất. Mỹ nhân ở dưới hầm mỏ. Tiết tỷ tỷ, tiểu đệ gần đây có chút việc, hẹn ngày khác cùng đi săn ở Ma Uyên có được không? Tiết Linh vặn vẹo vòng eo nhỏ quay người rời đi. Được, vậy ta chở Lưu công tử nha. Ta còn có chuyện quan trọng khác phải làm. Đông Tiện, người đưa mấy vị khách quý đi gặp tội đồ. Người tên là Đông Tiện này cũng là một thần chiến sĩ trẻ tuổi tướng mạo linh lợi, cúi thấp đầu, thân mặc áo hắc giáp cùng với quần dài, cõng sau lưng một cái búa cán dài, chắc nịch mà cường trắng. Mấy vị, xin mời đi theo ta. Hắn đi phía trước dẫn đường. Lưu Vân Ôn cười hăng hắc, quay đầu lại giật nảy mình. Mấy người Mập Xâm Lâm đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn chằm chằm. Phi, trêu hoa gạo nguyệt, nam nhân cặn bã thối tha, không biết xấu hổ. Mấy người chăm miệng một lời mà mắng. Lưu Văn Ôn mặt mò đỏ bừng, trong lòng tự nhủ, bản thân vừa rồi cũng thực sự là có chút cản rỡ, đang muốn giải thích một chút thì công bằng cạnh tranh cái rắm, ta đã sớm có ý với Tiết Linh thần sư. Ta ngay cả tên con của chúng ta cũng đã nghĩ đến rồi. Mấy nam nhân cặn bã tranh nhảnh nhau, rùm beng cả lên, sắc mặt của Lưu Văn Ôn tối sầm lại, đều là hoàn khố, đừng có mà chó chê mèo lắm lông. Sau khoảng một nén nhang, dưới sự dẫn dắt của Đông Tiện, mấy người bọn họ đi tới một chỗ sâu trong đường hầm, một cái vách tường trong hầm mỏ, lỗ thủng lít nhà lít nhít như tổ ong vậy. Khắp nơi đều là chỗ của nô lệ khai thác mỏ. Dưới chân tường mỏ có một khoảnh sân tương đối rộng rãi. Trong sân ở sau hàng rào tường đá thấp có trồng một số loại thảo mộc. Nước suối tích tắc từ trên cao chảy xuống được đựng trong một cái cối đá khổng lồ. Chính là chỗ này, Đồng Tiện nói, tội đồ ở ngay bên trong, còn có một tên phế nhân nữa, là đồng bọn của tội đồ. Đồng bọn? Mấy người Tiềm Long cũng không có để ý, lão đại chỉ có hứng thú đối với tội đồ, trước hết cứ gặp hắn rồi nói, tìm hiểu một chút xem có biện pháp gì có thể đem hắn lừa ra ngoài không. Vân Anh Thần gần đây nhận được sự tán dương của khoáng thạch chi chủ, nhìn như là địa vị đột nhiên có sự thay đổi, kỳ thực đều là giả tạo mà thôi. Nội tình căn cơ không sâu, bọn hắn mấy quyến tộc thế gia liên hợp lại, tóm lại sẽ có biện pháp xử lý người này. Nếu như tội đồ có thể phối hợp, chính là tốt nhất. Tội đồ, cút ra đây, có khách tìm ngươi. Đông Tiện gào to như quát gia súc vậy, lạch cạch, tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Sở Ngân đổi một thân quần áo rách dưới làm lũ màu đen, từ bên trong hang động đi ra. Bên trên hai cánh tay của hắn còn có vết thương sau khi đánh nhau với Nộ Lan ở trận chiến trước đó. Hầu hết là các bắp thịt đã bị đóng vảy và một lớp thịt màu đỏ sẫm xuất hiện, nhưng các khớp nối màu kim loại ở lòng bàn tay và khuỷu tay vẫn còn lộ ra rõ ràng, nó hiện ra một cách kỳ lạ với một loại mỹ cảm kỳ dị. Ánh mắt lướt qua chân thân đám quần là áo lượt bọn Tiềm Long, Mộc Xâm Lâm, Sở Ngân biểu tình vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói. Mấy vị quý nhân, có chuyện gì sao? Trong tay của Quan Nhược Phi lấy ra hai thần thạch nhét vào tay Đông Tiện. Hắn cũng không từ chối, đem thần thạch giấu vào lòng bàn tay, không nói một tiếng nào mà quay người rời đi. Mặc dù bọn hắn quản lý thợ mỏ mỗi ngày sẽ gặp vô số thần thạch, Thế nhưng, đó là sản phẩm của các thần linh, căn bản không đứa nào dám nuốt làm của riêng. Hai thần thạch đối với chiến sĩ quyến tộc như Đông Tiện, ở dưới trướng một hạ vị thần, thì đã là một khoản tài phú nhỏ nhỏ. Hắn đương nhiên sẽ nguyện ý tạo cơ hội. Không nghĩ tới là cường giả tội đồ quét sạch tứ phương trên giải đấu thần tuyển lại sống ở một nơi chật chội âm mù như thế này, thực sự là đáng tiếc. Tiềm Long mỉm cười chắp tay vô cùng khách khí nói, chúng ta nhận được sự ủy thác của người khác tới xem ngươi một chút, đồng thời cũng muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý rời khỏi đường hầm này, thay đổi chủ nhân hay không? Ánh mắt Sở Ngân lướt qua trên người đám Tiềm Long rồi lắc đầu, không có hứng thú. Sắc mặt Tiềm Long cứng lại, Lưu Băng Ôn liền tiến lên một bước mà nói, tại sao ngươi không hỏi một chút, là quý nhân như thế nào có hứng thú đối với ngươi? Không có hứng thú. Sở Ngân trả lời đơn giản mà dứt khoát, làm Lưu Băng Ôn ngẩn ngơ. Mộc Song Lâm tiến lên phía trước mà nói, có hứng thú đối với người chính là một vị thần linh, một vị danh chấn cả đại hoang thần thành, nếu như người đi theo hắn, địa vị đãi ngộ sẽ được đề cao, không cần lưu lại nơi có hoàn cảnh ác liệt như thế này mà chịu khổ. Vẻ mặt của Sở Ngân vẫn đạm mạc nói, không có hứng thú. Mộc Song Lâm cũng ngây người ra. Thạch Cảm Đương nói, tội đồ, chúng ta để ý đến người tử rất lâu, ngươi mặc dù là tội dân, nhưng lại là một chiến sĩ chân chính, thực lực mạnh, có thể chiến với thần linh. Ở lại thế giới ngầm chật chội này mà đào khoáng thì lãng phí đi một thân thần lực của ngươi. Nếu đi theo vị kia, tương lai chẳng những có thể thoát khỏi cái danh tội nhân mà còn có thể trở thành một đại nhân vật hiển hách một phương, cớ sao không làm chứ? Sở Ngân trả lời vẫn như cũ là ba chữ không hứng thú. Không lẽ là giúp ngươi thoát khỏi cái danh tội dân mà cũng không muốn sao? Quan Nhược Phi nói, đây là cơ hội ngàn năm có một. Sở Ngân đáp, không hứng thú. Mấy tên hoàn khố ngáo ra, người này thật giống như là hòn đá trong hầm cầu vậy, vừa thối mà lại vừa rất cứng. Sắc mặt buồn rầu căn bản không biết nhược điểm quán ở đâu, không biết phải nói chuyện như thế nào. Mấy người hoàn cố bọn hắn chưa từng bị một tội dân nho nhỏ cự tuyệt như thế. Đổi lại là ngày thường thì đã sớm không bình tĩnh nói chuyện vắn như bây giờ. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể cố gắng đè nén cơn tức giận. Dù sao thì một là bọn hắn đánh không lại tội đồ, hai là trước đó đã thấy được mức độ thất thố của Lâm Bắc Thần. Với sự thông minh của bọn hắn sao có thể không nhìn ra. Người này có quan hệ với Lao Đại tuyệt đối không phải bình thường. Kỳ thực, Tiềm Long thay đổi ngữ khí mà nói, người cảm thấy hứng thú với người, người hẳn là cũng biết, hắn chính là Kiếm Tiêu Giao đại nhân. Ánh mắt của Sở Ngân có chút xúc động nhưng vẫn lắc đầu, không có hứng thú. Ngươi, Lưu Mông Ôn nói, chúng ta nói nhiều như vậy với ngươi, có thể cho chút mặt mũi có được hay không? Cho dù là nói nhiều hơn một chữ cũng được. Sở Ngân trầm mặc một chút rồi nói, không có hứng thú. Lưu Mông Ôn ngáo ra, thực sự đúng là nhiều hơn một chữ nha. Mộc Sâm Lâm vừa muốn nói gì thì đột nhiên có tiếng ho khan kịch liệt trong động mỏ truyền đến. Khục. Hắn ho, tựa như muốn phun cả cái phổi của mình ra. Sắc mặt của Sở Ngân hay đổi, quay người trở về huyệt động. Mấy người Mộc Sâm Lâm Tiềm Long trong nháy mắt đôi mắt đều sáng lên, đã tìm được chỗ để đột phá. Bọn hắn tiến vào trong viện hướng về huyệt động đi tới. Siêu. Một cái sảng khổng lồ dùng để khai thác mỏ cắm ngay cửa động ra vào. Ai dám tiến vào, chết. Âm thanh của Sở Ngân tràn ngập sát cơ, từ trong hang động chuyển ra, mấy người liền dừng bước. Biểu hiện ra cường hoành của tội đồ ở bên trong giải đấu thần tuyển làm cho bọn hắn trong lòng sợ hãi, cũng không dám chính diện bức bách. Đừng hiểu lầm, Tiềm Long lớn tiếng nói, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là nghe bằng hữu của ngươi dường như bắc bệnh. Có lẽ chúng ta có thể giúp được. Không cần. Trong giọng nói của Sở Ngân vẫn ẩn chứa địch ý nồng đậm như cũ. Ngươi có thể tin tưởng chúng ta, bác sĩ giỏi nhất và thần thuật sư ở trong thần thành này chúng ta đều có thể mời được. Mộc Xuân Lâm lớn tiếng nói, bản công tử xuất thân từ Thanh Mộc Hệ, điểm này ta có thể cam đoan. Đúng vậy, chúng ta cũng tuyệt đối không coi đây là sự uy hiếp mà ép ngươi đưa ra lựa chọn, chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ bằng hữu của ngươi thôi, Lưu Băng Ôn lớn tiếng nói. Cách nói này của hắn rất quen thuộc, ví dụ như khi tán tỉnh các thiếu nữ danh viện của thần tộc, hắn cũng sẽ nói, ta chỉ muốn ở chung với một mình ngươi thôi. Hay là đi nhà nghỉ thuần túy chỉ để ngủ, ta chỉ muốn nhẹ nhàng ôm ngươi một chút. Nơi này quá nóng, ta cởi y phục xuống, cũng chỉ để cho mát mẻ một chút mà thôi. Ta sợ ngươi nóng, cho nên ta mới cởi giúp ngươi chứ chả làm gì. Ta cũng chỉ cọ sát một chút ở bên ngoài, chứ trực tiếp không có tiến vào đâu. Ta vào rồi thì rất nhanh sẽ ra thôi. Không cần, thái độ của Sở Ngân vẫn cực kỳ kiên quyết như cũ. Mấy tên hàn khố này lại trợn tròn mắt. Được rồi. Không hứng thú đổi thành không cần vẫn như cũ đơn giản, chỉ có vài chữ. Trong huyệt động tiếng ho khan kịch liệt lúc ngừng lúc ho, cuối cùng chậm rãi bình phục lại. Nhưng tiếng thở dốc nặng nề tựa như cái ống bể lò rèn bị kéo mạnh, khiến cho người ta nghe vào không khỏi hãi hùng khiếp vía. Khó có thể tưởng tượng được là người kia rốt cuộc bệnh nặng đến trình độ nào. Trong lúc nhất thời, ngũ đại hoàn khố đứng ở cửa động mà không biết làm gì. Đúng vào lúc này, tội đồ, đến giờ rồi, còn chưa cút ra thụ hình sau. Một tiếng quát ngang ngược chuyển đến, thấy một chiến sĩ quyến tộc của Vân Anh Thần mặc giáp trụ cưỡi phi thuyền mà tới. Một người cầm đầu thân mang giáp trụ hắc sắc kinh cước sau lưng, thân hình thấp bé chính là đặc điểm đặc thù của thần dân dưới trướng cuồng thần chi chủ. Râu dài màu đỏ, mặt mũi dữ tợn, bụng to, khí tức hùng hãn. Là đội chấp pháp đường hầm, Tiềm Long thấp giọng nói. Mấy người đứng tại chỗ yên lặng theo dõi tình hình. Nhìn thấy 10 tên thành viên của đội chấp pháp từ phi thuyền nhảy xuống, người cầm đầu hẳn là đội trưởng. Người này nhìn lướt qua mấy người Lưu Băng Ôn, thấy trên người bọn họ ăn mặc lộng lẫy, lập tức cũng không để ý tới. Hắn đến bên ngoài bức tường đá, vung cây roi tra tấn trong tay, đánh ra một tiếng rồi hô lớn. Tội đồ, lề mề làm cái gì đó, còn chưa cút ra đây để nhận roi. Sở Ngân chậm rãi từ trong huyệt động đi ra. Hắn nhìn thoáng qua đội chấp pháp, không nói một lời, đi ra bên ngoài tường đá, đứng ở cửa vào, cởi bỏ áo khoác, để lộ ra làn da lưng cứng cáp. Bá, một cái bóng roi hiện lên, vết máu thịt bong chóc dài khoảng tầm nửa thước xuất hiện ở phần lưng của Sở Ngân. Đây là tình huống gì vậy? Năm người Tiềm Long có chút không biết phải làm sao, đi lên là đánh sau. Người bị đánh lại một chút phản kháng cũng không có. Bá bá. Trong nháy mắt đã mấy roi quất xuống, chân lưng của Sở Ngân máu thịt bè bét, máu tươi chảy ra. Dừng tay. Thạch Cảm Đường quát lớn, đi lên níu tay tên đội trưởng cầm đầu nói. Đây là có chuyện gì? Vì sao các người lại đánh người? Đội trưởng kia vẻ mặt hung hăng, nhìn thấy quần áo và khí chất không tầm thường của Thạch Cảm Đường thì cũng không phải hạng thần dân nô lệ, ngữ khí nhẹ nhàng hơn một chút. Đây là quy định trong hầm mỏ, tội đồ nhất định mỗi ngày phải quất roi 3 lần, mỗi lần 100 roi. Ngươi là người phương nào? Còn có quy định như vậy sao? Đám người Thạch Cảm Đường hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thân ở Quang Minh, địa vị tôn sùng, cho dù trong ngày thường cũng tiếp xúc với một ít tội dân, nhưng chưa gặp qua thủ đoạn tra tấn tội dân tàn nhẫn trong hầm mỏ tối tăm không có mặt trời như thế này. Đây là quy định chó má gì chứ? Lưu Bằng Ôn nói, cút ngay. Lão tử chúng ta đang hỏi chuyện, trước cút qua một bên. Hắn thân phận như thế nào? Căn bản không để một tên đội trưởng tuần tra, chỉ là quyến tộc cấp thấp, ở dưới trướng của thần vào mắt. Các người... Đội trưởng kia thần sắc do dự nói, các người là ai? Lại dám quản Vân Anh Thần miệng hạ của ta? Bá! Một cái tát tài vang lên, tên đội trưởng mập lùn hung ác bị đánh xoay vòng vòng tại chỗ. Quan Nhược Phi thu tay về, sau đó vẻ mặt ghét bỏ móc ra một chiếc khăn tay màu trắng. Đem tác phong hoàn khố của thần giới, phát huy ra một cách nhẹ nhàng tinh tế. Người là cái thá gì mà xứng hỏi tên của chúng ta? Cút! Còn không cút thì trực tiếp đánh chết luôn. Nửa gương mặt của gã đội trưởng luôn sưng thành cái đầu heo, lảo đảo lui lại, trong mắt lóe lên một tia oán độc, cũng không dám nói gì, mang theo mấy tên đội viên hành hình khác xoay người bỏ chạy. Chạy ra xa rồi mới lớn tiếng nói, chó hoang từ đâu chạy tới, dám làm loạn trong hầm mỏ, chúng mày cứ chờ đấy cho ta. Sau đó hắn cấp tốc rời đi. Đám người Quan Nhược Phi lại quay đầu nhìn về phía Sở Ngân, vết thương phía sau lưng, huyết nhục lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt đã triệt để khôi phục, căn bản không lưu lại một vết sẹo nào. Chỉ là đau đớn cùng khuất nhục khi thụ hình mà thôi. Với danh tiếng của ngươi bây giờ, Vân Anh Thần còn đối với ngươi như thế, ngay cả chó săn nhỏ cũng dám quất roi, mà ngươi vẫn không muốn rời khỏi nơi này sao? Tiềm Long nhịn không được lớn tiếng hỏi thăm. Liên quan gì đến các ngươi? Và mặt của Sở Ngân lãnh đạm. Mấy vị, mời mau trở về đi thôi, nơi này cũng không phải là nơi công tử thế gia quý tộc các ngươi nên đến. Lần này hắn cuối cùng cũng nói nhiều thêm mấy chữ. Mộc Xâm Lâm không tin tả. Có phải Vân Anh Thần kia đã lợi dụng thủ đoạn gì đó uy hiếp ngươi không? Hay là ngươi có điều khó nói? Ngươi cứ yên tâm, ta chính là con trai trưởng của Thanh Mộc Thần Hệ thế gia ngàn năm. Hắn là người của Hỏa Diễm Chi Chủ Thần Hệ, còn có hắn là người của Kim Sắc Huân Lộc thế gia, đều là đại gia đại tộc, các thế lực lớn trong cái tòa thần thành này. Chỉ cần ngươi đưa yêu cầu, chúng ta đều có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Lời còn chưa nói xong thì Sở Ngân đã trực tiếp quay người rời đi. Ngũ đại hoàn khố hai mặt nhìn nhau, người này cũng thật là kỳ quái lạ. Không lẽ tội đồ này là một kẻ cuồng bị ngược đãi sao? Tại sao cứ nhất quyết về ở lỗ này để mà chịu đòn vậy? Bọn hắn nói đến mức này, hắn không phải không tin năng lực của đám người mình. Xem ra lão đại lần này là phải thất vọng rồi. Đúng vậy, tội đồ này còn cứng rắn hơn so với tảng đá trong hầm mỏ, căn bản không giải quyết được. Có lẽ là chỉ có lão đại đích thân đến thì mới giải quyết được vấn đề. Lão đại có tự mình đến cũng vô dụng thôi. Năm người chúng ta đồng tâm hiệp lực còn không giải quyết được, lão đại cũng không làm gì được đâu. Đúng vậy, lão đại thủ đoạn dùng với nữ nhân thì có rất nhiều, nhưng thủ đoạn đối với nam nhân thì còn kém chúng ta. Đúng nhỉ, lão đại đối với nam nhân thực sự là không được. Mấy tên hoàn khố thảo luận hăng say. Thạch Cảm Đương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đứng một bên yếu ớt nói. Thế nhưng lão đại đã giải quyết được mấy cực phẩm nam nhân chúng ta. Bốn người khác trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, sau đó cùng quay người bắt đầu đánh Thạch Cảm Đương. Một lát sau thì tên đội trưởng lùn tịt đã hung hăng quay trở lại. Đứng trước hắn là một tên thần chiến sĩ mình trần, không mặc áo giáp của hắc sắc kinh cức mà nó để ở sau lưng. Hắn cao hơn nhiều so với tên đội trưởng lùn, ít nhất là phải hơn một cái đầu, nhưng cũng coi như là một người cao lớn trong đám người lùn rồi. Cơ bắp vạm vỡ như gang thiết, tràn đầy cảm giác áp bách. Mấy vị khách quý, tại sao làm hỏng chuyện hành hình của tộc ta? Trong tay người này cầm một cái thần bài màu đỏ sậm mà nói. Ta biết các vị đều là thiếu gia có thân phận của thần hệ vô cùng lớn, ta không muốn động thủ với các ngươi. Phụng hạnh, miện hạ của tộc ta, mời các vị khách quý sống chết mặc bay, không nên quấy rầy chuyện hành hình. Thần bài phát ra từng đạo thần uy, biểu cảm của ngũ đại hoàn khố đều biến đổi. Bọn hắn mặc dù là công tử thế gia quyến tộc cả năm, nhưng cũng không phải là thần. Ở trước mặt thần bài ẩn chứa uy áp của Vân Anh thần này, lập tức cảm nhận được áp chế, khắp người đều không thoải mái. Tiếp tục hành hình, thần chiến sĩ mình trần quát. Gã đội trưởng đội hành hình cười lạnh, liếc mắt quét nhìn ngũ đại hoàn khố rồi quát to. Tội đồ, mày chết ở trong sau, còn không mau đi ra thụ hình. Tờ Ngân lại chậm rãi đi ra, hắn không rên một tiếng, cởi áo bào, quay người để lộ ra cơ bắp cứng cáp. Dám vận công trị thương. Đội trưởng đội hành hình hung lệ cười lạnh rồi nói. Cẩu nô tài, đúng là muốn chết mà. Mấy roi vừa rồi không tính, lại đánh lại một lần, hình phạt roi tăng lên gấp bội. Nói xong cổ tay rung lên, bá. Roi gai, nhọn như kim loại vung lên tạo thành tàn ảnh giữa không trung, phá vỡ không khí, hung hăng đập về phía lưng của Sở Ngân. Mấy người tiềm long muốn ngăn cản lại bị sức mạnh từ thần bài trong tay tên chiến sĩ mình trần kia ép, để bọn hắn phải đứng yên tại chỗ. Mắt thấy roi sắp rơi xuống lưng Sở Ngân, siêu một tiếng. Một đạo kiếm quang hiện lên, ánh bạc xuyên qua bầu không khí u ám của thế giới hầm mỏ, phảng phất như trong bóng tối đột nhiên lóe lên quang minh. À, một tiếng hét thảm, tay của ta, tay của ta. Tên đội trưởng hành hình mập lùn hung ác không thể tin, ôm cánh tay phải lớn của mình mà kêu thảm thiết. Cánh tay cầm roi từ dưới khuỷu tay cùng với bàn tay đã bị chặt đứt, máu tươi điên cuồng phun ra rơi trên mặt đất. Một bóng người đeo mặt nạ hình thú, mặc áo bảo đen, quỷ mị xuất hiện ở cửa vào hang động. Lão đại, tiềm long hoan hô một tiếng, mấy tên hoàn khố khác cũng vỗ tay bôm bốp. Lão đại rốt cuộc đến rồi, rốt cuộc hắn cũng giải quyết xong đối thủ để kịp thời chạy tới. Mặc dù không biết là bị lão đại giải quyết xong là ai, nhưng chuyện này không quan trọng. Lâm Bắc Thần gật đầu với mấy tên hoàn khố, ánh mắt lại rơi trên tấm lưng cứng cáp của hán tử trung niên trước mặt. Mà Sở Ngân thì chậm rãi quay người, nhìn tên đội trưởng hành hình đang kêu gào thảm thiết, lại nhìn những người khác nhíu mày nói, thật là phiền phức, bao giờ các người giải quyết xong thì ta quay lại. Nói xong quay người đi vào trong huyệt động. Này, chờ chút, Lâm Bắc Thần cũng muốn đuổi theo, lúc này, làm càn. Tên chiến sĩ mình trần cây cầm thần bài kia nổi giận gào lên, lấy cự chùy sau lưng mình xuống, vung tay đánh ra một chùy, hóa thành một tia sáng trong nháy mắt tập sát vào sau lưng Lâm Bắc Thần, sát khí tràn ngập. Tên thần chiến sĩ cầm chùy bạc này chính là đệ nhất dũng sĩ thuộc hạ của Vân Anh Thần. Cầm thần bài trong tay thì càng uy mãnh không gì sánh kịp. Một kích này lắn dùng hết sức để đánh ra, cây chùy khổng lồ tựa như thần lôi, dưới sự gia trì của thần lực trên thần bài, ma sát vào không trung tạo ra một tia lửa chướng mắt, phá vỡ cả hư không, phảng phất như muốn đè nát cả hư không trong vòng trăm thước. Một chùy này uy lực có thể coi là hủy thiên diệt địa. Mắt thấy một chùy này sắp đập trúng sau gáy của Lâm Bắc Thần, thì trên mặt tên thần chiến sĩ chùy bạc hiện ra một tia cười lạnh. Nhưng vào lúc đó hắn đột nhiên hoa mắt. Sau gáy của đối thủ, không hiểu vì sao lại biến thành khuôn mặt, tấm mặt nạ thú xăm kia lại bắt mắt như thế. Nháy mắt một cái, phảng phất như có một con quái thú há miệng, muốn cắn, muốn nuốt trọn hắn. Trong lòng hắn đột nhiên chấn kinh, còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay chấn động, cây chùy khổng lồ rời tay bay ra. Lòng bàn tay trắng như ngọc với năm ngón tay mảnh khảnh đã phá vỡ mọi phòng ngự thần lực quán, tóm lấy cổ họng quán, giữ chặt trong tay như một cái bao tải rách. Lần đầu tiên, cũng là lần cảnh cáo cuối cùng, âm thanh bình thản không hề che giấu sát khí, từ dưới mặt nạ thú xăm truyền đến, đôi mắt ẩn dưới chiếc mặt nạ cố gắng che giấu kiên nhẫn mà bản thân không có chứa nhiều, gằn từng câu từng chữ, đừng có làm phiền bố mày. Thần chiến sĩ chùy bạc trong nháy mắt nghẹt thở, cổ tay bóp chặt cổ hắn bộc phát ra sức mạnh phá hủy khiến hắn không dãy giụa được chút nào. Trong khoảnh khắc này hắn cảm thấy mình như một con cừu non bị con rồng khổng lồ trên cửu thiên để mắt tới. Ngày thường tự cho là ý chí kiên cường và đấu trí vô song, nhưng trong nháy mắt cũng tàn ra như nước sôi dội tuyết vậy. Hắn một câu cũng không nói lên lời, bành một tiếng. Thân thể không tự chủ được mà bị hung hăng quật trên mặt đất, xương cốt và cơ bắp toàn thân phảng phất như bị quật cho nát bét. Sau đó hắn nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ thú xăm, mặc giáp đen, quay người đi về phía viện lạc của tường đá. Thần chiến sĩ Trùy Bạc một lời cũng không dám nói, hắn đã bị ánh mắt đáng sợ kia dọa cho choáng váng. Lúc này, Lâm Bắc Thần đã tới cửa vào quạng mỏ, siêu. Một tia sáng rơi xuống trước chân, đây là một chiếc sảng đào quáng khổng lồ, một nửa cắm vào nham thạch, chuôi sảng còn chấn động on ong, tạo thành một tia tàn ảnh. Đừng làm phiền tới ta. Âm thanh của Sở Ngân từ hầm mỏ truyền ra, mang theo địch ý không hề che giấu. Lâm Bắc Thần dừng một chút rồi nói, Hồng Nhân, Hồng Trần nhiều điều buồn cười, si tình là nhàm chán nhặt. Trong hang động vách mỏ tựa như có gì đó sụp đổ, Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, khi tỉnh thì cười nói với người, trong mộng toàn bộ quên hết, tháng trời tối quá sớm, kiếp sau khó liệu, xóa bỏ yêu hận, đổi rượu đương trường, ca ta chỉ nguyện đến già được vui vẻ. Ngươi là ai? Âm thanh của Sở Ngân lần nữa vang lên, không có cách nào che giấu sự run rẩy. Lâm Bắc Thần liền nói, hiện tại ta có thể tiến vào hay chưa? Ngươi, mời vào. Sở Ngân rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình, âm thanh phát ra cũng rất vững vàng, nhưng chỉ những người quen biết hắn mới biết được là biểu hiện này ngược lại càng thêm kích động so với trước. Lâm Bắc Thần đi vòng qua cái sảng xúc quặng mà tiến vào, thân ảnh của hắn biến mất ở chỗ sâu nhất trong hang động. Ở ngoài động, ngũ đại hoàn khố ngơ ngác nhìn thân ảnh lão đại mình biến mất, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Lão đại hắn vừa rồi hình như đọc mấy câu thơ tình. Ta có chút việc không dám chắc nhà, tội đồ này là nam nhân sao? Hình như là vậy, mặc dù ta chưa nhìn thấy cái cổ quý ở bên dưới. Cho nên nói là lão đại làm vài câu thư tình đã cưa đổ tội đồ. Trước đó là ai nói lão đại không xử lý được nam nhân vậy? Ngũ đại hoàn khố cảm thấy trong lòng tựa như có cái gì đó sụp đổ. Đột nhiên, ở chỗ xương cụt lại cảm thấy từng đợt mát lạnh, không khỏi cùng nhau che đít. Suy nghĩ cẩn thận tỉ mỉ thực sự là đáng sợ. Về phần thần chiến sĩ Trùy Bạc bị ném trên mặt đất sau, đây không phải chuyện rất bình thường ư? Lão đại thế nhưng là người mà ngay cả thần linh, Minh Nhược cũng dám hành hung. Đánh một tên thần chiến sĩ không phải chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi sao? Có lẽ nếu không phải sợ giết người này sẽ làm ảnh hưởng không tốt tới việc giải trừ thân phận của tội đồ, thì tên thần chiến sĩ Trùy Bạc lúc này đã là một cỗ thi thể. Trong huyệt động, tia sáng cũng không tính là u ám, trên đỉnh căn phòng có mười mấy khối khoáng thạch huỳnh quang sáng lên, đem không gian chiếu rọi rõ ràng, mặt đất sạch sẽ gọn gàng. Càng khó tin hơn chính là trực tiếp đào trên vách đá ra bốn phòng hai sảnh có chút khá là rộng rãi, bàn đá, ghế đá, giường đá và thạch án. Dùng đồ trong nhà thuần một màu trắng nhạt là bằng đá, tràn đầy phong cách của Vân Mộng Thành. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quan sát một vòng, sau đó rơi lên khuôn mặt của Sở Ngân. Môi hắn mấp máy, tựa như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì. Cuối cùng hắn nói ra một câu. Lão Sở, rốt cuộc đã tìm được ngươi rồi. Sở Ngân lúc này cưỡng ép bản thân, áp chế tâm tình kích động, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ của Lâm Bắc Thần mà nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn đã mơ hồ đoán được một cái tên, nhưng lại không dám nói ra. Hình ảnh tương tự chỉ có ở trong mộng, và tưởng tượng thì mới có xuất hiện. Lâm Bắc Thần chậm rãi gỡ bỏ mặt nạ của mình, cả người Sở Ngân trong nháy mắt ngây dại. Ngươi, hắn tiến về phía trước mấy bước rồi lại dừng nói, tiểu tử ngươi, chẳng lẽ đã phi thăng thành thần sao? Ngươi làm sao lại tới nơi này? Lâm Bắc Thần trên mặt mang theo ý cười, chẳng lẽ trước tiên không phải là nên ôm nhau một cái sao? Trên mặt Sở Ngân lập tức hiện ra vẻ ghét bỏ, lão tử xưa nay không ôm đực. Chừng nháy mắt sau đó đôi cánh tay khổng lồ lại ghìm chặt Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần dãy giụa, kiềm chế, xương cốt của ta sắp gãy hết rồi. Đôi cánh tay này của ngươi khí lực cũng quá lớn đi. À, thói quen thôi, sai lầm. Sở Ngân buông cánh tay ra. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm, ta hoài nghi là ngươi cố ý. Khi đang nói chuyện, khục, tiếng hò khàn kịch liệt từ một gian phòng ngủ có cửa che chắn ở bên cạnh truyền ra. Lão Đái tỉnh rồi. Sở Ngân bỗng nhiên phản ứng lại nói, đúng rồi, nhanh đi gặp Lão Đái. Tình trạng quán gần đây không tốt lắm, còn nhiễm phải chứng bệnh hoa ngấn. Hai người chạy tới phòng trong, trên giường đá phủ một cái đệm mềm mại. Một hán tử thân hình tiều tụy, nghiêng người dựa vào đầu giường, đang ho khan kịch liệt, lồng ngực chập trùng, gầy đến mức là không nhận ra hình dạng con người nữa.